Chương 2351, tìm người hỗ trợ. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa ngồi xuống, bồi tiếp hắn cùng nhau chờ, một bên đem chủ tử một ít chuyện nói cho hắn biết. Lúc này Thiên Đan lâu bên trong cũng không có khách nhân, chỉ có người trong lầu đang đi lại, lại thêm bọn hắn ngồi ở chỗ này lại là một bên góc, hai người nói chuyện, những người khác thật cũng không nghe thấy. Cái này nhất đẳng, chính là thẳng đến lúc trạng vạng tối. Ra phòng luyện đan Phượng Cửu đang lôi kéo ống tay áo nghe một thân nồng đậm mùi thuốc, chỉ thấy Lãnh Xương đi lên trước nói xong, chủ tử, Hỗn Nguyên tiền bối tới, từ buổi sáng chờ tới bây giờ, nói là có việc muốn tìm ngươi. Đang vô ống tay áo Phượng Cửu nghe một trận, lao đầu kia tới. Ngươi đi mời hắn vào đi. Thuận tiện đem Lãnh Hoa cũng gọi tới. Nàng phân phó, một bên vô vô ống tay áo về sau, tản đi một chút mùi thuốc. Lại kéo ống tay áo ngửi ngửi, còn là có một cỗ mùi thuốc. Bên ngoài nghe được Lãnh Xương thông báo, biết do Phượng Cửu luyện đan đi ra, Hỗn Nguyên lúc này liền đứng lên, một bên đối với Lãnh Hoa nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái này nhất đẳng liền chờ dòng dã một ngày, ta đây là đến có việc gấp. Đang khi nói chuyện, liền bước nhanh đi tới hậu viện. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa cười cười, đang muốn rời đi. Liền bị hắn tỉ tỉ gọi ở. Chủ tử để ngươi cũng đi một chuyến. Lãnh Xương nhìn xem hắn nói xong. Lãnh Hoa nghe nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta cùng đi đi. Lúc này mới cùng hắn tỉ tỉ cùng nhau đi tới hậu viện. Trong hậu viện, Hôn Nguyên Tử vừa thấy được kia ngồi ở bên cạnh bàn nhẹ phẩy tay háo Phượng Cửu. Liền đi ra phía trước, tùy tiện ngồi xuống. Ngươi một năm này sự tình Lãnh Hoa đều nói với ta. Không dễ dàng à. Đến rồi địa phương như vậy còn có thể trở ra đến, thật không hổ là Phượng Cửu. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, đều nói. Vậy ta cũng không cần lại nói với ngươi một lần. Nàng nâng chung trà lên, nhấp một miếng thám giọng hầu, hỏi, ngươi cái này tới tìm ta là có chuyện gì? Đúng rồi đúng, nhìn ta chi nhớ này, lúc này tới tìm ngươi thật đúng là có việc gấp. Hôn Nguyên Tử nói xong, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh Phượng Cửu, bản lời đến khỏe miệng nhất chuyển, lại hỏi thành khác, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi vậy đại ca quan tập lắm sự tình, ngươi định xử lý như thế nào? Việc này nhưng cũng là huyên náo sôi trào bừng bừng mọi người đều biết. Nàng mỉm cười, nói, ta đã để cho người đi tìm, chuyện của hắn không cần quá lo lắng. Như vậy a, vậy ngươi bây giờ đi được khai sao? Lão giả hỏi đến. Nghe nói như thế, uống trà Phượng Cửu hơi ngừng lại xuống, nhìn về hướng hắn, là xảy ra chuyện gì sao? Chính là chắc quân Việt tiểu tử kia xảy ra chuyện, cái này không ta cũng là vừa biết rõ, lại nghe nói ngươi trở về, cho nên liền đến tìm ngươi. Lão đầu nói xong, hít một tiếng, ngươi không phải nói thiếu mấy vị thuốc sao? Hắn một năm này đều bên ngoài tìm kiếm. Lại nghe nói một cái ẩn thế gia tộc nơi đó kia mấy vị thuốc liền bốn phía nghe ngóng bên trên kia ẩn thế gia tộc đi. Thanh âm hắn một trận, nói, cũng may mắn ta lúc ấy để ý, chừa cho hắn có thiên lý truyền âm phủ, chỉ là cuối cùng hắn hẳn là tình huống khẩn cấp, chỉ kịp nói cho ta hắn đại khái vị trí, nghe hắn nói chỗ kia có chút quỷ dị, cho nên ta cái này không đã nghĩ đến ngươi sao. Ngươi là nghĩ để cho ta cùng đi với ngươi. Phượng Cửu nhíu mày hỏi. Hắc hắc, cho nên ta trước hết hỏi, ngươi trước mắt cái này Thiên Đan lâu bên trong sự tình xử lý đến thế nào? Có đi hay không đến mở a? Lão giả ngượng ngùng cười, cũng biết chính mình vào lúc này tìm đến nàng hỗ trợ có chút không quá phúc hậu, chỉ là, hắn cũng là không có cách nào. Chương 2352, bỏ lỡ. Kia một vùng xác thực rất là quỷ dị. Hắn nghĩ lấy đem Phượng Cửu nha đầu này cùng nhau mang đến, nếu là ra cái gì sự tình, tốt xấu cũng có thể có cái thương lượng người. Phượng Cửu hơi trầm xuống nghĩ, lấy ra kia truyền ánh sáng truyền tống trục tra xét, một bên hỏi, kia là ở nơi nào bên cạnh. Lúc này mới vừa lấy ra nhìn, liền nghe lão đầu âm thanh truyền đến. Ngươi không cần nhìn, phía trên không có. Hôn Nguyên Tử nói xong, nói, chỗ kia ngăn cách. Chính là muốn tìm đoán chừng còn phải bỏ phí một phen công phu, truyền tống trục bên trên càng là không có cái chỗ kia. Nghe vậy, Nàng hơi ngừng lại một chút, hỏi, kia từ nơi này đi qua, lại cần thời gian bao nhiêu? Chủ yếu là nàng vừa trở về không có mấy ngày, mà nàng huynh trưởng đến bây giờ cũng còn không có tin tức. Nàng tương đối lo lắng chính là cái này vừa rời đi thời gian quá lâu, hay là có chuyện gì bọn hắn không liên lạc được nàng. Hôn Nguyên Tử nghĩ nghĩ, nói, tăng nhanh hành trình, cần phải chừng một tháng liền có thể. Chừng một tháng. Nàng suy nghĩ một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu, được thôi. Ta đi với ngươi một chuyến, bất quá ngươi còn phải chờ thêm chút nữa, ta đem sự tình giao phó xuống dưới mới có thể ra môn. Nàng ngược lại không muốn nhanh như vậy lại phải ra cửa một chuyến, chỉ là, chắc Quân Việt sự tình nàng thật đúng là không thể thả lấy mặc kệ. Được, ngươi đi mau đi. Ta lão đầu cũng không kém đợi thêm ngươi một hồi. Hôn Nguyên Tử khoát tay háo nói xong, ra hiệu nàng tự hành bận bịu đi. Phượng Cửu lúc này mới đứng dậy, giao phó người chiêu hô một chút Hôn Nguyên Tử, liền đi lầu các. Đem lòng bàn tay dưới tất cả mọi người gọi tới cẩn thận giao phó một phen, lại khiến người ta cho mạch trần lưu lại lời nói, thẳng đến sắc trời tối xuống về sau, Phượng Cửu đang tắm qua đi liền tới đến Hôn Nguyên Tử nơi đó. Lao đầu, chúng ta đi thôi. Một bộ áo xanh mặc trên người Phượng Cửu đi ra, vẫn như cũ là làm nam trang ăn mặc, xanh trắng giao nhau áo bảo lấy thân, thiếu đi áo đỏ tùy ý trưng dương. Nhiều hơn mấy phần tuấn tú nho nhã, như là một vị nhẹ nhàng quý công tử đồng dạng, rất là cảnh đẹp ý vui. Hôn Nguyên Tử nhìn nàng một cái, hơi kinh ngạc, ngươi đây là dự định cùng ta lão đầu đi đường suốt đêm. Đi a, sớm một chút xử lý xong cũng có thể về sớm một chút. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi ra ngoài. Nhìn tới đây, hắn liền cũng đuổi theo, hai người muốn đi ra. Chỉ thấy hỏa phượng vũ cánh bay qua là, chủ nhân, ngươi không mang theo ta cùng đi sao? Ngươi lưu lại trông coi nơi này, ta không ở, ngươi thì giúp một tay chiếu khán. Phượng Cửu điểm nhẹ xuống hỏa phượng đầu cười nói. Tốt ta. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hỏa phượng đành phải nói như vậy, có điều, so với một năm trước lo lắng. Bây giờ chủ tử đã là tiên đế đỉnh phong cấp bậc thực lực, nó cũng là càng yên tâm hơn. Thế là, Phượng Cửu cùng Hôn Nguyên Tử trực tiếp từ cửa sau rời đi, có thể nói, ngoại trừ Thiên Đan Lâu chủ sự người bên ngoài đều không có người biết rõ vừa trở về không lâu nàng lại cùng Hôn Nguyên Tử rời đi. Nhưng mà, sự tình chính là có trùng hợp như vậy, tại hai người bọn họ rời đi ước chừng sau một canh giờ. Dịch Tu Nhiễm cũng tới đến rồi Thiên Đan Lâu. Hắn đập vang lên Thiên Đan Lâu đại môn, đi ra mở cửa là Đỗ Phàm. Các hạ có việc. Đỗ Phàm nhìn trước mắt nam tử, đánh giá liếc mắt. Ta tìm các ngươi chủ tử. Dịch Tu Nhiễm nói xong, ánh mắt hướng bên trong nhìn lại, gặp bên trong chỉ có ngẫu nhiên mấy cái tại chỉnh lý dược liệu người đang đi lại, nhưng không thấy có hắn quen thuộc thân ảnh. Các hạ là... Dịch Tu Nhiễm, Phượng Cửu bằng hữu. Hắn tự mình nói, một bên cất bước đi vào bên trong đi, người nàng đâu? Trong này còn là Phượng Phủ. Chương 2353, ở lại. Đỗ Phàm gặp tự mình đi tới nam tử, liền cũng đóng cửa lại đi vào theo, nói, nhà ta chủ tử ra cửa, các hạ có thể qua một thời gian ngắn lại đến tìm nàng. Trước mặt Dịch Tu Nhiễm nghe xong sau lưng truyền đến nghe được lời này. Bước chân dừng lại, quay đầu lườm Đỗ Phàm liếc mắt, ra cửa rồi. Nàng không phải vừa trở về sao? Tại sao lại ra cửa rồi? Bởi vì có một số việc phải xử lý, cho nên đi ra. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt rơi vào Dịch Tu Nhiễm trên thân. Cái này Dịch Tu Nhiễm hắn ngược lại là từ Đoàn Dạ nơi đó nghe nói qua người này, hẳn là cùng chủ tử nhận biết không tệ. Nàng là đi đâu? Lúc nào trở về? Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, hỏi đến. Ước chừng một tháng tả hữu về phần đi nơi nào, quy tắc này không thể trả lời. Cho ta vì ly trà. Dịch Tu Nhiễm nhìn nói với Đỗ Phàm. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm liền để cho người bưng lên nước trà đến, nhìn xem hắn trong đó ngồi, khi thì cau mày, khi thì lại lắc đầu, trong tâm có chút kỳ quái, liền hỏi. Dịch công tử tìm nhà ta chủ tử có việc. Ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này, tiện đường tiến đến nhìn nàng một cái, có thể có chuyện gì? Dịch Tu Nhiễm âm thanh tán lười nói, một tay mang chén trà, một tay dùng trà đóng nhẹ nhàng thổi mạnh, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, cái kia Đoàn Dạ đâu? Ta nghe nói gần nhất nàng đại ca chọc tới không ít chuyện, cái này cục diện rối rắm còn không thu nhặt đâu. Nàng cũng yên tâm ra cửa. Dịch Tu Nhiễm bên cạnh uống trà bên cạnh hỏi. Dịch công tử phí sức, nhà ta chủ tử đem sự tình đều giao phó tốt mới ra cửa. Đỗ Phàm lễ phép tính mà cười cười. Đã nàng không ở, vậy ta liền lưu lại đợi nàng đi, một tháng muốn đi qua cũng hẳn là thật mau. Nghe nói như thế, Đỗ Phàm ngơ ngác một chút, dịch công tử muốn ở chỗ này ở lại. Không được. Ngươi không phải nói nàng nhiều lắm là đi ra chừng một tháng sao? Chẳng lẽ còn muốn ta trở về? Dịch Tu Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, ngồi bất động. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm cười cười, đây cũng không phải, chỉ bất quá, gần nhất chúng ta Thiên Đan lâu chuyện phiền toái tương đối nhiều, ta lo lắng dịch công tử nếu là ở chỗ này chúng ta sẽ chiêu hô không đến. Không sao, ta không cần các ngươi chiêu hô. Nghe vậy, Đỗ Phàm thần sắc hơi động, nhìn xuống một bộ tư thế căn bản không muốn rời đi Dịch Tu Nhiễm liếc mắt, nhân tiện nói, dịch công tử xin ngồi một hồi, ta đi một chút liền đến. Nói xong, thi lễ một cái sau liền rời đi trước. Đi vào đằng sau, tám tên phượng vệ đội trưởng hỏi đến, người kia là ai a? Dịch Tu Nhiễm. Đỗ Phàm nhìn bọn hắn liếc mắt, còn nhớ rõ lúc ấy Đoàn Dạ nhắc tới người kia sao? Chính là hắn. Nghe nói như thế, mấy người nhìn nhau liếc mắt, Đoàn Dạ trong miệng thực lực kia không kém hắn Dịch Tu Nhiễm. Đỗ Phàm gật đầu, không sai, hắn nói là tìm đến chủ tử, bất quá chủ tử vừa rời đi các ngươi cũng là biết đến, hiện tại hắn nói muốn ở lại nơi này chờ chủ tử trở về, việc này ta nghĩ đến tìm các ngươi còn có Lãnh Hoa thương lượng một chút. Người này không có vấn đề a? Lai lịch của hắn chúng ta cũng không có điều tra. Như vậy để hắn lưu lại có thể hay không không ổn? Một người trong đó hỏi. Truy. Cập để đọc chuyện đây cũng là ta lo lắng. Đỗ Phàm nói xong. Lãnh Hoa cầm trong tay đồ vật đi tới, nghe thấy bọn hắn, liền hỏi đến, lo lắng cái gì? Thấy là hắn, mấy người liền đem kia Dịch Tu Nhiễm một chuyện nói với hắn một chút. Nghe được mấy người bọn họ lời nói về sau, Lãnh Hoa đi ra ngoài ra mấy bước. Hướng mặt trước cái kia góc bàn trà người nhìn lại, hơi ngừng lại một chút, trầm tư, nói, nếu không như vậy đi. Để hắn đi phượng phủ ở. Chương 2354, rừng rậm. Ở phượng phủ. Đỗ Phàm hơi ngạc nhiên nhìn xem Lãnh Hoa. Lãnh Hoa hơi gật đầu, không sai, để hắn đi phượng phủ ở ngược lại là có thể, nơi đó phòng khách nhiều, hơn nữa cũng không ít người từ một nơi bí mật gần đó trông coi. Lại một cái chính là, nơi đó cũng không có thứ gì trọng yếu, để hắn đến đó ở hẳn là có thể. Mấy người nghe nhìn nhau, cuối cùng nhân tiện nói, cũng được, vậy theo ý ngươi nói tới đi. Vậy ta dẫn hắn đi phượng phủ. Đỗ Phàm nói xong, lúc này mới hướng mặt trước cái kia bàn trà mà đi, đi vào Dịch Tu Nhiễm trước mặt, lúc này mới cười nói, Dịch công tử, bóng đêm càng thâm, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Dịch Tu Nhiễm nhìn hắn một cái, khẽ vuốt cằm, lúc này mới cùng hắn cùng nhau rời đi. Thẳng đến, đi vào Phượng phủ vị trí, hắn mới dừng lại bước chân, nơi này chính là Phượng Cửu chỗ ở. Chủ tử chỉ cần vừa về đến, đều biết về nơi này ở. Đỗ Phàm nói một tiếng, vỗ vô môn, đợi bên trong một lão giả đến đây mở cửa về sau, liền đối với Dịch Tu Nhiễm nói, Dịch công tử, mời. Vậy thì đi tới thấy Lăng Phủ, lại là nhà nào? Hắn nhìn xem Đỗ Phàm hỏi. Nghe thấy lời này, Đỗ Phàm ung dung cười một tiếng. Dịch công tử, ngươi suy nghĩ biết đến vấn đề, có thể đợi chủ tử ta trở về tự thân hỏi nàng. Nói xong, thanh âm hắn một trận, lại nói, tại Phượng Phủ bên trong cũng có Phượng Phủ quy tắc, có địa phương là khách nhân không thể đi, đợi lát nữa ta sẽ cùng Dịch công tử nhắc nhở một chút. Mấy ngày nữa, Đoàn Dạ bọn hắn cũng sẽ trở lại, đến lúc đó nơi này liền náo nhiệt. Nhìn tới đây, Dịch Tu Nhiễm cũng là thức thời không có hỏi nhiều nữa, mà là đi theo hắn tiến vào bên trong. Một bên khác, đi đường suốt đêm Phượng Cửu cùng Hỗn Nguyên Tử ngự khí mà đi, ở trong trời đêm lặng yên lướt qua, hướng phương xa mà đi. Mấy ngày sau, lao đầu, phương hướng này quả nhiên là đúng. Phượng Cửu cau mày nhìn xem mênh mông vô bờ thâm sơn rừng rậm, thấy thế nào loại địa phương này cũng không giống là có người chỗ ở. Yên tâm đi. Không sai được, ta lão đầu trước đây thật lâu tới qua một lần, bằng không làm sao sẽ biết rõ nơi này quỷ dị. Hôn Nguyên Tử uống rượu, một bên hướng phía dưới liếc qua, nói, còn sớm đây. Nói ít cũng phải 2-3 ngày mới đến. Vừa dứt tiếng, bụng lộc cộc một vang. Nghe thanh âm này, Hôn Nguyên Tử có chút cười cười xấu hổ, hai ngày này đều không có làm sao ăn thịt. Nghe vậy, Phượng Cửu hướng phía dưới nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, phía dưới này cần phải có thịt rừng, xuống dưới nghỉ ngơi một chút đánh hai con thịt rừng đến ăn đi. Tốt! Ánh mắt hắn sáng lên, vẻ mặt tươi cười, rất lâu không có nếm tải nấu ăn của ngươi. Ngươi đi nhặt củi bốc cháy, ta đi đánh thịt rừng. Đến rồi phía dưới về sau, Phượng Cửu đối với lao đầu nói xong, hai người phân công mà làm, địa điểm thì tại dưới một cây đại thụ. Đi! Lao đầu đáp một tiếng, ở chung quanh một vùng nhặt cây cối, một bên đối với Phượng Cửu nói, nơi này ngươi cũng chớ đi quá xa, tùy tiện đánh hai con thỏ còn là cái gì đến ăn liền tốt, đừng quá chọn. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, lườm lao đầu liếc mắt, lúc này mới hướng trong rừng mà đi. Ở nơi như thế này còn lo lắng nàng gặp được nguy hiểm sao? Lao đầu thật sự là càng sống càng trở về. Hướng trong rừng đi đến, chỉ cảm thấy phiến rừng rậm này rất là ẩm ướt, trong không khí khí ẩm rất nặng, hơn nữa ánh nắng cũng so với ít, chung quanh yên tĩnh, liên động vật gọi tiếng cũng không có có, ngược lại không từ để nàng hơi kinh ngạc. Từ phía trên nhìn lên, gặp phiến rừng rậm này dáng dấp tươi tốt, chỗ như vậy, thịt rừng tất nhiên là không ít, chỉ là sau khi xuống tới lại phát hiện tựa hồ hơi có khác biệt. Trong bất chi bất giác, càng chạy càng sâu vào, ngay tại nàng chuẩn bị đi trở về lúc, bước chân vẫn không khỏi một trận. Chương 2355, khó lòng phòng bị. Ánh mắt mang theo ngạc nhiên rơi vào phía trước trong bụi cỏ dại kia đưa tay chân động lên đứa bé trên thân. Nơi này tại sao có thể có trẻ con? Trong bụng nàng quái dị, nện bước bộ pháp đi lên trước, gặp quả nhiên là một cái đứa bé, chỉ bất quá, cái này đứa bé là không có mở mắt, nhưng hắn tay chân lại tại vũ động, trong miệng phát ra a a gọi tiếng. Nhìn xem kia toàn thân xích quả lấy đứa bé trong đó vũ động tay chân, nàng thần thức phóng thích mà ra, hướng chung quanh quét tới, lại phát hiện chung quanh nơi này ngoại trừ nàng bên ngoài, không có những người khác. Nhưng mà, ngay tại nàng đang tại thu hồi thần thức lúc, một trận gió nhẹ quét tới, lại nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mùi máu tươi. Nàng nhíu mày, nhìn về hướng trong rừng một chỗ nào đó, lại nhìn dưới chân bên cạnh trẻ con liếc mắt, lúc này mới túi người đem trong bụi cỏ dại trẻ con ôm đứng lên, làm đem hải tử ôm lấy lúc, tay một thầm ướt, túi đầu xem xét, chỉ gặp hải tử chỗ sau lưng có một chỗ vết thương đang chảy máu. Thu thương rồi. Nàng hơi ngạc nhiên, vừa rồi chỉ nghe đến nơi xa truyền đến một trận mùi máu tươi, ngược lại không có nghe được cái này trẻ con trên người mùi máu tươi, đè xuống trong lòng quái dị, nàng đưa ra một tay, đang nghĩ ngợi từ trong không gian lấy ra kiện áo bào đến bao ở cái này trẻ con, nhưng là tại nàng cái này một đưa ra ở giữa, kia bị nàng ôm vào trong ngực trẻ con đột nhiên mở hai mắt ra, kia con mắt vừa mở ra, căn bản không phải trẻ con mắt, mà giống như là thú loại con mắt. T. Đột nhiên trong ngực trẻ con toàn bộ nhất biến, lại như một yêu thú đồng dạng từ nàng trong ngực vọt lên, kia miệng tê một tiếng đại trương mà ra, lộ ra sắc bén bén nhọn răng nanh, kia như móng vuốt giống như hai tay một tay bắt lấy bờ vai của nàng, một tay nắm lấy vạt áo của nàng, lộ ra khát máu khí tức miệng rộng đột nhiên tiến lên trước liền hướng về phía cổ của nàng cắn xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Phượng Cửu không kịp tránh đi, nàng chỉ có thể duỗi ra không có bị bắt lấy tay hung hăng một chưởng vô hướng yêu thú kia đầu. Trong bàn tay một cỗ khí tức bén nhọn xẹt qua, chỉ nghe phịch một tiếng, yêu thú kia toàn bộ đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, nhưng thân thể vẫn thật chặt đính vào trên người nàng còn tại động lên. Tay nàng hất lên, ý đồ đem yêu thú kia thân thể vùng ra, chỉ là làm thân thể linh lực phun trào, khí tức cường đại đem bắn ra đồng thời, nàng bị yêu thú kia bắt lấy nơi bả vai cũng bị xé vạch ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Lông mày hơi hơi vặn một cái, rên khẽ một tiếng, nàng ánh mắt hiện ra hàn ý nhìn xem kia thi thể phân ra vẫn còn đang động lấy đầu cùng thân thể, lật bàn tay một cái, hai đạo hỏa diễm hô một tiếng bay ra, trong nháy mắt đem yêu thú kia đầu lâu cùng thân thể đốt đi sạch sẽ. Phượng nha đầu, nhặt tốt nhánh cây lại không chờ đến Phượng Cửu trở về lao đầu bởi vì có chút không yên lòng, vẫn hướng Phượng Cửu đi đến phương hướng tìm. Làm đi ra một khoảng cách về sau, lại đột nhiên nghe thấy động tĩnh phía trước, thần thức lúc này phóng thích mà ra, nhanh chóng hướng phương hướng kia lao đi. Phượng Cửu tay vô lực rủ xuống, áo xanh nhuốm máu, trong lòng run sợ, cánh tay của nàng bởi vì kia vết thương sâu tới xương mà không tự chủ tại khẽ run, nàng trong mắt liếc qua, nghe phía trước phảng phất bị đánh thức mà phát ra trẻ con tiếng la khóc, ánh mắt chớp lên. Nện bước chân đi về phía trước. Phượng nha đầu. Hôn nguyên tử thân ảnh bay lượn mà đến, mấy hơi thở ở giữa đã đi tới Phượng Cửu bên người, khi thấy nàng kia trong lòng run sợ vết thương lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Ngươi làm sao bị thương thành như vậy? Vết thương còn tại đổ máu, nhanh chóng băng bó một chút cầm máu A. Lao đầu thấy được nàng bộ dáng này, cũng là sinh giật nảy mình. Chương 2356, vết thương không thấy. Lúc này mới một hồi không thấy, thế mà làm cho máu me khắp người, còn có kia bả vai hoạch hướng chỗ cánh tay mấy vết thương, sâu đủ thấy xương, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi gặp phải một đầu yêu thú. Phượng Cửu tiếp tục đi lên phía trước, theo kia trẻ con âm thanh đi đến, nhất thời không có phòng bị, liền bị thương. Vậy ngươi cũng phải cầm trên tay tổn thương trước xử lý một chút ta. Ngươi cái này còn muốn đi đây. Lao đầu nói xong, nhìn xem trên người nàng áo xanh hơn phân nửa áo xanh đều nhuộm đỏ, trong tâm không khỏi lo lắng đến. Phía trước có hải tử tiếng khóc. Nàng nói xong, dừng bước lại, nhìn vẻ mặt lo lắng hôn nguyên tử, cười nói, không cần lo lắng cho ta, điểm ấy tổn thương không có cái gì. Cái này còn gọi một chút tổn thương. Hắn tức giận trừng nàng liếc mắt, hỏi, nơi nào có hài tử? Cái này rừng sâu núi thẳm làm sao lại có hài nói còn chưa dứt lời, liền nghe hài tử khóc nỉ non âm thanh, để hắn không khỏi sửng sốt một chút. Thật là có hài tử. Đi phía trước nhìn xem. Nàng nói xong, cùng lao đầu cùng nhau đi về phía trước, ước chừng 100 mét khoảng cách về sau. Liền trước nhìn thấy trên đất một chút thi thể tàn chi, những thi thể này phảng phất là bị móc giống đồng dạng, chỉ còn lại có một bộ túi da cùng xương cốt, kia tàn nhẫn một màn, để cho hai người cũng không khỏi trong lòng nhấc lên. Nhất là Phượng Cửu, trước kia yêu thú kia vồ lên trên lúc biến ảo đi ra diện mục thật sự phảng phất ngay tại trước mắt của nàng, nếu không phải nàng xuất thủ rất nhanh. Đoán chừng lúc này cũng phải cùng cái kia trước mặt thi thể đồng dạng. Cái này, đây cũng quá tàn nhẫn. Lao đầu mở to hai mắt lẩm bẩm nói xong, nhìn xem mấy cỗ thi thể tất cả đều đồng dạng, nội tạng bị móc giống, nhất là hắn một thân máu cũng phảng phất bị hút khô đồng dạng. Dạng này một màn, liền xem như hắn, cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là trong nháy mắt, hôn nguyên tử cùng lão giả không hẹn mà cùng nhìn nhau. Hướng phía trước nhìn lại, hai người thần thức cũng theo phóng thích mà ra, hướng trước mặt tìm kiếm, lại phát hiện phảng phất bị cái gì chặn. Kỳ quái, thần thức thế mà dò xét không đến phía trước. Hôn nguyên tử hơi ngạc nhiên, lại nghe kia trẻ con gái gọi tiếng ở phía trước truyền đến, liền đối với Phượng Cửu nói, kia thanh âm của trẻ nít là từ phía trước truyền đến, chỉ bất quá, phía trước khả năng còn có vấn đề. Phượng Cửu không bị tổn thương tay che lên chính mình thụ thương tay, trong cơ thể thanh liên chi khí thúc dục, lộ ra bàn tay phóng xuất ra một chút xíu ánh hào quang màu xanh lục, nhanh chóng chữa trị bả vai nàng ngay cả tới tay cánh tay chỗ kia vết thương sâu tới xương. Hôn Nguyên Tử lúc này lực chú ý đều ở phía trước, cũng không có chú ý tới Phượng Cửu che lấy kia vết thương tay đang tản ra tới quang mang. Bởi vậy, không có người biết rõ, kia vết thương sâu tới xương đang lấy mắt thường đều có thể thấy tốc độ đang khép lại. Ta mới vừa rồi là bị một loạt có huyền hóa bản lĩnh yêu thú hóa thành trẻ con gây thương tích. Phượng Cửu âm thanh từ trong miệng truyền ra, nàng một tay vẫn khoanh tay cánh tay chỗ, một bên nhìn về hướng Hôn Nguyên Tử, nói, yêu thú kia huyền hóa ra người tới hình trẻ con không có nửa điểm yêu khí, chính là ta cũng nhìn không ra chân chính, phải cẩn thận một chút. Ngươi nói là, ngươi thương thế kia là bị Hôn Nguyên Tử chỉ về phía nàng nơi bả vai vết thương nói xong, có thể làm nói ra, ánh mắt rơi vào nàng kia trên vết thương lúc, lại đột nhiên không có thanh âm. Hắn hai mắt không thể tưởng tượng nổi mở to, miệng mở rộng kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn xem kia tuyết trơn tròn trịa bả vai. Vừa rồi nơi đó rõ ràng bị bắt ra mấy đạo hoạch hướng chỗ cánh tay vết thương, nhưng bây giờ, kia vết thương nhưng không thấy. Hắn chợt lấy miệng, tốt nửa ngày cũng không nói ra lời nói đến, bởi vì, hắn trông thấy Phượng Cửu tay có điểm điểm quang mang tản ra. Chương 2357, yêu thú. Mà cánh tay nàng bên trên vết thương, theo nàng che lấy bàn tay di động lại một chút xíu khôi phục, thẳng đến, bóng loáng tuyết trắng như lúc ban đầu. Cái này hắn có chút lời nói không có mạch lạc chỉ về phía nàng khôi phục như lúc ban đầu cánh tay, nửa ngày nói không ra lời. Phượng Cửu nhìn thoáng qua cánh tay, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta nói chỉ là vết thương nhỏ, chỉ là, còn là thụ đau. Vết thương nàng có thể khôi phục lại, nhưng, bị thương đến lúc kịch liệt đau nhức lại là đến tiếp nhận. Đi a. Nhìn một chút phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng cất bước đi về phía trước. Hôn Nguyên Tử lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn một hồi lâu, lúc này mới bước nhanh đuổi theo tiến đến. Làm hai người tới phía trước lúc, mới phát hiện trước đó vung lại vây quanh mười mấy đầu yêu thú. Kia mười mấy đầu yêu thú trên thân không có da lông, toàn thân trần trùng trục cùng hung thú không giống, chính là, bọn chúng là hai cước lấy như cùng nhân loại giống như đi đường. Khác biệt chỉ là những này yêu thú toàn thân tản ra yêu khí, kia con mắt dài nhỏ cùng loại mắt mèo đồng dạng, cái mũi là màu đen, dưới mũi tuét ra lấy miệng lại như là rắn tại nuốt động vật đồng dạng có thể liệt đến sau đầu, kia bén nhọn mà răng nanh sắc bén để bọn chúng nhìn lên tới toàn thân lộ ra một cỗ khát máu hung tàn khí tức. Mà ở nơi này mười mấy đầu yêu đầu vây quanh địa phương, đúng là một cái được bảo hộ tại trong kết giới nho nhỏ trẻ con, kia trẻ con đang tại khóc nỉ non, tay chân loạn vũ động lên, tại kết giới bên ngoài, còn có hai đầu yêu thú đang cố gắng phá tan cắn xé mở kết giới kia. Thấy cảnh này, hai người trong tâm hơi ngạc nhiên. Cũng không nghĩ tới nơi này lại thực sẽ có như vậy một đứa bé, hơn nữa đại nhân đã chết, đứa nhỏ này lại bị bảo hộ tại kia trong kết giới. Hôn Nguyên Tử một đôi hiện ra cơ trí quang mang con mắt nhìn chằm chằm kia mười mấy đầu yêu thú nhìn xem, trong miệng vừa nói, lao đầu vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu gặp phải yêu thú, chật chật, nguyên lai yêu thú này chính là mọc ra bộ dáng này. 17 con, ta mời ngươi 7 đi. Phượng Cửu nói xong, tay khẽ động, thanh phong kiếm liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng, thanh phong kiếm cũng có một năm không có dính máu. Mặc dù là yêu thú, nhưng cũng có thể đem liền. Vừa dứt tiếng, nàng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt lướt đi. Từ lúc một năm trước nàng bị bắt lúc rơi xuống thanh phong kiếm bị anh của nàng cùng Mạch Trần mang về sau, cái này thanh phong kiếm vẫn không có ở trên người nàng. Thẳng đến lần này trở về, Mạch Trần mới đưa đảm bảo một năm thanh phong kiếm trả lại cho nàng. Không thể không nói, Hôn Thiên Lăng cũng là một kiện không sai bảo bối. Nhưng so với thanh phong kiếm lực công kích nhưng vẫn là yếu rất nhiều. Mà dao găm mặc dù vận dụng linh hoạt, nhưng dù sao tương đối thích hợp cận thân chiến đấu. Đại đa số chiến đấu, còn là thanh phong kiếm làm binh khí thích hợp nhất. Lăng lệ kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, chỉ gặp hàn quang lóe lên, một đầu toét miệng xông về phía trước yêu thú liền bị chặn ngang chém giết. Chỉ nghe tê một tiếng bén nhọn gọi tiếng truyền ra, máu tươi vẩy ra ra đồng thời, vẩy xuống đầy đất. Yêu thú khác nghe mùi máu tươi lúc này cũng lao đến, ý đồ dùng cả tay chân đưa nàng vây khốn, nhưng làm trong cơ thể nàng uy áp mạnh mẽ cùng khí tức một khi phóng thích mà ra lúc, khí lưu cường đại sinh sinh đem kia nhào lên yêu thú đánh ra mấy mét xa. T. A. Những cái kia yêu thú, có phát ra tiếng kêu ré, có phát ra a a quái khiếu, bọn chúng toán loạn tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp một cái chớp mắt liền cướp đến trước mắt, nếu là tu sĩ bình thường. Chỉ sợ thật đúng là phải chết ở nơi này mười mấy đầu yêu thú mãnh liệt nhanh chóng công kích phía dưới. Nhưng, bọn chúng đụng tới lại là Phượng Cửu cùng Hôn Nguyên Tử, tình huống tự nhiên là khác nhau rất lớn. Chương 2358, trẻ con. Hai người dùng bất quá một nén hương tả hữu thời gian, liền đem kia 17 con yêu thú từng cái chém giết, nhìn xem kia đầy đất huyết tinh, hai người vượt qua đi qua. Đi hướng cái kia tiểu kết giới vị trí. Đến gần xem xét, hai người mới nhìn rõ trước kia bị cỏ dại cản trở không thấy được phía dưới. Lúc này mới nhìn đến, đứa trẻ này nguyên lai cũng không phải là trên mặt đất, mà là tại một cái giống chén nhỏ đồng dạng pháp khí bên trong. Đây là cái gì pháp khí? Nhìn không ra chất liệu. Phượng Cửu nhìn xem kết giới kia bên trong đứa nhỏ dưới thân đồ vật nhìn xem. Trước tiên đem kết giới phá, lấy ra nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Lao đầu nói xong, ra hiệu nàng động thủ. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lại không động thủ, mà là nhìn chằm chằm đứa bé kia nhìn xem, hỏi, lao đầu, ngươi nói đứa nhỏ này cũng không có vấn đề đi. Hẳn không phải là yêu thú huyễn hoa a? Nghe nói như thế, Hôn Nguyên Tử không nhịn được cười ha ha một tiếng, xem xét Phượng Cửu liếc mắt. Nhìn nàng một mặt xoắn xuýt, cười híp mắt nói, làm sao, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây cỏ hay sao? Đây cũng không phải, chỉ là, nếu là lại ôm lấy đến lại biến thành yêu thú, cảm giác kia thật sự là không tươi đẹp lắm. Phượng Cửu nhéo nhéo lông mày nói xong, nhưng vẫn là đưa tay kết ra ấn ký, linh lực bay vọt, đem kết giới pha vỡ. Có lẽ là khóc đến quá lâu. Trẻ con khóc nỉ non âm thanh nghe đứng lên hơi có vẻ khàn khàn. Phượng Cửu nhìn xem cái kia múa tay chân hài tử, gặp hắn trên thân chỉ mặc một kiện cái yếm nhỏ, bao ở bên ngoài một kiện chăn lông đã bị đá mở đệm ở dưới thân, nhìn xem cái này trắng non nà béo ị hài tử, nàng xoay người ôm đứng lên. Vào tay mềm nhũn chiếu nặng, nàng một tay nâng, xốc lên cái yếm một góc lướt qua, cười nói, là đứa bé trai. Nói xong, nàng nhìn về hướng kia đang cầm lấy kiện pháp khí kia đang nhìn Hôn Nguyên Tử, hơi có chút bất đắc dĩ hỏi, tại sao ta cảm giác ta cùng cái kia chút tiểu nãi hoa cùng nhỏ sữa thú đều tương đối hữu duyên. Vừa ra môn liền nhặt một cái. Dù sao ngươi cũng còn không có nhặt qua tiểu nãi hoa, cái này cùng ngươi gặp gỡ cũng là hữu duyên, đừng nói nuôi những cái kia khế ước thú loại. Chính là lại nuôi mấy cái tiểu nãi hoa người cũng nuôi nổi, đứa nhỏ này trước mắt như vậy, đoán chừng, về sau thật đúng là được ngươi nuôi. Hôn Nguyên Tử nói xong, nhìn một chút kia đến rồi Phượng Cửu trong ngực sau liền không có lại khóc trẻ con, trêu ghẹo mà nói, ngươi nhìn, đứa nhỏ này đến trên tay ngươi liền không khóc, giống như biết rõ ngươi là hắn mẫu thân giống như. Nghe vậy, Phượng Cửu cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến. Ta còn không có thành thân đâu. Không kết hôn thì sao? Không kết hôn liền không thể thu dưỡng hải tử rồi. Nhìn đến thuận mắt liền giữ ở bên người nuôi, cũng không phải bao nhiêu vấn đề. Lao đầu xem thường nói, đem kia chăn lông cùng món đồ kia đưa cho Phượng Cửu, nói, chiếu ta nhìn, đứa nhỏ này lai lịch đoán chừng không phổ thông, kia trước kia chúng ta nhìn thấy thi thể, đoán chừng hẳn không phải là đứa nhỏ này cha mẹ. Ừm. Nói thế nào? Nàng nhíu mày, có chút hơi ngạc nhiên. Cái này đồ vật là tiên khí, cũng không phải bình thường pháp khí, phía trên này có đồ văn, chính là ta lão đầu cũng nhìn không ra đây là xuất từ nơi nào tiên khí, nhưng là, cái này tiên khí phía trên lại là vật vô chủ, chỉ là dùng để như vậy cho đứa bé này làm ngủ giường nhỏ, có thể thấy được, đứa nhỏ này cha mẹ nhất định bất phàm. Hôn nguyên tử thanh âm ngừng lại, vuốt lấy râu ria nói, theo ta lão đầu suy đoán cùng suy đoán, những cái kia người đã chết cần phải chỉ là chiếu cố cái này trẻ con hạ nhân. Hạ nhân mang theo tiểu chủ tử lại đến chỗ như vậy, ta nghĩ, nhất định là vì tránh né cựu gia. Chương 2359, không tưởng được. Nghe lời này, Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng lườm Hôn Nguyên Tử liếc mắt, lao đầu, ngươi không đi làm thuyết thư tiên sinh thật sự là lãng phí. Ngươi không tin. Lao đầu trừng trừng mắt, ta lão đầu sống cao tuổi rồi, gặp phải sự tình nhiều hơn ngươi nhiều. Giống như vậy sự tình lao đầu một đoán một cái chuẩn. Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại. Phượng Cửu nói xong, lười nhác cùng hắn nhiều lời, chỉ là nói, không phải muốn tìm đồ ăn sao. Ta trước mang đứa nhỏ này về cây kia xuống dưới, ngươi ngay tại chung quanh tìm xem có thịt rừng, chú ý một chút an toàn, chớ đi quá xa. Vừa dứt tiếng, nàng đem thuộc về đứa bé kia đồ vật đều từ lao đầu trong tay lấy ra. Chuyển tay ở giữa thu vào không gian, liền ôm lấy đứa bé kia đi về. Cái này nhỏ không có lương tâm, cứ như vậy đem ta lão đầu ném ở chỗ này. Hôn Nguyên Tử chửi nhỏ, một bên hướng trong rừng một phương khác hướng đi đến, chuẩn bị bắt hai con thỏ hoặc là làm hai đầu rắn liền đem liền qua một trận. Về phần Phượng Cửu, đem đứa bé kia ôm trở về chất đống lấy nhánh cây dưới cây về sau, thấy chung quanh đều không có người. Liền ôm lấy hải tử lách mình tiến vào không gian. Nàng đem hải tử đặt ở không gian một bên, chính mình trước cởi xuống quần áo lau chùi hạ thân thể, lại lần nữa thay đổi một bộ áo bào màu xanh, nhìn xem kia bị nàng để ở một bên hải tử lại khóc nỉ non đứng lên, liền đi lên trước ôm hắn lên. Tốt tốt đừng khóc, ngoan, đừng khóc. Nàng ôn nhu dỗ dành, chỉ là, hải tử lại một mực khóc không ngừng. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào hài tử bụng chỗ, có chút liền giật mình mà nói, cái này sẽ không phải là đói bụng không? Phải làm sao mới ổn đây? Nàng lách mình ra không gian, ôm lấy hài tử dưới tảng cây rục dịch, có chút phát sầu. Đại nhân có thể ăn đồ vật, cái này mấy tháng lớn trẻ con lại ăn không được, nơi này cũng không có cái gì trẻ con có thể ăn loại hình đồ vật. A, có. Nàng từ trong không gian lấy ra một bình dịch dinh dưỡng, cười điểm nhẹ xuống trong ngực trẻ con vật miệng nhỏ, nói, ngươi vận khí này tốt, gặp ta, còn có dịch dinh dưỡng uống. Nàng tìm cái địa phương ngồi xuống, một tay ôm lấy hài tử, một tay dùng dịch dinh dưỡng ngụm nhỏ cho ăn, nhìn xem tiểu gia hỏa kia như là đói chết ấu chim đồng dạng mở ra miệng nhỏ nuốt bộ dáng khả ái, Phượng Cửu không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này tiểu bộ dáng so tiểu bạch hổ còn muốn lấy vui. Một bình dịch dinh dưỡng chậm rãi cho ăn xong rồi, một lát sau, lao đầu trong tay dẫn theo hai con linh gà liền đi trở về, một bên nói với Phượng Cửu, vốn định bắt hai con thỏ hoặc là bắt hai đầu rán, ai biết một cái cũng không có nhìn thấy, bất quá còn tốt, bắt được hai con linh gà, ta nghĩ đến thịt này lấy ra nướng hẳn là rất tươi non, đến. Giao cho ngươi. Hắn đem hai con gà cổ hốn éo, sau đó trực tiếp quăng về phía mặt đất liền đi hướng Phượng Cửu, muốn đi ôm trong ngực nàng trẻ con, tốt để nàng có thể đi gà nướng. Dùng nước rửa tay. Phượng Cửu nhìn chằm chằm hắn tay nhìn xem, đứa nhỏ này chỉ có mấy tháng lớn, thân thể hơi kém, ngươi hai tay vừa bắt gà đến tẩy một chút mới có thể ôm hắn. Được được được, liền ngươi có nhiều việc. Lao đầu lấy ra túi nước đổ ra nước rửa rửa tay, lại lau sạch sẽ về sau, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, lúc này có thể a. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới đem trong ngực trẻ con đưa cho hắn, vừa nói, vậy ngươi ôm lấy hắn trong này nghỉ ngơi, phía trước không xa có dòng nước, ta đi trước xử lý sạch sẽ cái này hai con gà mới tới. Tốt, ngươi đi đi. Lao đầu đùa lấy trong ngực trẻ con. Gặp hai tử đang dùng một đôi thuần chân mà thanh tịnh con mắt nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên, phù một tiếng, cả người hắn cứng đờ. Chương 2360, thu dưỡng. Đang đi ra không có mấy bước Phượng Cửu nghe được âm thanh cũng hơi ngừng lại xuống bước chân quay đầu. kinh ngạc nhìn về hướng sắc mặt khó coi cả người cứng đờ lao đầu, làm nghe được một cỗ mùi thối lúc, khóe miệng của nàng cũng giật giật. Đây là... kéo. Nàng nhìn xem kia tại lao đầu trong ngực nháy mắt một mặt hài tử vô tội, cười cười, một bên lui ra phía sau nói, cái này, chính ngươi xử lý, ta đi trước đem hai con gà xử lý. Nói xong liền bước nhanh rời đi, chỉ để lại lao đầu trong đó cương đứng đấy. Lao đầu tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nhìn xem còn tại duỗi đạp chân hài tử, trừng trừng mắt, nói, lao đầu sống nhiều năm như vậy đầu, còn không người dám ở lao đầu trên thân rồi, lập. Hừ, cái chữ kia hắn nói không nên lời, chỉ cần vừa nghĩ tới trên người mình dính đứa nhỏ này chất bẩn, hắn liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Lập tức, hắn ôm lấy hải tử đi vào phượng cửu vị trí hạ du chỗ. Nhanh nhẹn đem hai con linh gà xử lý tốt, phượng cửu gặp lao đầu ôm lấy hải tử tới, liền trêu ghẹo cười nói, lao đầu, ngươi cái này đứa nhỏ này đối với ngươi tốt bao nhiêu, ngươi lúc này mới ôm một cái liền chuẩn bị cho ngươi như vậy cả người, đoán chừng ngươi đây cũng là đầu về gặp a. Ngươi nhanh lên đem kia hai con gà trên kệ đi nướng, quay đầu đứa nhỏ này chính ngươi mang đến. Lao đầu nói xong, một tay ôm lấy hài tử, một tay đem quần áo trên người cởi ra để dưới đất đệm lên, lại đem hài tử đặt ở kia sạch sẽ trên quần áo. Phượng Cửu gặp cười cười, tốt, ngươi trước tắm, ta một hồi tới. Đang khi nói chuyện, nàng cười nhẹ đi về, đốt miếng lửa đem hai con gà nướng trên kệ đi nướng, lại đổ một chút gia vị, không bao lâu, chỉ thấy lao đầu ôm lấy kia vây quanh cái yếm đứa nhỏ tới. Trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi. Lao đầu đem đứa bé kia đưa cho Phượng Cửu, chính mình thì tại cạnh đống lửa ngồi xuống, lấy ra rượu đến uống một ngụm, nói, thật là một cái tiểu tổ tông, ta lao đầu sống lớn như vậy số tuổi, còn không có hầu hạ qua ai đây. Phượng Cửu tiếp nhận hài tử, cười nhẹ, chờ đứa nhỏ này trưởng thành, để hắn hầu hạ ngươi. Nghe nói như thế, lao đầu hơi ngạc nhiên nhìn xem nàng, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi là thật dự định đem đứa nhỏ này lưu lại. Không phải ngươi để cho ta lưu lại làm con trai nuôi sao? Phượng Cửu nhíu mày, trêu tức nhìn xem hắn. Lao đầu trừng trừng mắt, ta để ngươi lưu ngươi thật đúng là lưu a. Ngươi một cái còn không có gả đại cô nương, cái thân này bên cạnh theo tiểu bất điểm kêu mẫu thân, cái này không tốt lắm đâu. Cũng không có cái gì không tốt lắm, sau khi trở về cho vật nhỏ này tìm lũ mẫu, sau đó để lánh xương bọn hắn hỗ trợ mang theo, ta liền nhàn rỗi đùa đùa tiểu gia hỏa này, bình thường đoán chừng cũng không có ta chuyện gì. Nàng đã sớm dự định tốt, đã cũng không biết đứa nhỏ này lai lịch, cũng không biết đứa nhỏ này thân nhân ở đâu, vậy trước tiên nuôi đi. Chờ nuôi lớn để chính hắn đi tìm, huống chi, tiểu gia hỏa này dáng dấp cũng rất là đáng yêu, lại bị nàng gặp phải cứu, giữ ở bên người tất nhiên là không có cái gì không thể. Nghe vậy, hôn nguyên tử nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng chỉ là nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền nuôi đi. Chỉ bất quá, trước mắt này lại chúng ta mang theo đứa bé ở bên người sẽ có hay không có chút không quá phù hợp. Đó cũng là không có cách nào. Nàng từ trong không gian lấy ra một kiện cũ áo bào, đem đứa nhỏ này bao hết đứng lên, một bên đối với hôn nguyên tử nói, nhanh đi một vòng gà nướng, đừng cháy rủi. Lao đầu lúc này mới chuyển động gà nướng, một bên hướng kia bị Phượng Cửu ôm hài tử liếc qua, có chút ngoài ý muốn đứa nhỏ này thế mà tại Phượng Cửu trong ngực sẽ không khóc giống. Chương 2361, Chuyện Thiếm. Đã nuôi dưỡng ở bên người, ngươi không cho hắn lấy cái danh tự. Lao đầu nói xong, một bên tăng thêm mấy cây củi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, cũng thế, là cần phải đặt tên, chỉ là, gọi tên gì tốt đâu. Nàng nhìn về hướng lao đầu hỏi đến. Nhìn ta làm cái gì? Gọi cái gì chính ngươi nghĩ, ta lao đầu nhưng không biết. Hắn trừng trừng mắt, không có lại đi để ý tới nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy liền tên một chữ một cái hạo chữ đi. Liền gọi hạo nhi thế nào? Hạo. Lao giả vướt lấy râu ria, nói, hạo cùng âm, hắn nghĩa là thủy thế lớn không bờ bến, dùng để làm tên, cũng có thể gặp ngươi đối với hắn kỳ vọng quá lớn. Giữa thiên địa, thủy hỏa chi lực không thể đoán chừng, này trẻ con thân thế tạm thời không nói, bây giờ đến Phượng Tinh ban tên vì Hạo, có thể thấy được tương lai nhất định bất phàm. Gọi Phượng Hạo. Lao đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, hỏi đến. Phượng Hạo. Phượng Cửu khẽ giật mình, tiếp theo cười khẽ, làm sao có thể? Đương nhiên là gọi Hiên Viên Hạo, ta cùng Mặc Trạch Hải Nhi. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong. Nghe vậy, lão giả thần sắc cổ quái nói thầm lấy, ngươi ra mặt này cũng thật là dày, còn không có thành thân đâu. Liên nói cái gì là cùng Mặc Trạch Hải tử, ngay cả dòng họ cũng gắn Hiên Viên thị, nhìn ngươi bộ dạng này, rất giống là gả định kia Hiên Viên Mặc Trạch như vậy. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Phượng Cửu nhíu mày, nói, ta không gả cho hắn còn gả cho ai? Hai chúng ta tương tâm tương duyệt. Trước mắt cũng chỉ chênh lệch đi cái hành trình bái cái thiên địa. Không phải nghe nói ngươi kia Hiên Viên Mặc Trạch đi hải ngoại có một đoạn thời gian sao? Tính toán ngươi biến mất một năm này, làm sao cũng có một năm rưỡi đi. Ngươi liền yên tâm như vậy hắn tại bên ngoài không trở lại. Nếu là hôm qua mang cho ngươi trở về nữ nhân, ta nhìn ngươi làm sao khóc? Lao đầu âm dương quái khí nói xong, phảng phất cố ý cho Phượng Cửu nột ngạt. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười nhẹ, hắn sẽ không. Ngươi lại biết rõ rồi. Nam nhân là rất giỏi thay đổi, nhất là nữ nhân của mình không có cùng theo bên người thời điểm, lại càng dễ bị những nữ nhân khác câu đi. Ta lão đầu khuyên ngươi một câu, còn là giám sát chặt chẽ điểm tốt, như loại này sự tình. Ta lão đầu sống bó lớn như vậy số tuổi, cũng đã gặp qua không ít. Phượng Cửu cười nhẹ. Một bên vuốt vuốt trong ngực hải tử thịt đô đô tay nhỏ, một bên nửa thật nửa giả nói xong, ngươi cứ yên tâm đi. Như thật có hắn phản bội ta ngày đó, ta tự sẽ đoạn đến không còn một mảnh, lại mặt khác tìm so với hắn ưu tú hơn nam nhân. Nói đến dễ dàng làm khó, nhất là loại này tình tình yêu yêu sự tình, cho nên vô luận ngươi như thế nào lại nói, ta lão đầu là không tin. Lão đầu khoát tay áo, một mặt không tin. Ngươi tin hay không, tại ta lại có gì làm đâu. Nàng cười nhẹ, nói, huống chi, loại chuyện này cũng chính là cùng ta ở đây nói chuyện phiếm, cũng sẽ không phát sinh. Gặp nàng sắc mặt lộ ra tự tin, trong ngôn ngữ có đối với Hiên Viên Mặc Trạch tín nhiệm, lão giả lúc này mới cười đứng lên, đúng đúng đúng, đó chính là chính các ngươi sự tình, cùng chúng ta người bên ngoài có liên can gì đâu. Huống chi. Giống như ngươi nói, đây cũng chính là chúng ta ở đây nói chuyện phiếm mà thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Phượng Cửu cũng không có lại cùng hắn trong vấn đề này nói thêm gì đi nữa, chỉ là nói, sắc trời cũng không sớm, chúng ta trước hết trong này nghỉ ngơi một đêm đi. Sáng mai lại đi. Được. Lão đầu đáp một tiếng, dùng lá cây bọc ở một cái đùi gà xé xuống đưa cho nàng, đến. Cầm nhân lúc còn nóng ăn. Chính mình cũng kéo xuống một khối ăn đứng lên. Chương 2362, không gió mà bay. Hai người ở trong rừng nghỉ ngơi một đêm, ăn một cái gà nướng, còn lại một cái liền bao hết đứng lên thu vào trong túi càn khôn. Ngày kế tiếp sắc trời sáng lên, bọn hắn liền tiếp theo lên đường, ngự lấy pháp khí hướng bầu trời mà lên, chỉ là cùng nguyên bản hai người đồng hành. Nhiều hơn một cái nháy tinh khiết con mắt tiểu nãi hoa mà thôi. Có thêm một cái hài tử, hành trình cũng chậm xuống tới, nguyên bản 2 ngày hành trình, trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới đến. Ngày này trạng vạng tối, bởi vì vùng này mây mù quan hệ, bọn hắn từ trên bầu trời ngự khí xuống tới, đứng tại đưa tay cơ hồ không gặp 5 ngón tay trong rừng rậm. Phượng Cửu hỏi, nơi này thật sự có người ở lại? Nơi này sương mù cũng quá là nhiều, ngay cả đường đều nhìn không thấy. Vừa dứt tiếng, một trận gió đêm thổi tới, không khỏi cảm thấy rùng mình. Cũng tại lúc này, nàng bên hông tiểu linh đang nhẹ nhàng rung đứng lên, liền ngay cả một mực tại trong ngực của nàng không có khóc qua Hạo Nhi cũng khóc đứng lên. Ố hoa! Ố hoa! Hai tử tiếng khóc ở trong rừng truyền lên, rất là vang dội rõ ràng. Hôn Nguyên Tử nghe thấy hài tử khóc, liền tới đến Phượng Cửu bên người, thế nào? Em đẹp tại sao khóc? Có phải hay không lại đói bụng? Phượng Cửu một tay ôm lấy hài tử, ánh mắt thì chú ý đến chung quanh, nói, không phải lại đói bụng, mà là chung quanh nơi này có mấy thứ bẩn thỉu. Nàng nhìn xuống sắc trời, trước mắt sắc trời còn không có ngầm, chung quanh khí tức lại âm lánh mấy phần. Nhánh cây nhẹ nhàng diêu động, lá cây ở giữa ma sát, phát ra sàn sạt âm thanh, mà tại lúc này, từng tiếng ô ô tiếng gào thét mang theo thê lương cùng bén nhọn ở nơi này phiến trong rừng truyền ra. Nạp mạng đi. Thanh âm kia vừa ra đồng thời, nàng đưa tay che trong ngực hải tử lỗ thai, ánh mắt bén nhọn thì quét về phía kia chung quanh, chỉ gặp, từng vệ phù phiếm cái bóng tại trong xương khói xuất hiện, cùng kia nồng vụ dung hợp, rất khó phân biệt. Xem ra cái này mấy thứ bẩn thỉu còn không ít. Một bên lão đầu nói xong, hai tay phất một cái, một cổ khí lưu hô một tiếng từ ống tay áo của hắn ở giữa hô một tiếng đánh ra, đem kia chung quanh nồng vụ thổi tan không ít. Nồng vụ tản ra, vậy sẽ bọn hắn vây quanh từng vệ phù phiếm lấy thân ảnh liền cũng theo xuất hiện tại trước mắt của hai người, nhìn những cái kia cái bóng liếc mắt, Phượng Cửu ôm lấy hài tử, nói xong, lão đầu, chính ngươi cẩn thận một chút. Có ý tứ gì? Hôn nguyên tử khẽ giật mình, không biết rõ nàng làm sao đột nhiên gọi hắn cẩn thận một chút. Hai người bọn họ đều bị vây quanh, phải cẩn thận cũng là hai người cùng một chỗ cẩn thận a. Nhưng mà, rất nhanh, hắn liền biết Phượng Cửu lời nói là có ý gì. A. Một màn kia u hồn rít gào một tiếng, hai tay thành chảo hướng lao giả đánh tới, liền ngay cả nguyên bản vây quanh ở Phượng Cửu bên người kia mấy cái cũng đang ngó trường Phượng Cửu nhìn xem một lúc sau, nhao nhao chuyển hướng hôn nguyên tử. Trong lúc nhất thời, mười mấy u hồn toàn bộ ra tay với hắn, để hắn một người trong đó vừa sợ vừa nghi. T. Cái này, này sao lại thế này? A. Một cái không quan sát chỉ cảm thấy một vệ u hồn từ thân thể của hắn xuyên qua. Trong chốc lát, đầu hắn đau nhói. Phảng phất có loại cảm giác kia từ thân thể của hắn xuyên qua u hồn nghĩ muốn chiếm lấy thân thể của hắn đồng dạng. Lao đầu! Người tại làm cái gì? Không muốn sống nữa? Còn không mau ổn định tâm thần? Phượng Cửu nhìn thấy một màn kia thì là sinh sinh giật nảy mình. Lão nhân này là ở làm cái gì? Thế mà tâm thần thất thủ để kia u hồn nhập thể, nếu là nhập thể nhưng là phiền toái. Bị Phượng Cửu như vậy vừa quát, lao đầu toàn thân chấn động, lúc này ổn định tâm thần hậu vận lên trong cơ thể dương cương chi khí, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một vệ tu hồn từ thân thể của hắn bay ra sau biến mất trong không khí. Chương 2363, không thấy. Nhưng mà, kia u hồn vừa rời đi, cái khác lại cuốn đi lên, cả kinh hôn nguyên tử hoa hoa quái khiếu, chuyện gì xảy ra? Làm sao những này mấy thứ bẩn thỉu chỉ quấn lấy ta không quấn ngươi a? Trên người của ta có cái gì là bọn chúng không dám đến gần? Phượng Cửu nói xong, nhìn một chút những cái kia quấn lên hôn nguyên tử đồ vật, nói, những vật này sợ dương sợ lửa, ngươi có thể đối phó a? Lão đầu vừa rồi chỉ là nhất thời không cẩn thận, ngươi cho rằng lão đầu ngay cả những này mấy thứ bẩn thỉu đều không đối phó được hay sao? Ngươi nhìn. Hôn nguyên tử nói xong, hai tay nhất chuyển, trong cơ thể khí tức bay vọt, hai tay huy động ở giữa một cái bát quái đồ xuất hiện tại hắn quanh thân bên cạnh, tính cả chính hắn cũng đặt mình vào tại kia trong bát quái. Chỉ gặp hắn trong tay bát quái chuyển động, kia mười mấy u hồn thét chói tai vang lên, trong nháy mắt được thu vào bát quái trận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai tay của hắn thu hồi cả người khí tức, thở nhẹ ra một hơi thở. Hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, cái cằm dương nhẹ, mang theo đắc ý nói, thế nào? Lao phu ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối nhất mình kinh quỷ. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, vâng, thật sự là nhất mình kinh quỷ. Vừa dứt tiếng, nàng cất bước đi về phía trước. Ai, ngươi cẩn thận một chút, nơi này chính là rất quỷ dị, Lao phu năm đó tới qua một lần, trong này là đường. Bị vây hơn mấy tháng mới đi ra khỏi đi. Hắn một bên đối với Phượng Cửu hô hào, một bên theo sát bên trên nàng. Ngươi cũng thật sự là có bản lĩnh, trong này bị vây hơn mấy tháng cũng không cảm thấy ngại nói ra. Lao đầu đây là nhắc nhở ngươi, để ngươi cẩn thận một chút. Hai người vừa nói vừa đi, kia tản đi nồng vụ dần dần lại ngưng tụ lại đến, đem kia ánh mắt cho che cản, mà liền tại bọn hắn thân ảnh biến mất tại kia trong sương mù về sau. Ở phía sau kia một nơi, một đôi con mắt đỏ ngầu đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu qua sương mù nhìn chằm chằm mặt trước cái kia dần dần đi xa hai người. Đi lên phía trước lấy hai người tại đồng thời phảng phất có phát giác đồng dạng, không hẹn mà cùng dừng bước lại nhìn lại, thần thức cũng là một nháy mắt phóng thích mà ra dò xét, chỉ là cái gì cũng không có dò xét đến. Có phải hay không cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta đồng dạng? Hôn Nguyên Tử hỏi, nhìn chằm chằm kia một mảnh trắng xóa hỏi bên người Phượng Cửu. Là có như vậy một cái cảm giác, chỉ là khí tức không có phát giác được. Bây giờ lại hình như biến mất. Nàng nhẹ nói, ôm lấy đã không khóc Hạo Nhi, một tay tại phần lưng của hắn nhẹ nhàng vỗ. Cẩn thận một chút, nơi này thật sự có vấn đề. Lao đầu lại một lần nữa nói xong. Ta biết. Phượng Cửu đáp lời, cùng hắn cùng nhau tiếp tục đi về phía trước, đi ra một đoạn đường về sau, cảm giác sương mù càng lúc càng lớn, cơ hồ đến rồi đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng, dường như lá cây lay động tiếng xào xạc, lại như là cái gì từ trong bụi cỏ dại mà qua âm thanh, làm nàng thần thức hướng chỗ thanh âm kia quét tới lúc, lại là cái gì cũng không có cảm giác được. Trước mắt sương mù quá nặng, nhìn không thấy đường dưới chân, thế là, nàng giơ tay lên ống tay áo phất một cái, một cổ khí hơi thở từ nàng trong ống tay tuôn ra, đem trước mặt sương mù phật tản đi một chút. Lao đầu, chỗ này sương mù vẫn luôn như vậy sao? Nàng hỏi đến, nhưng, bên người không có âm thanh, cũng không có Hôn Nguyên Tử khí tức. Cảm giác được một điểm này, nàng lông mày hơi vặn, hướng bên người cùng với sau lưng nhìn lại. Lao đầu, lớn như vậy một người, một đường đi tại bên người nàng thế mà liền như vậy không thấy. Lúc nào không gặp, nàng cẩn thận nghĩ đến. Đoạn đường này tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, chỉ ngoại trừ vừa rồi kia sàn sạt tâm thanh. Chương 2364, bị nhốt. Lúc này, một bên khác, trong sương mù dày đặc Hôn Nguyên Tử một mực nhìn lấy trước người kia mặc áo bào xanh thân ảnh. Theo nàng đi tới, đi ra một khoảng cách về sau, hắn liền mở miệng, Phượng Cửu, ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái? Cái này sương mù đều là từ chỗ nào tới? Làm sao cái này nguyên một phiến đều có lớn như vậy sương mù? Ta nhớ được trước kia tới đây lúc sương mù cũng không có lớn như vậy a. Trước mặt thân ảnh một bước chậm rãi đi tới, phảng phất không nghe thấy Hôn Nguyên Tử lời nói đồng dạng, chỉ là bước chân tăng nhanh một chút. Ai, lão đầu nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Hắn đưa tay muốn đi kéo nàng. Nhưng ai biết, cái này kéo một phát đã thấy kia đi lên phía trước lấy người đột nhiên một cái quay đầu, toét miệng lộ ra yêu thú bộ dáng hướng hắn đánh tới. A! Lao đầu giật nảy mình, lập tức lên tiếng kinh hô. Mà tại cách nơi này có chút khoảng cách địa phương, Phượng Cửu ẩn ẩn nghe được Hôn Nguyên Tử kia âm thanh kinh hô, lúc này mở miệng hô hào, Lao đầu, ngươi ở đâu? Thanh âm của nàng ẩn chứa linh lực khí tức truyền ra. Rõ ràng truyền khắp chung quanh nơi này, cũng rơi vào Hôn Nguyên Tử trong thai. Ở chỗ này, nhìn không thấy, chỉ biết trong sương mù thanh âm của hắn truyền đến. Phượng Cửu theo thanh âm kia đi đến, đi ra một khoảng cách về sau, chỉ gặp trong sương mù Hôn Nguyên Tử một mặt kinh hãi chạy tới, ta ở chỗ này. Nguyên bản cất bước hướng hắn đi đến Phượng Cửu khi nhìn đến hắn về sau, ánh mắt chớp lên xuống, nàng nhìn xem kia chạy tới lao đầu. Hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, vừa rồi gặp được mấy u hồn bị ta thu, nghe được ngươi gọi ta liền chạy về. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của lão đầu nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu trong ngực kia trắng trắng mềm mềm đang say ngủ lấy Hạo Nhi, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngươi ôm lâu như vậy cũng mệt mỏi à? Ta tới giúp ngươi ôm một cái. Vừa dứt tiếng, liền muốn đưa tay ôm lấy Phượng Cửu trong ngực hải tử. Ừm, ngươi ôm lấy đi. Cẩn thận một chút. Nàng nói xong, tại đưa tay đem hải tử đưa ra một khắc này, trong tay thanh phong kiếm trong nháy mắt xuất hiện đâm về lão giả, tốc độ nhanh chóng để hắn ngay cả tránh đi cơ hội cũng không có có, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia xuyên thấu trái tim mà qua, để hắn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A. Cùng một lúc, lão giả kia dung mạo cũng phát sinh biến hóa, tại Phượng Cửu rút ra thanh phong kiếm vung ra kích một trường thời khắc, lão giả biến thành yêu thú bộ dáng. Không, phải nói đánh về nguyên hình. Yêu thú kia bị một kiếm đâm thủng trái tim còn ý đồ chạy trốn, từ Phượng Cửu trong tay bay ra thanh phong kiếm hưu một tiếng đánh ra, từ bên trên từ dưới chém rớt, chỉ nghe lăng lệ kiếm khí hưu một tiếng vang lên, ngay sau đó, chính là một tiếng bạo phá âm thanh cùng tiếng thét chói tai truyền ra. Nồng đậm mùi máu tươi tại trong hơi thở bao phủ mà ra, nàng một tay che chở trong ngực trẻ con, một tay ngự kiếm thu hồi. Nàng tin tưởng lão đầu còn ở lại chỗ này một vùng chu vi, kia trước kia âm thanh cũng nhất định là lão đầu âm thanh, chỉ là, vì cái gì chỉ là kia một thanh âm về sau liền không có động tĩnh. Xem ra, trong này không chỉ có mê tung trận, còn có kết giới tồn tại, lão đầu hiện tại đoán chừng là rơi vào trận pháp hoặc là trong kết giới đi. Lập tức, nàng ổn định lại tâm thần, lấy thần thức tra xét rõ ràng lấy chung quanh. Mà lúc này, Hỗn Nguyên Tử chính như Phượng Cửu sở liệu, lại bị nhốt tại trong trận pháp ra không được. Thật là, rõ ràng nói phải cẩn thận, không muốn lại bị nhốt tại trong trận pháp, có thể hết lần này tới lần khác lại bị nhốt ở. Cái này như để nha đầu kia biết rõ, chuẩn muốn cười lời nói lao đầu. Hắn một bên thử từ trong trận pháp đi ra, trong miệng một bên nói thầm. Đem tại trong trận pháp hắn đụng tới kết giới lúc, không khỏi khẽ giật mình, cách âm kết giới. Chương 2365, khả năng lạc đường. Hắn trừng trừng mắt, hóa ra hắn trong này hô nửa ngày đều cách âm đâu. Cũng không đúng a. Trước kia nơi này không có cách âm kết giới a. Hắn vung tay lên một cái, đem nơi này cách âm kết giới cho phá, lúc này mới hô hào, Phượng Nha Đầu. Phượng Nha Đầu. Có nghe hay không? Lao đầu ở chỗ này, Phượng Nha Đầu. Hắn một bên hô hào, một bên tại trong trận pháp chuyển, quay một vòng lại vòng về tại chỗ, không khỏi có chút căm tức giật giật râu ria, đây là người nào bày ra pha trận? Khó như vậy đi ra ngoài. Nghe được âm thanh đi tìm tới Phượng Cửu đi vào trận pháp này bên ngoài đi một vòng, đem cái kia trận pháp bên ngoài một cái cây một trường đánh bại, chỉ nghe vang một tiếng băng lên. Một đạo trận pháp quang mang cũng theo biến mất, chung quanh sương mù cũng theo tàn đi, lão giả thân ảnh thì từ bên trong mừng rỡ đi ra. Ta liền nói nhất định phải mang theo ngươi đi. Ngươi nhìn, có ngươi trong này nhiều bất việc. Hỗn Nguyên Tử mừng rỡ nói xong, bước nhanh đi vào trước mặt của nàng, hỏi, đúng rồi, ngươi không sao chứ? Lao đầu trước kia mới lại gặp phải yêu thú. Phượng Cửu nghe được hắn lúc cái chán xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, hóa ra nàng tác dụng chỉ ở tại phá trận. Nghe hắn câu nói kế tiếp, nàng lúc này mới nói, không phải nói một mực đi theo ta sao? Đi như thế nào lấy đi tới ngươi đã không thấy tăm hơi? Sương mù quá lớn, ta một mực theo ngươi đi, nhưng ai biết yêu thú kia hóa thành ngươi bộ dáng, nếu không phải lao đầu phản ứng rất nhanh liền trúng chiêu. Hắn vô ngực. Một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng nói, ngươi không biết, khi thấy ngươi gương mặt này liền biến thành đó là máu yêu thú giữ tận bộ dáng lúc, lao đầu thế nhưng là sinh sinh giật nảy mình. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới nói, ta tại phát hiện ngươi không gặp sau liền bốn phía tìm ngươi, cũng đụng tới hóa thành ngươi bộ dáng yêu thú. Nói xong, nàng thần sắc hơi có vẻ trầm tư nhìn xem địa phương này, không biết nghĩ đến cái gì. Cái gì? Ngươi cũng gặp. Vậy ngươi làm sao nhìn thấu? Không có làm bị thương a? Hắn giật mình, lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới nàng cùng với nàng ôm vào trong ngực Hạo Nhi. Con yêu thú kia đoán chừng là nhìn Hạo Nhi bạch bạch nộn nộn tương đối ngon miệng, cho nên để cho ta đem Hạo Nhi giao cho nó đến ôm. Ta liền đem kế tiểu kế thừa dịp nó không sẵn sàng một kiếm giết nó. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong. Nàng thanh âm ngừng lại, hướng lao đầu liếc qua, nói, trong này không chỉ có ưu hồn, còn có yêu thú tồn tại, chỗ như vậy thực sự cũng không thích hợp lấy ẩn cư tị thế, cho nên ta rất hoài nghi, ngươi có phải hay không đem ta mang trong khe đi? A, làm sao có thể? Hẳn là sẽ không, dù sao ta lão đầu mười mấy năm trước tới qua một chuyến, nhớ kỹ rất rõ ràng, nơi này thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ âm thanh, đến cuối cùng tại Phượng Cửu ánh mắt phía dưới giật giật miệng lưỡi, lại không âm thanh. Cái này, thời gian này lâu, có lẽ, khả năng, hoặc là, thật đi lầm đường. Hắn ngượng ngùng nói xong, có chút không có cái gì phấn khích đem con mắt nhìn về hướng nơi khác. Để đọc chuyện nghe vậy, Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, ta liền biết ngươi là không đáng tin cậy, chắc quân Việt muốn thật có cái gì nguy cấp sự tình, đoán chừng cũng chờ không đến chúng ta tìm tới hắn. Nghe nói như thế, lao đầu ho nhẹ một tiếng, nói, cái này, nếu không, chúng ta bây giờ tìm tiếp, cũng có thể tìm được đường cũng khó nói. Ngoại trừ như vậy còn có thể thế nào? Đi a, đừng có lại chậm trễ. Nàng lắc đầu, ôm lấy hài tử ôm lâu tay cũng cảm thấy chua, thế là, từ trong không gian lấy ra hồn thiên lăng nghiêng cột vào trên thân, lại đem hồn thiên lăng kéo ra, đem hài tử bỏ vào. Chương 2366, cứu. Lần này không có lại sắp xếp lão đầu dẫn đường, mà là Phượng Cửu theo trận pháp phía trước đi tới, tránh đi những cái kia nồng vụ địa phương. Hai người ở nơi này trong rừng đi đã hơn nửa ngày về sau, tại một chỗ dưới cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Cái này một vùng đều hạn chế ngự kiếm phi hành, bằng không còn có thể đến trên không đi xem một chút. Lao đầu nhỏ giọng nói xong. Phượng Cửu lấy ra nước đến hét lên, lại cho hải tử cho ăn một chút nước, lúc này mới nói, ngươi cũng nói nơi này là gia tộc kia địa bàn. Trong này bị hạn định công pháp phi hành, đã như vậy, cũng chỉ có người của bọn họ mới có thể ở khu vực này tự do hoạt động, chúng ta cũng chỉ có thể đi bộ. Nếu không phải bị ngươi mang lệch lộ tuyến, đoán chừng cũng sẽ không trong này chuyển lâu như vậy. Nàng tức giận nói xong, đem túi nước cất vào đến, lúc này, chợt nghe trong rừng truyền đến giao chiến âm thanh. Ngươi nghe, nàng lôi kéo hắn ống tay áo, ra hiệu hắn nghiêng tai lắng nghe. Lao đầu gặp nàng thần sắc, liền cẩn thận nghe ngóng, làm kia chiến đấu âm thanh ẩn ẩn từ trong rừng chỗ sâu truyền đến lúc, ánh mắt hắn sáng lên, có người. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hai người theo âm thanh tìm kiếm, đi vào phía trước lúc, gặp hai tên nam nữ trẻ tuổi đang bị mười mấy đầu yêu thú vây công. Phượng Cửu nhìn hai người kia liếc mắt, liền đối với một bên lão đầu ra hiệu xuống. Lao đầu hiểu ý, lúc này ra tay giúp đỡ. Kia hai tên nam nữ trẻ tuổi thực lực tại kim đan cấp bậc, đối phó kia mười mấy đầu yêu thú có chút phí sức, trên thân lúc này đã hiện đầy vết thương, tốc độ cũng dần dần có chút theo không kịp, mà hắn nhóm phát tín hiệu cứu binh vẫn còn không đến, không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Mà ở lúc này, một tên lao đầu đột nhiên xuất hiện, khí tức cường đại trong nháy mắt phóng thích mà ra. Kinh người sức chiến đấu trợ bọn hắn đem thế cục đảo ngược tới, làm những cái kia yêu thú chết chết trốn thì trốn, nguy hiểm giải trừ về sau. Hai tên nam nữ không khỏi vui vẻ nói tạ. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hai người hướng hôn nguyên tử thi lễ một cái, một bên mang theo ngạc nhiên đánh giá hắn. Ha ha ha, không cần khách khí. Lão đầu vuốt lấy râu ria cười híp một đôi mắt nói xong. Hắn nhìn xuống trên thân hai người tổn thương, nói, các ngươi bị thương không nhẹ, trước đem miệng vết thương lý một chút đi. Được. Hai người đáp lời, giúp lẫn nhau đem miệng vết thương lý băng bó. Khi thấy một tên nam tử trong ngực còn lưng ôm lấy vừa mở mắt bốn phía nhìn trẻ con lúc, không khỏi kỳ quái. Địa phương này thường có yêu thú ẩn hiện, hai vị làm sao sẽ đi tới nơi này? Còn mang theo một đứa bé. Nam tử kia hỏi đến, cảm thấy một già một trẻ này còn có một trẻ con tổ hợp có vẻ hơi kỳ quái. Chúng ta là tới nơi này tìm người, hai vị có biết vùng này có một chỗ ẩn thế gia tộc? Phượng Cửu nhìn xem hai người hỏi. Nghe nói như thế, hai người hơi ngạc nhiên, nhìn bọn hắn liếc mắt, vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ tới lão giả kia vừa rồi cứu lấy hắn nhóm, thế là, nhìn nhau sau mới hỏi đến. Nếu là ẩn thế gia tộc, tất nhiên là không cùng ngoại giới tiếp xúc, hai vị lại vì sao muốn tìm chỗ kia gia tộc. Thực không dám dâu dếm, chúng ta là mang theo đứa nhỏ này tới tìm hắn phụ thân. Phượng Cửu nói xong, không nhìn lấy một bên lão đầu kinh ngạc thần sắc, một mặt lo lắng nói, hài tử hắn đến bên này tìm thuốc, nhưng ai biết cuối cùng lại nói tiến vào một chỗ gia tộc sau liền bị lưu lại không để đi, chúng ta lo lắng hắn sẽ có cái gì ngoài ý muốn, cho nên liền mang theo hài tử tới tìm hắn. Nghe nói như thế, kia đối với nam nữ trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Mà dù xuống túi đầu lão đầu thì khỏe miệng hơi quất lấy, nghĩ đến Phượng Cửu lại tại đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Chương 2367, hài tử cha hắn. Hai vị, có biết gia tộc kia đi như thế nào? Phượng Cửu hỏi lại. Cái này hai người có chút chần chờ, do dự một chút, nữ tử kia hỏi, các ngươi muốn tìm người kia có phải hay không họ Trác? Gọi Trác Quân Việt. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt lộ ra kinh hỉ, đúng đúng, chính là hắn. Hắn chính là hài tử phụ thân, cô nương gặp qua hắn. Nghe nói như thế, nữ tử kia nhìn nam tử bên người liếc mắt, dừng một chút, nói, chúng ta chỉ là xa xa gặp qua một lần, biết rõ hắn là đưa lên cửa xin thuốc, chỉ bất quá. Phượng Cửu trên mặt lộ ra lo lắng, chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá, hắn bị gia chủ của chúng ta con gái nhỏ coi trọng. Hiện tại trong tộc đang chuẩn bị lấy thành thân đâu. Nữ tử nói xong, có chút đồng tình nhìn về hướng Phượng Cửu trong ngực hài tử. Nghe nói như thế, lao đầu ngây dại. Hóa ra Trác Quân Việt tiểu tử kia nói đến nhiều nguy hiểm nhiều khẩn cấp, nguyên lai chính là hắn bị người coi trọng muốn hắn lưu lại làm con rể phải không? May mà hắn còn một bộ vô cùng khẩn cấp tìm tới Phượng Cửu tới cứu hắn, nếu là biết rõ tiểu tử kia là bày ra loại chuyện tốt này, hắn mới lười nhắc đến đi chuyến này. Phượng Cửu nghe được nữ tử kia lời nói chỉ là ánh mắt chớp lên một chút. Thật đúng là không nghĩ tới a. Nàng dọc theo con đường này liền suy nghĩ, lúc ấy lao đầu nói với nàng Trác Quân Việt cầu cứu sự tình, vừa rồi dùng đứa nhỏ này tới nói sự tình cũng là nghĩ, đối phương cùng Trác Quân Việt cũng không cựu không đoán, nếu là xem ở hắn còn có nhỏ như vậy một đứa bé phân thượng, hẳn là cũng sẽ không làm sao khó xử, cũng không nghĩ tới, nguyên lai không phải làm khó, là cái này ẩn thế gia tộc tiểu thư coi trọng Trác Quân Việt. Hắc hắc, cái này nhưng là thú vị. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, một vệ tám quang tại đáy mắt xẹt qua, nhanh đến mức không người phát giác. Cô nương, có thể hay không làm phiền ngươi dẫn chúng ta qua đi, để hai tử gặp một lần phụ thân hắn. Phượng Cửu hỏi. Hy vọng ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân. Thế nhưng là, các người đi cũng vô dụng, tứ tiểu thư coi trọng người là sẽ không để hắn đi. Hơn nữa gia chủ cũng đồng ý cái này cái cọc việc hôn nhân, các người đi cũng không cải biến được cái gì. Khục. Lao đầu ho nhẹ một tiếng, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, tiếp theo đối với hai người kia nói, kỳ thật, chúng ta là hắn thân nhân, nếu là hắn muốn thành thân. Chúng ta làm sao cũng hẳn là ở đây không phải sao. Nghe lời này, nữ tử cùng nam tử nhìn nhau, hai người thấp giọng thương lượng một chút. Ta cảm thấy mang theo bọn hắn đi không ổn, nếu là tứ tiểu thư đến lúc đó biết rõ, khẳng định sẽ bắt chúng ta xuất khí. Ngươi đừng quên, chúng ta chỉ là chi thứ, nếu là chuyện chung thân của nàng ở nơi này nửa đường ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó chỉ sợ gia chủ cũng sẽ không tha chúng ta. Thế nhưng là, bọn hắn nói thế nào cũng là kia Trác Quân Việt thân nhân, hơn nữa đứa bé kia còn nhỏ như vậy nữ tử có chút không đành lòng, nhất là lão giả còn đã cứu bọn hắn. Tiền bối kia thực lực thâm bất khả chắc, ta là lo lắng đến lúc đó hắn đi qua sẽ để việc hôn sự này ra loạn gì, lại nói, gia tộc bọn ta tuy ít cùng ngoại giới lui tới, nhưng lần này tứ tiểu thư thành thân, còn là mời không ít giao hảo ẩn thế gia tộc tới. Nếu là sai lầm, chỉ sợ là cái này nữ tử cũng có chút chần chờ, muốn giúp bọn hắn, thế nhưng không biết giúp thế nào tốt. Nghe được hai người nói chuyện Phượng Cửu cùng lao đầu nhìn nhau liếc mắt. Liền gặp lao đầu tiến lên, cười híp mắt nói, hai vị kỳ thật cũng không cần khó xử, chỉ cần đem chúng ta đưa đến kia phủ cận một vùng, chúng ta tự hành đi tìm đi liền có thể, đến lúc đó cũng sẽ không nói là hai vị dẫn chúng ta qua tới, định sẽ không liên lụy hai vị. Chương 2368, trà trộn vào đi. Nhìn tới đây, hai người nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý, vậy được rồi. Chúng ta sẽ mang bọn ngươi đi, quyền làm báo đáp tiền bối ân cứu mạng, nhưng các ngươi không thể đem chúng ta nói ra. Yên tâm đi. Sẽ không. Lão giả cười tủm tỉm nói, không quên vỗ ngực bảo đảm. Phượng Cửu cũng lộ ra một vệt ý cười đến, đang muốn đi theo đám bọn hắn chạy, cũng cảm giác một tay nâng hài tử cái mông xúc cảm giác đến ở mức ý, dưới chân bộ pháp không khỏi một trận, đem hài tử từ trong ngực hôn thiên lăng bên trong ôm đi ra. A, lại đi tiểu. Nàng nói xong, một bên gọi lão đầu, đến, ngươi giúp ta ôm một chút, ta cho hắn đổi lại cái tã. Nàng trực tiếp đem hài tử nhét vào lão đầu trong ngực đi, một bên từ trong túi cản khôn lấy ra dùng cũ áo đơn giản chế thành một khối có thể thắt ở bên hông khối vải. Một bên nam nữ trẻ tuổi đứng đấy nhìn xem, gặp Phượng Cửu giúp hài tử một lần nữa đổi mảnh vải, lại dùng hai cái dây lưng thắt ở bên hông cố định khối kia bảy vị trí, lại dùng một kiện cũ áo đem hài tử bao hết đứng lên ôm vào trong ngực. Trông thấy hắn một đại nam nhân động tác thuần thục, hai người không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Sẽ rất ít có nam nhân làm chuyện như vậy, hơn nữa, vì sao tìm đến đứa nhỏ này cha, hài tử mẫu thân làm sao không đến. Mặc dù trong tâm nghi hoặc, nhưng hai người cũng không hỏi, chỉ là chờ bọn hắn giúp hài tử thay xong kia vải về sau, liền dẫn bọn hắn hướng gia tộc phương hướng mà đi. Ước chừng nửa ngày thời gian, bọn hắn đem người lộ ra vùng rừng rậm kia, đối bọn hắn nói, các ngươi theo đường này một mực đi lên phía trước liền có thể tìm được, chúng ta trước tiên cần phải đi một bước. Tốt, đa tạ. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem hai người nên rời đi trước, lúc này mới cùng lao đầu hướng mặt trước cái kia đi tới. Lúc chạng vạng tối, hai người rốt cục nhìn thấy cái kia trong này gia tộc, chỉ gặp chỗ kia cũng không phải là cái gì rừng rậm, mà là một mảng lớn bình địa, chỉ bất quá, phủ tường cao trúc, ở nơi này bên ngoài cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút nóc nhà. Hai người tới phía trước gõ môn, mở cửa là hai tên hộ vệ, hai người đang đánh giá ngoài cửa lão giả cùng Phượng Cửu cùng với Phượng Cửu trong ngực hài tử về sau, hỏi, hai vị là ai? Tới đây có chuyện gì? Phượng Cửu cả người khí tức che giấu, thực lực cũng đè ép xuống. Đối phương nhìn không ra thực lực của nàng sâu cạn, nhưng lão giả nhưng không có đè ép thực lực, bởi vậy, cái này thủ môn hai tên hộ vệ cũng không dám quá mức làm cản. Chúng ta là tới tìm các ngươi gia chủ. Lão giả nói xong, xuyên thấu qua kia mở ra đại môn đi đến nhìn lại, gặp bên trong tựa hồ vẫn rất náo nhiệt. Hai vị nhưng có thiếp mời. Hộ vệ hỏi. Thiếp mời? Đó là vật gì? Chúng ta không có. Lời của lão đầu còn chưa nói xong liền dừng lại, hắn trừng trừng mắt nhìn bên cạnh đột nhiên xuất thủ điểm chúng hai người kia huyệt đạo Phượng Cửu, hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Không phải muốn đi vào sao? Như vậy trực tiếp nhất. Phượng Cửu nói xong, vượt qua hai người đi vào bên trong đi. Lão đầu thấy thế vội vàng đuổi theo, một bên hỏi, bọn hắn định trong đó không động được. Đoán chừng một hồi liền bị người phát hiện, ngươi đây là không lo lắng bọn hắn xuất động cả phủ người đang tìm kiếm chúng ta à. Đã đều đến nơi này, còn sợ phiền phức hay sao? Đi à. Tìm được trước kia chắc quân Việt lại nói. Nàng chậm rãi đi tới, hôn thiên lăng đã thu hồi, trong ngực Hạo Nhi chỉ dùng tay ôm lấy. Lao đầu thấy thế, cũng chỉ đành đi theo bên cạnh nàng hướng bên trong mà đi, đến bên trong. Một chút hạ nhân tại nhìn thấy hắn nhóm sau đều cho là bọn họ là trong phủ khách nhân, tất cả đều hơi con quỷ gối lễ. Phượng Cửu ôm lấy hài tử chậm rãi đi tới, thần sắc thảnh thơi mà bằng phẳng, phảng phất tại nhà mình hậu hoa viên đi lại đồng dạng, hoàn toàn không một chút trộm trà trộn vào tới khẩn trương cùng bất an. Chương 2369, không biết quỷ y đi hề. Lao đầu gặp nàng như thế bằng phẳng, nhưng cũng theo ngẩng đầu đỡ ngực. Một tay chắp sau lưng, một tay vuốt lấy râu riêng nện bước bát tự chạy bộ, đang làm hai người đang muốn từ kia không gối hành lễ thị nữ bên người đi qua lúc, lao đầu đang nháy mắt ra hiệu nghĩ nói với Phượng Cửu chút cái gì, chỉ nghe thấy thanh âm của nàng truyền ra. Chờ một chút. Nàng dừng bước lại gọi ở muốn rời khỏi thị nữ. Tên kia thị nữ nghe được âm thanh dừng bước lại trở lại khom gối hành lễ, ấm giọng hỏi, khách quý có gì phân phó? Các ngươi tứ tiểu thư vị hôn phu ở đâu? Nàng hỏi đến. Nghe thấy lời này, kia tỷ nữ hơi ngạc nhiên, dừng một chút, hơi hơi dùng khóe mắt liếc qua lườm Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới nói, tương lai cô ra tại Nam Hoa Viện bên trong. Ngươi cho chúng ta dẫn đường đi. Chúng ta muốn gặp hắn. Phượng Cửu nói xong. Tứ tiểu thư có phân phó, tại thành thân phía trước, ai cũng không thể gặp tương lai cô ra. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, đổi cái phương thức hỏi, kia Nam Hoa Viện đi như thế nào? Đi thẳng khắc đến phân nhánh đường đi phía trái, vòng qua giả sơn lại đi một đoạn đường đã đến. Thị nữ đáp, trong tâm kỳ quái, vì sao cái này khách nhân muốn gặp các nàng kia tương lai cô ra? Nghe nói như thế, Phượng Cửu liền cùng lao đầu án lấy thị nữ kia nói tới đi đến, mà lúc này, kia chỗ cửa lớn hai người bởi vì một mực mở ra môn cương đứng đấy không có phản ứng cũng đưa tới người trong phủ chú ý, làm một lao giả vì hai người giải huyệt hỏi thăm về sau, liền vội vàng hướng nội phủ đi đến. Tiên viện bên trong, trong đại sảnh, đương gia gia chủ đang tại kêu gọi đến đây mấy vị lao bằng hữu, nghe bọn hắn trò chuyện gần nhất chuyện xảy ra bên ngoài. Ồ! Nói như vậy! Vị này được tôn là quỷ y y nữ tử thật đúng là có thể xương quỷ tài. Chủ vị La Gia Gia chủ nghe mấy vị lao hưu, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, lại có như thế xuất sắc nữ tử, thật muốn gặp được thấy một lần. Cũng không phải, bây giờ cái này quỷ y y Phượng Cửu ở bên ngoài thanh danh thế nhưng là vang làm, vừa nói ra là không ai không hiểu, không ai không biết. Trái ngồi phía dưới một người trung niên nam tử cười nói, chỉ bất quá, đoạn thời gian trước ta nghe nói nàng mất tích gần một năm, có người nói là bị hại đã chết ở bên ngoài, nhưng là nghe nói, khế ước của nàng thú tựa hồ còn sống, vậy liền có lẽ còn là không có chết. Còn có một tin tức tại truyền, cô gái này vô cùng có khả năng chính là Phượng Tinh. Không sai, vậy bên ngoài người của Tứ Đại Tiên Tông đã đối với một điểm này rất là khẳng định, chỉ tiếc. Trước mắt lại không biết kia Phượng Cửu người ở chỗ nào. Mấy người đang chuyện trò bên ngoài hiện tại nhất là truyền kỳ sự tình. Chủ vị La Gia chủ chỉ thấy quản gia sắc mặt mang theo vội vàng đi vào bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Nghe thấy lời kia về sau, hắn ấy nay đứng lên, đối với mấy vị cố ý chạy tới ẩn thế gia tộc gia chủ nói, thật sự là không có ý tứ. Lâm thời xảy ra chút sự tình đến xử lý một chút. Nghe vậy, mấy người đứng lên, cười nói, La Huynh không cần phải khách khí, ngươi làm việc của ngươi đi. Chúng ta trước hết đi trong phủ dạo chơi, khó được đến La Phủ một chuyến, lúc này thế nhưng là phải hảo hảo thưởng thức một chút La Phủ nổi danh nhất trăm thuốc rừng. Khó được mấy vị có hào hứng, đây là nhất định. La gia chủ cười cười. Đối với đợi ở một bên lão giả nói xong, đại trưởng lão, ngươi liền bồi mấy vị đi chăm thuốc rừng đi một chút đi. Đợi bọn hắn sau khi đi, quản gia kia lúc này mới vội vã mà nói, gia chủ, gác cổng nơi đó nói tiến đến một lão giả cùng một tên nam tử trẻ tuổi, còn mang theo một cái ôm ở trong tay trẻ con, bọn hắn là không có nhận đến thiếp mời mà đến, bây giờ đã trà trộn vào trong phủ tới. Chương 2370, các ngươi sao lại tới đây? Xâm nhập vào trong phủ đến. La gia chủ nghe xong, nhíu mày lại, trầm mặt nói, thật to gan. Làm ta La gia là ai đều có thể vào sao? Lập tức để người đem hai người kia tìm ra. Vâng. Quản gia đáp lời, đang muốn lui ra lúc, lại bị gọi ở. Vân vân. La gia chủ gọi ở hắn, trầm giọng giao đãi. Vụng trộm tìm, không muốn kinh động đến những khách nhân. Vâng. Quản gia lúc này mới lui ra ngoài. Mà tại một bên khác, đi vào Nam Hoa Viện Phượng Cửu cùng Hôn Nguyên Tử nhìn xem kia canh giữ ở ngoài viện hai tên hộ vệ lúc, thần sắc hơi động. Lão đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, liền đi trước tiến lên, mà chưa tới gần kia cửa sân liền bị ngăn trở. Hai vị khách nhân có phải hay không đi nhầm? Nơi này là Nam Hoa Viện, không tiếp đại khách nhân. Một gã hộ vệ nói xong. Không sai, chúng ta chính là tới đây tìm Trác Quân Việt. Lão giả cười híp một đôi mắt nói xong, cũng học Phượng Cửu đột nhiên xuất thủ điểm chúng hai người huyệt đạo. Tiếp theo quay đầu đối với Phượng Cửu nói, đi a đi a. Nhanh chóng vào xem. Hai người tiến vào trong nội viện, thần thức quét qua, khóa chặt trong đó một gian phòng, đẩy ra môn đi vào lúc, khách khí ở giữa không có người, đi đến ở giữa đi đến mới phát hiện Trác Quân Việt đang nằm tại kia trên giường. Tiểu tử này ngược lại là tốt số, chúng ta sơn trưởng nước xa cố ý chạy tới, hắn thế mà ngủ ở chỗ này. Lao đầu nói thầm, tiến lên vô vô hắn, còn không mau đứng lên. Ngươi dự định ngủ đến lúc nào a? Nhưng, vô luận là hai người tiến đến còn là lão đầu đập hắn, Trác Quân Việt đều không có phản ứng. Cái này không khỏi để lão đầu giật mình, bận bịu lôi kéo Phượng Cửu tiến lên, ngươi đến xem chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này làm sao không có phản ứng a? Phượng Cửu đem hải tử đưa cho lão đầu, lúc này mới tiến lên kiểm tra một hồi, làm ngón tay dựng vào hắn mạch đập tìm tòi. Không bao lâu thu hồi, nói, hắn không có việc gì, tựa hồ chỉ là bởi vì quá mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi. Cái này không quá đúng không? Tiểu tử này tính cảnh giác luôn luôn không kém, coi như lại khốn cũng sẽ không ngủ thành heo a. Lao đầu nói xong, lại kêu nữa vài tiếng, vẫn như cũ là không có phản ứng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là, nàng đem xuống hắn mạch. Đúng là như bình thường đồng dạng, không có nửa điểm dị dạng. Thế là, nàng lấy ra một bình thuốc phóng tới hơi thở của hắn ở giữa để hắn ngửi mấy lần, không bao lâu, mới gặp hắn chậm rãi tỉnh lại. Phượng Cửu nhìn xem mở mắt hắn có chút mờ mịt nhìn xem nóc giường, liền hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Trác Quân Việt hướng nàng nhìn lại, lại nhìn thấy Hôn Nguyên Tử, lúc này mới liền vội vàng đứng lên, các ngươi sao lại tới đây? Nghe nói như thế, Phượng Cửu cùng Hôn Nguyên Tử ngơ ngác một chút. Phượng Cửu ánh mắt mang theo cổ quái nhìn xem hắn, ngươi hỏi chúng ta sao lại tới đây? Tiểu tử ngươi là uống lộn thuốc chứ? Còn là đầu óc bị đụng. Chúng ta làm sao sẽ đến ngươi không biết? Hôn Nguyên Tử trừng trừng mắt, tức giận nói xong. Các ngươi là đến uống rượu mừng. Trác Quân Việt hỏi, ngồi ở trên giường nhìn xem hai người. Ánh mắt lại rơi vào lão đầu trong ngực cái kia nháy mắt nhìn hắn hải tử trên thân, hơi kinh ngạc, đây là ở đâu ra hải tử. Nghe được lời nói của hắn, hai người đều ngây ngốc một chút, lần này có thể xác định, hắn là thật sự có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Hai người cũng không có đi để ý tới hắn, mà là lôi kéo liền tiến đến một bên góc đi nói thầm. Ngươi nhìn hắn bộ dạng này có phải hay không đầu óc không bình thường? Hắn làm sao ngay cả là hắn hướng chúng ta cầu cứu sự tình đều quên hết. Cái này không phải là bị bệnh gì a? Còn nói chúng ta là đến uống rượu mừng. Chương 2371, bóp méo ký ức. Liên Trác Quân Việt khối kia đầu gỗ, nói hắn thành thân. Việc này thật đúng là để cho người không quá tin tưởng, bất quá nhìn hắn bây giờ nói, rõ ràng người hay là người kia, nói đúng là lời nói cảm giác là lạ. Nếu không, ngươi hỏi lại hỏi hắn cái khác. Nàng nhìn về hướng lão đầu ra hiệu. Được. Lão đầu nói xong, đem hải tử đưa cho Phượng Cửu, lại đi tới bên giường, nhìn xem kia đã đứng dậy mặc quần áo Trác Quân Việt, hỏi, lão đầu đến hỏi ngươi, ngươi còn nhớ đến lão đầu là ai? Trác Quân Việt sắc mặt hơi đen liếc mắt nhìn hắn, Hôn Nguyên Tử. Nàng đâu? Lão đầu chỉ Phượng Cửu. Phượng Cửu, sắc mặt của hắn càng đen hơn. Lão nhân này là làm cái gì? Làm hắn mất trí nhớ hay sao? Cái này đầu óc không có vấn đề a? Còn nhớ rõ chúng ta a? Lão đầu vuốt lấy râu ria trầm tư, nhìn hắn chằm chằm lấy, đầu óc không có vấn đề, có thể làm sao lại nói chuyện điên đảo đây? Bọn hắn đến cùng là đối với ngươi làm cái gì rồi? Nghe nói như thế, Trác Quân Việt có chút không hiểu, cau mày hỏi, lời này là có ý gì? Ta chỗ nào nói sai sao? Ngươi nói ngươi muốn thành thân, để chúng ta đến uống rượu mừng. Phượng Cửu nhíu mày, khoe môi mang theo mỉm cười hỏi. Không sai, ta muốn thành hôn, ngay tại ngày mai. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng bên môi kỳ quái cười, liền hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi muốn thành thân nhân ngươi thế nào nhận thức? Phượng Cửu cười hỏi. Chính là, hắn cố gắng nghĩ đến, chỉ là, đầu lại cái trán bỗng dưng đau đớn. Trong đầu phảng phất có một thanh âm tại từng lần một lặp lại lấy lời nói đồng dạng, để hắn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ thấp hô một tiếng. A. Phượng Cửu ôm lấy hải tử lui ra một bước, lão giả thì tiến lên đem hắn đè lại. Được rồi, đường hô, chúng ta thế nhưng là lén lút trốn đi tiến đến. Chắc Quân Việt dần dần tỉnh táo lại, cũng không có suy nghĩ tiếp, thông minh như hắn, tự nhiên cũng phát giác được chính mình có vấn đề. Thế là, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, ta đây là thế nào? Vì cái gì ta nghĩ không ra ta muốn thành thân người kia dáng dấp ra sao? Cũng nhớ không nổi ta cùng nàng là thế nào nhận thức. Chỉ cần tưởng tượng, ta liền đau đầu muốn nức. Đúng vậy a, hắn đây là có chuyện gì? Lao đầu cũng nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Hẳn là ký ức bị bóp méo. Nàng một tay vỗ nhẹ trong ngực hải tử. Một bên chậm rãi nói, cái này La Gia vì ẩn thế gia tộc, tự nhiên là có một chút thủ đoạn, có thể bóp méo trí nhớ của ngươi thật cũng không cái gì tốt kinh ngạc. Nàng liên nói, làm sao có thể êm đẹp trở nên như vậy quá gì? Nguyên lai vấn đề là ra ở chỗ này. Trí nhớ của hắn không có mơ hồ rối loạn, nhưng là hẳn là nào đó một số ký ức bị bóp méo. Hơn nữa, cái này ức bị bóp méo thời gian cũng không dài. Bằng không trước kia bọn hắn gọi hắn lúc, hắn không có khả năng nói mệt mỏi ngay cả bọn hắn gọi đều không có phản ứng. Nàng đoán chừng, cái này ước bóp méo hẳn là cũng chính là hai ngày trước phát sinh sự tình. Nghe nói như vậy chắc Quân Việt sắc mặt tái xanh, nếu như là người khác nói hắn nhất định không tin, bởi vì trong đầu có kia mơ mơ hồ hồ ký ức, nhưng là Phượng Cửu cùng lão đầu nói lời, hắn lại là tin tưởng. Bởi vì bọn hắn hai cái không có lý do lừa hắn. Hắn hôm nay, một phương diện trong đầu có cùng kia La Tứ tiểu thư một chút hình ảnh, một phương diện lại nghe Phượng Cửu, trong lòng chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang đốt, nhưng khi hắn trong lòng sinh ra một loại chán ghét cảm rất lúc, phảng phất là bị cái gì dính dấp đồng dạng, đầu đau nhói, tâm một quất, ngồi ở bên giường trong miệng hắn tràn ra một tia máu tươi, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Chương 2372, Đồng Tâm Chú. Đầu gỗ. Lao đầu giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn. Phượng Cửu ánh mắt nhắm lại, nhíu mày xuống, nói, thởi ra y phục của hắn. A. Thởi quần áo. A, tốt. Lao đầu đáp lời, bắt đầu đem chắc Quân Việt quần áo cởi ra, làm bàn tay hướng quần của hắn muốn đi hiểu hắn của lúc, ở một bên nhìn Phượng Cửu khoe miệng giật một cái. Hỏi, ngươi thoát hắn quần làm cái gì? Lao đầu khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về hướng nàng, không phải ngươi nói muốn mở ra y phục của hắn sao? Nàng cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến, lườm lao đầu liếc mắt, quần không cần. Nói xong đi lên trước, đem hải tử đặt lên giường, lúc này mới xốc lên chắc Quân Việt quần áo tra xét, khi thấy nơi ngực của hắn ẩn ẩn hiện hiện một chút đỏ như máu lúc, nàng chưa lên tiếng. Một bên lao đầu liền ngã hít một hơi lanh khí. Đây là đồng tâm chú. Đáng chết. Bọn hắn thế mà dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Lao đầu một mặt tức giận, hai tay thật chặt vận thành nằm đấm, phát ra răng rắc cấm thanh. Ngoại trừ ký ức bị bóp méo, còn có cái này đồng tâm chú. Phượng Cửu nhíu nhíu mày, ký ức bị bóp méo ngược lại là phiền phức. Chỉ cần lợi dụng thôi miên chi thuật liền có thể để hắn nhớ lại sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng là cái này đồng tâm chú hoặc là tìm đến dưới chú người, hoặc là liền được tìm kia La Tứ tiểu thư. Vậy ngươi trước giúp hắn đem kia bóp méo ký ức tìm trở về, chúng ta lại nghĩ biện pháp giải quyết cái này đồng tâm chú sự tình. Lao đầu nói xong, sắc mặt đen như đáy nổi. Đương đương một cái ẩn thế gia tộc, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Thật là khiến người ta trơ trẽn. Thôi miên cần hắn tỉnh lại mới được. Phượng Cửu nói xong, lấy ra ngân châm tại đỉnh đầu của hắn huyệt đạo đâm xuống, không bao lâu, chỉ thấy hắn chậm rãi tỉnh lại. ta đây là thế nào? Hắn hỏi đến, vừa rồi chỉ cảm thấy huyết khí cháy ngược cắn đả thương chính mình, lại không biết làm sao sẽ xuất hiện cắn trả một màn. Thế nào? Ngươi nói ngươi, không có việc gì có được như vậy tuấn tú làm cái gì đây? Đều là ngươi gương mặt này gây họa, hiện tại tốt, ký ức bị bóp méo, còn bị dưới người đồng tâm chú, ta nhìn ngươi cái này thân là thành định. Lao đầu hừ nhẹ một tiếng, ở một bên tức giận nói xong. Nghe được lời nói của hắn, Trác Quân Việt khẽ giật mình, túi đầu xem xét, chỉ gặp trước ngực một chút đỏ, mà vừa rồi, chính là nơi này phát ra như tê liệt đau khổ. Có thể giải sao? Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Yên tâm đi. Có thể giải. Nàng nói xong, nhìn xem hắn nói, trước giúp ngươi phá bọn hắn cho ngươi bày giả ký ức, ngươi bây giờ trước buông lỏng, cái gì cũng không cần muốn. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn về hướng một bên lão đầu. Lão đầu, ngươi đi ra bên ngoài trông coi, chúng ta không có đi ra phía trước, không muốn để cho người tiến đến quấy rầy. Biết rõ. Hôn Nguyên Tử nói xong, cất bước muốn đi ra đi lúc, gặp hai tử còn tại ngủ trên giường, liền hỏi, Hạo Nhi muốn hay không ôm ra đi. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, gặp hai tử trên giường đã ngủ, nhân tiện nói, không cần. Nhìn tới đây, Hôn Nguyên Tử lúc này mới đi vào bên ngoài trông coi. Mà trong phòng Phượng Cửu phất tay bày xuống cách âm kết giới, từ trong không gian lấy ra một cái mặt dây chuyền. Đối với Trác Quân Việt nói, nhìn ta cái này mặt dây chuyền, buông lỏng, cái gì cũng không cần muốn. Trong phòng thôi miên đang tiến hành, mà bên ngoài, trong phủ hộ vệ không có kinh động trước mặt khách nhân mà đang tìm. Tại trải qua Nam Hoa Viện lúc, gặp trông coi sân nhỏ hai người bị điểm trúng huyệt đạo, lúc này mới hô hào, nhanh đi bẩm báo gia chủ, một bên hướng trong sân mà đi. Ở trong viện ngồi lão đầu thấy một lần người bên ngoài tràn vào. Liền hư nhẹ một tiếng, tới ngược lại là thật mau. Chương 2373, Phong lão đầu. Ta lão đầu đang một bụng tức giận không có chỗ phát đâu. Hắn đứng lên, vén lên tay áo, nói, nhìn ta lão đầu không hảo hảo đem các ngươi sửa chữa một trận hà giận. Bắt hắn lại. Hộ vệ hô hào, vọt lên nhào về phía Hôn Nguyên Tử. Hôn Nguyên Tử trong tay cũng không có cầm binh khí. Hắn liền vặn lấy nắm đấm huy quyền xuất kích, một quyền đánh rơi vào những hộ vệ kia bụng chỗ. Một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực quang mang cũng theo đánh rơi. Cô kia ám kình lớn, để những hộ vệ kia cũng không khỏi túi người mặt đỏ lên rên khẽ một tiếng. Tốt nửa ngày cũng không thể thở ra hơi. A. T. Từng tiếng kêu rên bí mật mang theo đau nhức hô truyền ra. Mấy tên hộ vệ kia như thế nào Hôn Nguyên Tử đối thủ? Mấy người tiến lên, không bao lâu liền bị hắn sửa chữa đến nằm dạp trên mặt đất thống hào lấy dậy không nổi. Thật to gan. Đến cùng là ở đâu ra cuồng đồ? Lại dám xông vào ta La Phủ. Một thanh âm ẩn chứa uy áp truyền đến, trong không khí uy áp trực tiếp hướng trong sân Hôn Nguyên Tử đè xuống, chỉ bất quá. Lấy Hôn Nguyên Tử thực lực tu vi kia uy áp lại là không được tác dụng. Hắn chắp lấy tay, nhìn chằm chằm kia mang theo một lớn đoàn người từ phía sau mà đến nam tử trung niên, mặt đen lên hỏi, ngươi là cái này La gia gia chủ? La gia chủ đánh giá lao giả trước mắt, gặp toàn thân trên dưới không có một tia chỗ đặc biệt, nhưng như vậy một cái lao giả lại không sợ hắn uy áp, có thể thấy được thực lực của hắn tất nhiên là không thấp, thế là hắn hít sâu một hơi, trầm âm thanh hỏi, các hạ là người nào? Vì sao đến ta La Phủ nháo sự? Người nào? Lao đầu hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không biết ta lao đầu là người phương nào sao? Kia Trác Quân Việt ngươi có biết là người phương nào? Nghe nói như thế, La gia chủ nhíu mắt. Trác Quân Việt. Hắn tự nhiên biết rõ là người phương nào, kia là hắn con gái nhỏ vừa ý vị hôn phu. Hắn căn cứ ngày mai liền để bọn hắn hai người thành thân. Nghĩ đến trong phủ còn có khách nhân, lại thêm lão giả này thực lực thâm bất khả chắc, hắn tự định giá một chút, nhân tiện nói, không bằng ngồi xuống trò chuyện tiếp tán gẫu. Tán gẫu? Có cái gì tốt nói chuyện? Lão đầu liền hỏi một câu, ngươi đối với Trác Quân Việt xuống đồng tâm chú việc này tính thế nào? Hôn Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt liền hỏi ra lời này đến. Nghe nói như vậy, La gia chủ trong lòng trầm xuống, trên mặt lại cười nói, cái gì đồng tâm chú? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, các hạ là không phải có chỗ nào hiểu lầm rồi. Quân Việt cùng ta con gái nhỏ lưỡng tình tương duyệt, liên tục thỉnh cầu ta mới đồng ý cửa hôn sự này. Ha ha ha ha ha. Ta lão đầu còn nói cái này ẩn thế La gia là dạng gì nhân vật, lại không nghĩ tới là cái dám làm không dám nhận rùa đen rút đầu. La gia có người như ngươi làm gia chủ, thật sự là đem các ngươi tổ tiên mặt mũi đều vứt sạch. Lão đầu cười ha ha, ngôn ngữ xem thường, rất là chướng mắt dạng người này. La gia chủ sắc mặt biến hóa, lửa giận trong lòng cũng tuôn đứng lên, hắn âm thầm méo méo nắm đấm, trầm giọng nói, các hạ chớ có thật quá mức. Ta ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại ba nhục nhã tại ta La gia, đến cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta La gia tị thế không ra liền không thể trêu vào các hạ không thành? Hôn Nguyên Tử như ngoan đồng đồng dạng về sau nhảy một bước, một tay tại ngực vỗ vỗ, âm dương quái khí nhìn xem hắn nói, nhà, còn tức giận rồi. Ta lão đầu rất sợ hãi. Thấy cảnh này, kia La gia chủ ra mặt co quắp, chỉ cảm thấy một mùi lửa vọt đột nhiên chạy đứng lên, ánh mắt của hắn mang theo tức giận nhìn chằm chằm mặt lộ vẻ khinh thường khinh miệt Hôn Nguyên Tử, trầm giọng hét một tiếng, đem cái này phong lão đầu cho ta bắt lại. Chương 2374, là người phương nào? Nhưng, ngay tại kia La gia chủ ra lệnh một tiếng, sau lưng đám người đang chuẩn bị xuất thủ lúc, chỉ thấy Hôn Nguyên Tử sau lưng cửa phòng két một tiếng mở ra, gương mặt lạnh lùng chắc Quân Việt đứng tại cạnh cửa hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền cất bước đi ra. La gia chủ. Chắc Quân Việt ánh mắt rơi vào kia đứng chắp tay nam tử trung niên trên thân, ta cũng muốn hỏi một chút, ta cái thân này bên trên đồng tâm chú đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, La gia chủ lông mày hơi vặn, nhìn chằm chằm chắc Quân Việt nhìn xem. Mà đổi thành một bên, La phủ tứ tiểu thư nguyên bản đang cùng hai vị huynh trưởng đang trò chuyện ngày mai thành thân sự tình, nghe tới bên này phát sinh sự tình về sau, kinh hô một tiếng, cái gì? Vừa dứt tiếng, ngay cả hai vị huynh trưởng cũng không đoái hoài tới quăng xuống, nhanh chóng hướng Nam Hoa viện mà đến. Vừa đến ngoài viện, gặp bên trong Dương cung bạt kiếm bầu không khí trong lòng siết chặt, nàng vượt qua mọi người đi tới chắc Quân Việt bên người, Quân Việt, thế nào? Chỉ là, không có đụng tới chắc Quân Việt, liền bị hắn một tay hất ra, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nàng có chút sững sờ nhìn xem chắc Quân Việt, lẩm bẩm hỏi, Quân Việt, ngươi thế nào? Chắc Quân Việt mắt lạnh nhìn nàng, âm thanh đờ đẫn không mang theo một tia tình cảm, tứ tiểu thư xin tự trọng. Kia là tứ tiểu thư nghe xong lời này, gặp lại hắn xa lánh lạnh lùng thần sắc. Không khỏi chạy về phụ thân nàng bên người, cha, Quân Việt đây là thế nào? Ngươi không phải nói hắn sau khi tỉnh lại liền sẽ nhớ kỹ ta là vị hôn thê của hắn sao? Không phải nói trong mắt của hắn trong lòng cũng chỉ có ta một người sao? Làm sao? Làm sao hắn bây giờ lại? La gia chủ vừa nghe đến nàng gấp đến đỏ mắt trước mặt mọi người nói ra lời này, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Mà từ phía sau cái nào lấy tới La gia hai vị công tử nghe nói như thế lúc, cũng là khẽ giật mình, không khỏi nhìn nhau, trong mắt có kinh ngạc. Chuyện này là sao nữa? Hai người bọn họ bên ngoài lịch luyện vừa trở về không lâu, nghe nói tiểu muội việc hôn nhân vẫn rất vui vẻ, thật không nghĩ đến việc hôn sự này tựa hồ cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau lắm. Suy. Được, mới vừa rồi còn một mực phủ nhận. Nói cái gì không biết cái gì đồng tâm chú cái gì, còn nói ta lão đầu là phong lão đầu tử, hiện tại tốt, nữ nhi của mình nói ra à. Lão đầu một tay vớt lấy râu ria, ở một bên nói xong ngồi châm chọc cười lạnh. Cũng là nuôi cái ngu xuẩn. Cứ như vậy nữ nhân liền muốn phối cấp chắc Quân Việt. Hắn không chê mất mặt hắn đều thay hắn cảm thấy mất mặt. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Kia từ phía sau đi tới hai vị công tử mở miệng hỏi đến, ánh mắt rơi vào bọn hắn trên người của phụ thân. Việc này ta cho sau lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. La gia chủ trầm giọng nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm chắc Quân Việt, trầm giọng hỏi, Chắc Quân Việt, ngươi là cái gì cái ý tứ? Bây giờ nghĩ đổi ý đúng không? Ngươi đừng quên, lúc trước thế nhưng là ngươi cầu ta đem con gái gả cho ngươi. Ha ha ha ha ha. Chắc Quân Việt còn chưa mở miệng, Hôn Nguyên Tử liền không khách khí cười to lên. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi, ngươi không cảm thấy xấu hổ, ta lao đầu đều thay ngươi cảm thấy đỏ mặt. Hôn Nguyên Tử thanh âm ngừng lại, liếc sắc mặt kia xanh xám La gia chủ liếc mắt, ngươi cũng không nhìn nhà ta tiểu tử là hạ người gì, cầu các ngươi con gái gả cho hắn. Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Kia La tứ tiểu thư nghe xong, không khỏi cả giận nói, ngươi là người phương nào? Dám can đảm ở ta La gia làm càn như thế. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền nghe Phượng Cửu âm thanh từ phía sau truyền đến. La tứ tiểu thư. Phượng Cửu ôm lấy Hạo Nhi từ bên trong đi ra, thanh mắt rơi vào kia xuyên một bộ màu đỏ váy áo, dung nhan diễm lệ trên người nữ tử. Chương 2375, ngươi là nữ nhân. Nữ tử này có được cũng không tệ. Chỉ là hai đầu lông mày kiêu căng để nàng nhìn lên tới không có như vậy thuận mắt mà thôi. Mặc dù dung nhan là xuất sắc, có điều, phối Chắc Quân Việt đúng là không xứng với. La tứ tiểu thư nhìn Phượng Cửu, gặp một cái tuổi trẻ nam tử trong ngực còn ôm lấy một đứa bé, cái cằm dương lên, liền hỏi, ngươi lại là người nào? Nghe vậy, Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, đi vào Chắc Quân Việt bên người, một tay ôm lấy hài tử. Một tay còn cầm trong ngực nhỏ Hạo Nhi thị tốt tốt mập trắng mập tay. Quân Việt, ngươi cùng La Tứ tiểu thư nói một chút, ta là người như thế nào đi? Bên cạnh Chắc Quân Việt nghe nói như thế, không khỏi hơi nghiêng quá mức nhìn về hướng nàng, thầm nghĩ, nàng đây là muốn làm cái gì? Mà nghe được Phượng Cửu lời nói La Tứ tiểu thư nhìn chằm chằm Phượng Cửu kia so nữ nhân còn muốn đẹp hơn ba phần dung nhan, cùng với trong ngực đứa bé kia, không khỏi biến sắc. Chỉ nàng nói, ngươi là nữ nhân. Phượng Cửu mỉm cười, nhìn xem đang kinh nghi bất định nhìn xem nàng người La gia, nàng chậm rãi nói, ta chẳng qua là cảm thấy, muốn dưới đồng tâm chú, chí ít các ngươi cũng hẳn là dò nghe lai lịch của người này, xem hắn phải chăng đã lấy vợ sinh con, bằng không mong muốn đơn phương xuống đồng tâm chú, không chừng còn rơi vào cái ngay cả thiếp cũng không bằng vị trí, há không buồn cười. La gia chủ lúc này sắc mặt đã hết sức khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, lại nhìn chằm chằm đứa bé kia nhìn xem, lại nhìn kia gương mặt lạnh lùng Chắc Quân Việt, chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết chui lên cổ họng. Hóa ra suy nghĩ cả nửa ngày, cái này Chắc Quân Việt đã sớm lấy vợ sinh con. Cái này dung nhan tuấn mỹ đến quá phận nam tử là nữ giả nam trang. Nàng trong ngực đứa bé kia là bọn hắn hài tử. Nghĩ đến cái này, sắc mặt hắn xanh xám, tức giận đến toàn thân thẳng run run. Nếu là cửa hôn sự này thất kết, vậy hắn đường đường La gia ngàn vàng chẳng phải là chỉ có thể coi là thiếp. Không. Nữ tử này nói cái gì ngay cả cái thiếp cũng không tính. Kìa, cái này Chắc Quân Việt trong nhà còn có thiếp thất. Vừa nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy mặt mo nóng bỏng một mảnh. Hắn là mẫu người hòn ngọc quý trên tay đến cho người ta làm thiếp. Thậm chí còn ngay cả thiếp cũng không phải. Lập tức, hắn không nói hai lời, quay đầu trầm giọng hét lên, đại trưởng lão. Phụ thân, đại trưởng lão không có ở chỗ này. Đứng sau lưng hắn La gia đại công tử nói xong, nhìn xem thịnh nộ phụ thân, cũng không có hỏi nhiều nữa. Tình huống trước mắt đã sáng tỏ, chỉ là không nghĩ tới, phụ thân của hắn cùng tiểu muội lại sẽ làm như vậy mà thôi. Để hắn đem đồng tâm chú giải. Đem bọn hắn tất cả đều đuổi đi ra. La gia chủ lưu lại lời nói về sau, tức giận đến phất tay háo rời đi. Ai, ngươi cứ như vậy đi rồi. Lao đầu hô hào, đang muốn đuổi theo, chỉ thấy Phượng Cửu kéo hắn lại lắc đầu, nhìn tới đây, hắn mới không có nói thêm nữa. Mấy vị, không có ý tứ, ta vì gia phụ cùng tiểu muội hành vi xin lỗi. Kia La gia đại công tử tiến lên đây. Đối bọn hắn chắp tay thi lễ một cái. Ừm, cuối cùng là đi ra cái người hiểu chuyện. Lão giả vướt lấy râu ria nhẹ gật đầu, khiếp mắt nói, bất quá, các ngươi sẽ không coi là liền một câu như vậy không có ý tứ liền có thể hòa nhau việc này à. Nghe vậy, kia La Gia đại công tử một trận, nhìn xem bọn hắn, nói, gia phụ cùng tiểu muội chỉ là nhất thời hồ đồ, chỉ cần mấy vị không cùng so đo, ta nguyện ý chuẩn bị lên một phần lễ mọn hướng mấy vị bồi tội. Trước đem đồng tâm chú giải lại nói, lao đầu hừ nhẹ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời. Nhìn tới đây, La Gia đại công tử lúc này mới đối với người bên cạnh giao phó một tiếng, để bọn hắn đi mời đại trưởng lao tới. Phượng Cửu bọn người ở tại trong sân chờ lấy, không bao lâu, liền gặp một lao giả áo xám chậm rãi mà đến. Chương 2376, tính sổ sách. Lao giả nhìn Phượng Cửu liếc mắt, sau đó ánh mắt rơi trên người Hỗn Nguyên tử đánh giá, lại chuyển qua Trác Quân Việt trên thân đi, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, hắn hướng kia một bên ngốc đứng đấy La Tứ tiểu thư nhìn lại, Tứ tiểu thư, ngươi cũng cùng một chỗ đến. Phượng Cửu ôm lấy hải tử ở trong viện bàn đá ngồi xuống, lao đầu thì tại trong sân đi vài bước, không bao lâu, lại đi đến bọn hắn đi vào căn phòng kia bên ngoài, từ cửa sổ hướng bên trong nhìn xem. Còn đứng ở trong sân hai vị công tử nhà họ La ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân, lại nhìn một chút nàng trong ngực hải tử, không khỏi hỏi đến, còn không biết cô nương làm sao xưng hô. Nếu không phải nàng trước kia lời kia, bọn hắn đều không nhìn ra trước mắt cái này dung nhan tuấn tú nam tử sẽ là một cô gái. Nàng trước kia lời nói như vậy, mặc dù không có nói rõ, có điều, hẳn là nói là nàng A. Phượng Cửu một tay ôm lấy hài tử, một tay khuỷu tay đặt lên bàn nâng cầm lên, ngoắc ngoắc khỏe môi nhìn trước mắt nam tử, nói, ai nói với ngươi ta là cô nương. Lời này vừa ra, người chung quanh kinh ngạc, nhất là kia La Gia hai vị công tử càng là kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi không phải mới vừa nói. Ta vừa rồi có nói ta là nữ sao? Phượng Cửu nhíu mày, tuấn giật thần sắc mang theo vài phần ta tứ, thật đúng là thư hùng khó phân biệt. La đại công tử ánh mắt chớp lên nhìn xem Phượng Cửu, ngươi không phải nữ nhân của hắn. Vậy cái này hải tử? Phượng Cửu cười cười, lại không nói thêm nữa, bởi vì khỏe mắt đã thoáng nhìn kia cửa phòng mở ra, Trác Quân Việt dẫn đầu từ bên trong đi ra, chỉ bất quá, sắc mặt so trước kia đi vào lúc càng lộ vẻ tái nhợt mấy phần. Giải rồi. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn hỏi. Trác Quân Việt gật đầu, gỡ bỏ quần áo lộ ra lồng ngực, giải. Rất tốt, hiện tại làm sao cũng đến rồi tính sổ sách thu lợi tức thời điểm. Nàng ôm lấy hải tử đứng lên, than nhẹ một tiếng, chúng ta thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng, tay không mà về thực sự không phải chúng ta tác phong. Hôn Nguyên tử nghe nói như thế, vuốt râu nhẹ gật đầu, ừm, không sai không sai, không thể tay không mà về, chỉ là, trong này đến tột cùng có cái gì tốt đồ vật. Người La Gia thiện gieo trồng linh dược, phía sau núi có một mảng lớn dược điền. Bên cạnh Trác Quân Việt thình lình xen vào một câu. Mà La Gia ba huynh muội nghe được ba người bọn họ liền ở ngay trước mặt bọn họ dạng này thảo luận đứng lên, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chính là làm thổ phỉ cũng không có như vậy trắng trợn thương nghị, bọn hắn cử chỉ này là không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhìn xem ba người bọn họ cứ như vậy từ bên cạnh của bọn hắn trải qua, La Đại Công Tử ra hiệu, phía ngoài hộ vệ liền đem bọn hắn ngăn lại. Hắn đi lên trước, đối với ba người nói, ba vị, sao không cứ thế mà đi đâu? Phượng Cửu nhìn về hướng Trác Quân Việt, ngươi kêu mấy vị thuốc còn không có cầm tới a? Không bằng, liền để cái này La Công Tử dùng kia mấy vị đến làm đến nhận lỗi. Không có khả năng. Phía sau La Tứ Tiểu Thư nghiêm nghị hét lên, tuyệt không có khả năng. Các ngươi mơ tưởng lấy đi chúng ta nơi này một cây linh dược. Nàng hận hận nhìn xem Phượng Cửu, trong mắt đều là không cam lòng. Nàng đã sớm cần phải nghĩ tới, giống Trác Quân Việt như thế xuất sắc người, làm sao có thể còn không có thành thân. Hết lần này tới lần khác, hắn không chỉ có thành thân, ngay cả hài tử đều có, thực sự đáng hận. La Tứ Tiểu Thư, hiện tại ngươi không phải cần phải nghĩ đến làm sao đi cùng trước mặt những khách nhân nói ngươi hôn sự vì sao hủy bỏ sao. Làm sao còn có rảnh rỗi đứng ở chỗ này lấy. Phượng Cửu lông mày gảy nhẹ, mắt sắc híp lại, mang trên mặt một tia trêu tức, chẳng lẽ còn không nỡ Trác Quân Việt. Chương 2377, khi không gây thù chuốc oán. Ngươi! La Tứ tiểu thư giận dữ, từ bên hông rút ra một đầu roi liền hướng Phượng Cửu rút đi. Ngươi có tin ta hay không, gọi ngay bây giờ chết ngươi. Roi lăng lệ âm thanh xẹt qua không khí, mang ra một tiếng âm thanh xé gió, bất thình lình sau màn làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Ngay tại kia người của La Gia kinh hô một tiếng muốn ngăn cản lúc, đã thấy kia màu xanh thân ảnh đã ôm lấy hải tử tránh ra. A! Một tiếng đau nhức hô truyền đến, chỉ gặp kia vung lấy roi quất người La Tứ tiểu thư đầu gối khẽ cong ngã xuống, ý đồ đứng lên đến, chân mềm nhũn lại ngã xuống, mà Phượng Cửu thì đứng ở một bên nhìn về hướng Trác Quân Việt cùng lao đầu, không phải muốn cùng La Gia chủ tính toán sổ sách sao? Đi a! Đi một chút. Lao đầu nói xong, nhanh chân đi ra ngoài, Trác Quân Việt thì đi theo sau người, Phượng Cửu cũng đi theo đi ra. Nhìn xem bọn hắn rời đi, La Đại Công Tử trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, ba người này hắn đều thấy không rõ, chỉ biết là ba người này mang đến cho hắn một cảm giác là nguy hiểm. Thử nghĩ, tại bọn hắn La ra địa bàn, bọn hắn chỉ có ba người, còn mang theo một đứa bé. Lại nửa điểm ý sợ hãi cũng không có có, nếu không có lực lượng, đoán chừng cũng không dám như vậy. Hai người các ngươi, đỡ tiểu thư về trong nội viện đi. Hắn đối với một bên thị nữ phân phó, sau đó đối với hắn nhị đệ nói, ngươi đi theo đám bọn hắn, ta đi tìm phụ thân thương lượng một chút. Thế là, hai người huynh đệ một người hướng chủ viện mà đi, một người thì mang người đi theo Phượng Cửu ba người sau lưng. Phía trước, kia La gia chủ chính cùng mời tới mấy cái ẩn thế người của gia tộc chịu nhận lỗi, thật sự là không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, để các vị đều một chuyến tay không. Ha ha ha, La huynh, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta đã tới cũng không có ý định cứ như vậy đi, hai ngày này ngay tại La huynh nơi này lấy hai chén rượu uống một chút, để dưới đấy là đám thanh niên đều tỉ thí với nhau một chút. Chủ ý này không sai, ta cũng đồng ý. Một vị khác gia chủ cười nói, chúng ta đều là tị thế gia tộc, cũng ít cùng liên lạc với bên ngoài, trong gia tộc con cháu ngoại trừ đi ra ngoài lịch luyện bên ngoài, cũng rất ít cùng người đọ sức, liền thừa dịp lần này chúng ta mấy cái gia tộc thế hệ trẻ tuổi người đều tới, vậy liền hảo hảo luận bàn một phen, cũng có thể lẫn nhau chỉ điểm. Cái này đề nghị mấy vị gia chủ đều cảm thấy không sai, bởi vậy, cũng không có người nhắc lại La gia chủ con gái việc hôn nhân vì sao đột nhiên lui đi một chuyện, dù sao hắn không có nói tỉ mỉ, bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Vậy chúng ta liền đi về trước cùng dưới đáy tiểu bối giao phó một chút, để bọn hắn đều chuẩn bị. Mấy người nói xong, liền nên rời đi trước. Tại đưa bọn hắn ra đại sảnh về sau, chỉ thấy hắn đại nhi tử sải bước chạy đến, nhìn tới đây, hắn hỏi, những người kia đuổi ra ngoài. Quay người đi vào bên trong đi, đi vào chủ vị ngồi xuống, bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng. Phụ thân, bọn hắn còn tại trong phủ. La Đại Công Tử nói xong, nhìn xem phụ thân hắn sắc mặt trầm xuống, hướng hắn lúc gặp lại, hắn nhân tiện nói, đồng tâm chú đại trưởng lão đã giải. Phụ thân, ta xem bọn hắn ba người đều không phải là nhân vật tầm thường, như thế nào như vậy liền có thể đuổi đi. Ta lo lắng việc này xử lý không tốt, chỉ sợ. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem chén trà trùng điệp hướng một bên trên bàn vừa để xuống, phát ra phịch một tiếng, cả người đứng lên, nói, lo lắng cái gì? Bọn hắn chui vào chúng ta La phủ, còn dám trong này nháo sự hay sao? Bây giờ đồng tâm chú hiểu rõ, bọn hắn còn muốn thế nào? Phụ thân, việc này đúng là chúng ta đối lý. Bây giờ như vậy ta cảm thấy nên suy nghĩ một chút như thế nào hóa giải cho thỏa đáng, miễn cho khi không vì La gia gây thù chuốc oán. Chương 2378, khuyên lui nhường. Gặp hắn phụ thân không nói gì, hắn do dự một chút, nhân tiện nói, ta nghe bọn hắn nói chúng ta nơi này có mấy vị thuốc là bọn hắn cần có, đã như vậy, chẳng bằng đem kia mấy vị thuốc lấy ra, quyền làm nhận lỗi cho bọn hắn. Để bọn hắn rời đi. Không có khả năng. Nghe được hắn đại nhi tử, La gia gia chủ trầm giọng hét một tiếng, trong mắt đều là lăng lệ chi sắc, nghĩ muốn ta La ra thuốc, đó là không có khả năng. Bọn hắn nếu không muốn hiện tại đi, vậy liền để cho người đem bọn hắn đuổi đi. Ta chả cũng không tin, tại chúng ta nơi này, thế mà lại còn sợ bọn họ chỉ là ba người. Phụ thân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ba người kia thật không thể đối địch với bọn hắn, ta thật sợ La ra chúng ta người lại bởi vậy mà ăn thiệt thòi. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, việc này ngươi không cần quản, ta để cho người đi đem bọn hắn đuổi. Thanh âm ngừng lại, hắn hướng ra phía ngoài kêu một tiếng, mấy tên hộ vệ từ bên ngoài lách vào đến, cung kính thi lễ một cái, gia chủ. La gia gia chủ đứng chắp tay, hắn nhìn những người kia liếc mắt, trầm giọng phân phó lấy, đi đem ba người kia đuổi ra La gia địa giới. Nếu như bọn hắn dám can đảm phản kháng, vậy liền hảo hảo cho ta giáo huấn bọn hắn một chút, để bọn hắn biết rõ ta La gia lợi hại. Vâng. Mấy tên hộ vệ kia đáp một tiếng, quay người ra bên ngoài mà đi. Phượng Cửu mấy người đang hướng bên này mà đến, nhưng còn không có tới gần nơi này tiền viện chủ viện, liền bị hơn 10 người hộ vệ vây quanh. Gia tộc có lệnh, để các ngươi lập tức rời đi. Rời đi. Phượng Cửu hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười liếc những người kia liếc mắt, cứ như vậy để chúng ta rời đi. Có thể. Đem các ngươi gia chủ kêu đi ra, để hắn tự mình đến nói với chúng ta. Nhìn tới đây, kia mấy tên hộ vệ làm thủ thế, chung quanh lại đã tuân ra chừng 10 tên ám vệ, những người kia xuất hiện không nói một lời liền xuất thủ công hướng bọn hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút La gia chúng ta lợi hại. Âm thanh chưa dứt, hiện ra hàn quang lợi kiếm đã ra tiêu. Lấy lăng lệ khiếp người khí cương chi khí đâm về bọn hắn thời khắc, lại bị đứng ở một bên hôn nguyên tử trên thân phóng thích ra uy áp chấn nhiếp, từng cái thân thể cứng đờ, đứng tại chỗ không cách nào động đậy. Bọn hắn trong tâm hoảng sợ, ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn xem hôn nguyên tử. Cương đại như vậy uy áp, lão giả này rốt cuộc là ai? Chỉ bằng các ngươi cũng dám đối với chúng ta động thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lao đầu hư lạnh một tiếng, uy áp bao phủ xuống, để bọn hắn từng cái, hai chân run rẩy không cách nào tự chủ bịch một tiếng quỳ xuống. Lan! Đi đem các ngươi La gia gia chủ kêu đi ra. Lao đầu ngược lại là muốn biết hắn là muốn cho dạng gì nhan sắc chúng ta nhìn xem. Hơn 10 người hộ vệ còn không có động thủ liền toàn bộ bịch một tiếng tại kia uy áp phía dưới quỳ xuống, mà ở nơi này một vùng chu vi, những cái kia. Ẩn thế gia tộc mấy tên đám tử đệ nhìn thấy, nhao nhao ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng kinh ngạc rơi vào lao đầu trên thân. Phượng Cửu ôm lấy trong ngực hài tử đứng bình tĩnh ở một bên, cũng không cần nàng xuất thủ, nàng chỉ cần lặng lặng nhìn. Nàng nguyên bản cũng không có nghĩ đến làm sao đối với La gia xuất thủ, chỉ muốn hắn đem kia mấy vị thuốc giao ra, cũng liền cho là cho chắc quân Việt một cái đền bù, bất quá nhìn bây giờ bộ dạng này. Không cho hắn một bài học là không được. Có người ngươi liền không thể một mực nhẫn để. Lúc nên xuất thủ liền được xuất thủ, nhất là giống đối phương đã cất muốn giáo huấn tâm tư của ngươi thời điểm. Nhìn thấy một màn kia hộ vệ vội vàng chạy tới bẩm báo gia chủ, phía ngoài hơn 10 người hộ vệ còn không có tới gần 3 người kia bên người, liền đã tại bọn hắn uy áp phía dưới, bịch một tiếng quỳ xuống, liên chiến đều không thể tái chiến. Chương 2379, ba cục hai tháng. Nghe nói như vậy La gia gia chủ trong lòng giật mình, hô nhỏ một tiếng, làm sao có thể? Người ta phái đi thực lực, tại chúng ta La hồ thế nhưng là đếm một nói hai. Phụ thân, kia chắc quân Việt như thế nào đã lâu không đi nói hắn. Chính là lão giả kia, thực lực của hắn liền tuyệt không phải chúng ta có thể đối phó. Bọn hắn dám hai người cứ như vậy đi vào La gia chúng ta, có thể thấy được tuyệt không phải hời hợt chi vật, lại một cái lời nói của bọn họ cử chỉ, đều đã nói cho chúng ta biết bọn hắn tuyệt không phải người bình thường, thừa dịp sự tình còn chưa tới đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng, nhanh chóng lui nhường đi. Miễn cho đến lúc đó hối hận không kịp. Hoang đường. Bất quá liền một cái lao đầu mà thôi. Thật sự là làm ta La gia không người hay sao? Đã như vậy, vậy ta liền tự mình đi chiếu cố hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay háo một cái, nhanh chân đi ra ngoài, ngay cả đại công tử muốn ngăn cản cũng không kịp ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, bước nhanh đi theo. Có lẽ là bởi vì La Gia chủ thật tức giận, hắn vừa đi ra ngoài liền đem La Gia những cái kia thế hệ trước trên thực lực cấp bậc người, cùng với mấy vị trưởng lão đều cùng nhau kêu đi ra. 20 người lục tục hướng tiền viện mà đi, tại La Gia làm khách những người kia, mấy cái kia ẩn thế gia tộc mấy vị gia chủ cùng với gia tộc bọn họ con cháu cũng nhao nhao đi tới. La Huynh, đây là có chuyện gì rồi? Một vị ẩn thế gia tộc, mở miệng hỏi. Hơi nghi hoặc một chút trước mắt nhìn trước mắt một màn. Mấy cái này không có mắt, lại dám đến ta La Gia nháo sự, không cho hắn nhóm điểm nhan sắc nhìn xem. Há không làm ta La Gia thật là quả hờ mềm. Là ai tới đều có thể tùy tiện bóp. Nghe nói như thế, mấy cái ẩn thế gia tộc gia chủ nhìn nhau, lời gì cũng không có lại mở miệng, mà là lui sang một bên đi, lẳng lặng nhìn. Mà hắn nhóm gia tộc những cái kia con cháu, thì tại khá xa chỗ địa phương nhìn xem, một bên thấp giọng nghị luận. Nha, thật náo nhiệt mà. Đây là làm cái gì? Là muốn lấy nhiều lấn ít sao? Lao đầu lấy trào phúng giọng điệu nói xong, ánh mắt hướng mọi người vây xem nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào La Gia gia chủ trên thân. Nghe được Lao giả nói như vậy, La Gia đám người trên mặt cũng có chút không tốt lắm ý tứ, bọn hắn là ẩn thế gia tộc người đời trước, bây giờ lại nhiều người như vậy vây quanh như vậy ba người, mà ba người này bên trong cũng chính là Lao đầu thực lực có chút thâm bất khả trắc. Một người khác còn suýt nữa trở thành bọn hắn La Gia con rể, bây giờ lại muốn ra tay với bọn họ, nói thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Bởi vậy, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về hướng La Gia gia chủ, không tiếng động hỏi đến. La Gia chủ không nghĩ tới mấy cái kia ẩn thế gia tộc đồng lứa nhỏ tuổi người cũng tới, cũng đều tại cách đó không xa nhìn xem. Nhìn tới đây, hắn tự định giá một chút. Đối với Lao đầu hừ lạnh một tiếng, đừng nói ta La Gia lấy nhiều khi ít, các ngươi không phải liền là muốn kia vài quặng linh dược sao. Có thể chúng ta cho ngươi một cơ hội, liền từng cái đối với một đánh, ba quận hai thắng, chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng người của La Gia chúng ta, đừng nói là mấy vị kia linh dược, chúng ta dược viên linh dược có thể để các ngươi tùy ý chọn 10 cây, hơn nữa, còn trước mặt mọi người cho các ngươi chịu nhận lỗi. Nghe nói như thế, La Gia ánh mắt của mọi người tại Phượng Cửu ba người trên thân quan sát một chút, cảm thấy gia chủ cái này ba quận hai thắng phương pháp rất hay, ba người này liền xem như lão giả thắng, nhưng hai người khác thực lực khẳng định không bằng bọn hắn người của La Gia, đến lúc đó ba cục xuống tới bọn hắn La Gia thắng hai ván, tự nhiên là thắng. Huống chi, còn có mấy cái ẩn thế người của gia tộc nhìn xem, cái này không chỉ có thắng là mặt mũi, còn có thể thắng được hào quang. Chương 2380, khó phân biệt thư hùng. Nghe nói như thế chắc Quân Việt trong mắt xẹt qua một vệt vẻ cổ quái, hắn nhìn người của La Gia liếc mắt, lại lườm một tay vướt vướt râu ria hơi ngừng lại xuống Lao đầu và thần sắc mang theo ngoạn vị Phượng Cửu liếc mắt. Chợt thấy đến, hắn tới đây dày vò lâu như vậy, còn bị người cho chụp xuống, suýt nữa trở thành La Gia con rể. Lại không bằng hai người bọn họ tới thuận tiện mau lẹ. Người của La Gia biết rõ hắn thực lực cấp bậc, xác thực, nếu là cái này La Gia một vị thực lực mạnh hơn hắn người xuất thủ, hắn là không có cơ hội thủ thắng. Bởi vậy, hắn tại cái này ba cục hai thắng bên trong hẳn là thua một cái kia. Còn lại Lao đầu và Phượng Cửu hai người, cái trước trong mắt bọn hắn thâm bất khả trắc, mà cái sau, đoán chừng tất cả mọi người không có đưa nàng để vào mắt ta. Dù sao, thực lực của nàng sâu cạn, từ trước đến nay đều là không có hiện ra, lại thêm tuổi tác của nàng liền bày ở nơi đó, tự nhiên không có người biết rõ nàng mới là mạnh nhất một cái kia. Ngươi nói, muốn cùng chúng ta ba quận hai tháng. Lao đầu tóm lấy râu ria, tưởng rằng nghe lầm. Như thế nào? Các ngươi không dám. La Gia chủ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt mang theo, khinh miệt quét ba người liếc mắt. Lao đầu nghe nói như thế, thần sắc cổ quái liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo góp hướng Phượng Cửu bên người, thấp giọng nói, hắn nói muốn cùng chúng ta ba quận hai thắng, ta lão đầu thế nào cảm giác chủ ý này không sai đâu. Nhất là, hắn có loại giả heo ăn thịt hổ hấu người cảm giác, giờ khắc này, hắn thật là có điểm cảm nhận được trong ngày thường Phượng Cửu thường xuyên hấu người lúc cảm giác. Lúc này, không khỏi có chút kích động, không kịp chờ đợi muốn xem đến bọn hắn thua sau khó có thể tin chấn kinh biểu lộ. Phượng Cửu vỗ nhẹ trong ngực hải tử, khoe môi ngậm lấy một vệt ý cười, mắt sắc hiện ra u quang rơi vào La Gia gia chủ trên thân, nói, ta cũng cảm thấy chủ ý này rất là không sai, có thể tiếp nhận. Nghe vậy, kia La Gia chủ trong mắt quang mang nở rộ, hắn nhìn chằm chằm ba người nhìn thoáng qua, lúc này vung tay lên, trầm giọng hét một tiếng, tốt. Cái này nhưng có thể là các vị cũng nghe được, cũng mời các vị làm chứng. Một bên mấy vị ẩn thế gia chủ nghe nhìn nhau, nói, cũng tốt, vậy chúng ta liền làm chứng đi. Chung quanh mấy cái kia ẩn thế con em của gia tộc thì có chút xem kịch vui giống như nhìn xem Phượng Cửu ba người. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là một trận tất thua tỉ thí, thật không biết ba người này làm sao sẽ đồng ý như vậy không quá công bằng một trận tỉ thí. Vậy liền mời các vị đều đến đằng sau sân luyện võ đến. Người của La Gia nói xong, ở phía trước dẫn đường, đem mọi người đưa đến sân luyện võ. La Gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lão cùng với chủ sự ở một bên thương lượng, một bên nhìn xem Phượng Cửu ba người bọn họ. Chắc quân Việt thực lực không phải là đối thủ của đại trưởng lão, bởi vậy, hắn liền giao cho đại trưởng lão, mà cái kia lão giả thực lực đã tại chúng ta nhiều người phía trên, vậy liền để một vị chủ sự cùng hắn giao thủ liền tốt. Không cần đánh như thế nào, chỉ cần bảo đảm không bị thương toàn thân trở ra liền có thể. La Gia gia chủ thấp giọng giao đãi, nói, chúng ta tại Trác quân Việt kia một ván thắng, tại lão giả kia một ván thua, như vậy, chỉ cần tại kia cuối cùng nữ tử kia một ván thắng liền có thể. Nghe nói như thế, một bên La Gia đại công tử có chút chần chờ hỏi, phụ thân, nam tử mặc áo xanh kia thật là nữ tử sao? Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Phượng Cửu vị trí, nguyên bản hắn cũng cảm thấy là nữ tử, dù sao như thế xuất sắc dung nhan, lại thêm trước kia lập lờ nước đôi, có thể nghe tới về sau áo xanh nam tử hỏi lại, hắn lại phân biệt không ra đến ngọn nguồn hắn là nam còn là nữ. Chương 2381, ván đầu tiên. Quản hắn là nam hay là nữ, dù sao đi lên liền cho ta đem bọn hắn tay chân đánh gãy. Hung hăng cho bọn hắn cái giáo huấn. Nếu không thật đúng là coi là người của La Gia chúng ta là dễ khi dễ. La Gia chủ hư lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại mang theo lệ khí nhìn chằm chằm Phượng Cửu ba người. Nếu không phải bọn hắn đột nhiên đến, hắn La Gia cũng sẽ không vì vậy mà mất mặt. Bây giờ có như vậy một cái quang minh chính đại giáo huấn cơ hội của bọn họ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà tại cách đó không xa, nghe đến bên này nói chuyện Phượng Cửu ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng kia La Gia chủ liếc qua. Phượng Cửu ôm lấy hải tử khỏe môi hơi câu, nói, đúng vậy a, ta cũng nghĩ hảo hảo giáo huấn bọn hắn một phen, bằng không, đều làm chúng ta là có thể tùy tiện khi nhục. Hừ, vậy cũng phải các ngươi có bản lĩnh. La Gia chủ nghe được Phượng Cửu lời nói về sau, ánh mắt lạnh lùng quét nàng liếc mắt. Lập tức phất tay để cho người chuẩn bị. Trận hơn là có sẵn, chung quanh những người khác vây quanh ở một bên, từng cái thấp giọng nghị luận. Theo Phượng Cửu ba người đi lên trước, cùng với La Gia đám người tiến lên, mấy vị kia ẩn thế gia tộc gia chủ liền hỏi lấy, trận đầu, các ngươi dự định ai lên trước trận? Người của La Gia nhìn về hướng Phượng Cửu bọn hắn, tựa hồ đang chờ bọn hắn trước báo ra nhân tuyển. Phượng Cửu cùng lão đầu nhìn nhau. Ánh mắt nhất trí rơi vào bình tĩnh khuôn mặt Trác quân Việt trên thân, lao đầu nết miệng cười một tiếng, cơ trí trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, ý vị không hiểu mà nói, đầu gỗ, ngươi lên trước đi. Gặp ánh mắt hai người đều rơi vào trên người hắn, Trác quân Việt khỏe miệng hơi hơi có quắc một chút. Hai người này là coi thường hắn đi lên sau chuẩn thất bại, bị bọn hắn xem thường, thật sự chính là có chút biệt khuất. Có thể hết lần này tới lần khác thật đúng là thực lực của hắn chính là trong ba người yếu nhất. Thế là, hắn tại trong tâm không tiếng động hít một chút, lúc này mới hướng hai người hơi gật đầu, nện bước bước chân tiến lên, đi vào sân luyện võ. gặp bọn họ ở trong là Trác Quân Việt trước xuất chiến, La gia chủ trong mắt bắn ra một đạo tình thế bắt buộc tại quan mang, hắn hướng đại trưởng lão nhìn thoáng qua, hơi gật đầu, liền gặp đại trưởng lão cất bước đi lên trước, cũng tới đến sân luyện võ ở giữa. Thực lực của hai người chênh lệch vượt quá một cái cấp bậc, liền xem như không cần chiến, đoán chừng cũng biết thắng được sẽ là phương nào, bởi vậy, mọi người chung quanh nhìn xem một màn này lúc, trong mắt đều mang không hiểu thần sắc. Mấy vị ẩn thế gia tộc gia chủ nhìn nhau, thương lượng vài câu, một người trong đó lúc này mới tiến lên, thanh âm trầm thấp ẩn chứa linh lực khí tức truyền đến, luận võ chạm đến là thôi, không thể gây thương cùng song phương tính mệnh, lấy ra giữa sân vòng tròn người vì thua, hiện tại, ván đầu tiên bắt đầu. Trong sân hai người tại kia một tiếng sau khi bắt đầu, song phương hơi chắp tay thi lễ một cái, liền trong nháy mắt xuất thủ hướng đối phương đánh tới. Coi như Trác Quân Việt biết rõ chính mình không cách nào chiến thắng La Gia đại trưởng lão, nhưng cũng là dùng 10 thành công lực đến ứng chiến. Thực lực của hắn bản thân cũng không tệ, bằng không cũng sẽ không bị người La Gia vừa ý, càng sẽ không hắn vừa ra chiến liền để La Gia đại trưởng lão đến cùng hắn đối chiến. Lại thêm một trận chiến này hắn cũng không hàm hồ, kia La Gia đại trưởng lão mặc dù chiêu chiêu ngoan lệ, nhưng nhất thời bán hội nghị muốn đem hắn đánh bại làm bị thương hắn ngược lại là có chút khó khăn. Nhìn thấy giữa sân hai người giao thủ, kia Trác Quân Việt thân thủ vô luận là người của La Gia còn là những cái kia ẩn thế người của gia tộc gặp đều có chút ít âm thanh nhận đồng. Tuổi như vậy, có thân thủ như vậy, đúng là không giống bình thường, cũng khó trách người của La Gia đều coi trọng nam tử này, muốn chiêu hắn vì con rể, chỉ tiếc. Cái này Trác Quân Việt lại trướng mắt La Gia ngàn vàng. Chương 2382, thua. Giữa sân hai người đỏ sức để không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ cường đại linh lực khí tức cùng với uy áp. Mấy cái ẩn thế gia tộc gia chủ cảm giác được phía sau bọn họ gia tộc tử đệ tại kia cỗ cường đại uy áp phía dưới cảm thấy khó chịu. Lúc này phất tay vì bọn họ bài trừ gạt bỏ đi uy áp mạnh mẽ. Nhìn xem hai người càng đánh càng kịch liệt, bọn hắn không khỏi nhìn nhau. Mặc dù Trác Quân Việt thực lực thân thủ đều rất mạnh, nhưng đánh lâu phía dưới đã không dần dần ở vào hạ phong, mà La Gia đại trưởng lão công kích lại càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ thật đúng là như kia La Gia gia chủ lời nói, nghĩ muốn để hắn đả thương ra một hơi thở, bởi vậy, hắn xuất thủ lăng lệ tàn nhẫn, để bọn hắn gặp cũng không khỏi tim hơi lấy. La Gia đại công tử cùng nhị công tử gặp, cũng không nhịn được có chút bận tâm, xem ra bọn hắn ý của phụ thân thật sự chính là ở nơi này đỏ sức bên trong cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, bằng không đại trưởng lão cũng sẽ không đến làm ra tay, chiêu chiêu ngoan lệ. Chỉ là, tại hai người bọn họ xem ra, cái này cách làm thì có chút qua, dù sao Trác Quân Việt bọn hắn cũng không có làm ra cái gì chuyện không thể tha thứ đến. Nếu chỉ là vẹn vẹn vì xuất khí mà đem người trọng thương, tựa hồ. Nghĩ đến cái này, hai người nhìn nhau, đi vào phụ thân hắn bên người khuyên lơn, phụ thân, phân ra thắng bại liền tốt, để đại trưởng lão hạ thủ lưu tình đi. Mọi thứ lưu một tuyến, đối với người nào đều tốt. Vấn đề này hai người các ngươi không cần phải để ý đến, vì phụ tử có chủ trương. La gia chủ trầm giọng nói xong. Cảnh cáo giống như quét hai người liếc mắt. Phụ thân La đại công tử còn muốn thuyết phục, lại bị một bên hai tên trưởng lão kéo đến một bên. Đại công tử, gia chủ làm việc tự có chủ trương, việc hôn sự này không thành còn để La gia chúng ta náo ra trận này chuyện cười. Hơn nữa hai người bọn họ lại mạnh mẽ xâm nhập chúng ta La phủ, về tình về lý, chúng ta đều cần phải cho bọn hắn cái giáo huấn. Một vị trưởng lão nói xong, ra hiệu hai người bọn họ không nên nói nữa. Nhìn tới đây, La đại công tử khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, không nói thêm lời. Bên kia, Phượng Cửu đem bọn hắn lời nói nghe vào trong tai, chỉ là hướng kia La đại công tử nhìn thoáng qua liền nhàn nhạt rời đi. Ánh mắt của nàng rơi vào Trác Quân Việt trên thân, vừa vặn trông thấy hắn tại tránh đi La gia đại trưởng lão đánh ra một trường lúc, vừa vặn thân thể lui về sau đi. Xoay người vừa rơi xuống, vững vàng rơi vào ngoài vòng tròn. Làm kia La gia đại trưởng lão còn muốn thừa cơ truy kích lúc, đã thấy hắn đã rơi vào ngoài vòng tròn, Trong nháy mắt đó, hắn sững sờ một chút, lông mày hơi vặn nhìn Trác Quân Việt liếc mắt, lúc này mới thu tay lại lui về. Chỉ là thần tình kia, tựa hồ đối không có đem hắn trọng thương liền để hắn bị thua có chút không cam lòng. Thấy cảnh này La Gia La Chủ ánh mắt hơi trầm xuống, hướng kia Trác Quân Việt liếc qua, nhếch môi đem âm trầm ánh mắt thu hồi. Kia La Gia Đại Công Tử nhìn tới đây, thì âm thầm thở dài một hơi. Mà cái kia La Gia Tứ Tiểu Thư trốn ở cách đó không xa nhìn xem cũng không có tới, gặp hắn không có làm bị thương, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhấc lên tâm cuối cùng là vì vậy mà để xuống. Nàng ánh mắt si ngốc nhìn xem cái kia một tay chắp sau lưng đứng tại ngoài vòng tròn Trác Quân Việt, nhìn xem hắn lạnh lùng không mang theo một kia biểu lộ khuôn mặt, không khỏi trong lòng có không bỏ cùng mê luyến. Từ lần đầu tiên nàng liền vừa ý hắn, chính là bọn hắn La Gia bên trong thế hệ trẻ tuổi con cháu cũng không có có một cái như hắn đồng dạng xuất sắc. Không nói đến bọn hắn La Gia, chính là kia mặt khác mấy cái gia tộc ở trong cũng không có có thể so sánh cùng nhau tuổi trẻ nam tử. Nhất là khi nhìn đến hắn cùng đại trưởng lão lúc giao thủ anh tư về sau, càng là si mê đến không cách nào tự kiềm chế, cứ như vậy để hắn rời đi, trong nội tâm nàng thật rất không cam lòng. Chương 2383, không chịu nổi một kích. Mấy vị ẩn thế gia tộc gia chủ nhìn nhau, lúc này mới đi lên trước, ván đầu tiên, La Gia thắng. Ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh một khi truyền ra, rõ ràng truyền vào mọi người chung quanh trong thai, La Gia đám người nghe từng cái trên mặt tươi cười, đối với kết quả này rất là hài lòng. Ván thứ hai bắt đầu, song phương các phái người xuất chiến. Âm thanh truyền ra, ván thứ hai lúc, Hỗn Nguyên Tử híp híp mắt đối với Phượng Cửu cười nói, ta lao đầu đi chiếu cố bọn hắn. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, liền tới trình diện bên trong. Thấy là lão giả, La Gia người bên kia nhìn nhau, phái ra một người trung niên nam tử. Khi thấy La Gia phái ra chỉ là một tên thực lực tại phi tiên sơ kỳ nam tử trung niên lúc, mấy vị ẩn thế người của gia tộc ánh mắt chớp lên. Biết rõ cái này La Gia là có ý định ở nơi này ván thứ hai bên trong nhận thua, bởi vì bọn hắn cũng vô pháp từ lão giả kia trong tay thủ thắng, vậy cũng chỉ có thể tùy tiện phái một tên ứng chiến. Bất quá tuy là ván thứ hai thua, vậy cũng chỉ là song phương bất phân thắng bại, đến trận thứ ba trận chiến cuối cùng lúc, cũng vẫn như cũ có thể thay đổi cục diện từ đó thủ thắng. Tại một tiếng sau khi bắt đầu, trong sân lão giả trong nháy mắt xuất thủ, nhanh như thiểm điện thân pháp chợt lóe lên, tại kia nam tử trung niên còn không có kịp phản ứng thời điểm đã đi tới phía sau hắn, tay của hắn trực tiếp chụp lên bả vai của đối phương, tay kia khoác lên trên cánh tay của hắn uốn éo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh thanh thúy truyền ra, đồng thời, còn kèm theo trung niên nam tử kia kinh hô gào thảm âm thanh. A, một màn này tới quá mức đột nhiên. Bọn hắn biết rõ lao giả này thực lực thâm bất khả chắc, thế nhưng không nghĩ tới tốc độ của hắn sẽ gần thành như thế, hơn nữa vừa ra tay liền trực tiếp đem hắn tay cho vặn gãy. Xương kia răng rắc vang lên này thanh âm dạng thanh thúy, coi như không phải tổn thương trên người bọn hắn, cũng bị bọn hắn nghe ra đầu tê dần, trong lòng một nắm chặt. Nhất là người của La Gia, từng cái thấy cảnh này lúc, sắc mặt đen như than. Ánh mắt như đao rơi vào lão giả kia trên thân, bọn hắn lúc này đều cảm thấy lão giả quá mức, vừa ra tay liền bẻ gãy bọn hắn tay của người. Nhưng chưa từng nghĩ, ở trên một ván thời điểm, kia đại trưởng lão liền đã xuất thủ ngoan lệ, chiêu chiêu gần như chí mạng. Hầu như không cần chiến liền chia làm ván này thắng bại, chỉ là, lão giả cũng không có đến đây dừng tay, hắn thậm chí ngay cả cho đối phương nhận thua cơ hội cũng không có có. Hắn tại phía sau của đối phương một tay chế trụ cổ của hắn, tại mọi người cho là hắn sau đó sát thủ thời điểm, đã thấy hắn chỉ là đem nhân sinh sinh vận đứng lên để hắn hai chân thoát ly mặt đất, sau một khắc, lại là chân vừa nhấc hướng đối phương sau đầu gối một đá. Giang giác. T. A. Lại một tiếng xương cốt đứt gây âm thanh cùng với kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, đường đường một tên phi tiên tu sĩ. Tại trong tay lão giả không có chút nào phản kích lực lượng, chỉ có bị đánh thụ ngược đái phần, nhìn đến người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh thời điểm, cũng không khỏi trong lòng hoảng hốt. Ra ngoài đi. Lão đầu một tay chế trụ bờ vai của hắn đem hắn cả người để đứng lên liền hướng ngoài vòng tròn ném đi. Người của La Gia gặp, vội vàng lách mình lướt tiến lên tiếp nhận sắc mặt kia trắng bệnh nam tử trung niên. Không chịu nổi một kích. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo khinh miệt hướng kia La Gia chủ quét tới, phảng phất tại nói, nhìn ngươi người của La Gia, liền không có một cái là có tiền đồ đồng dạng. Nghe được lời của lão đầu, La Gia chỉ cảm thấy khí huyết đi lên sông lên, hắn giận dữ trừng mắt lão giả, cả người lệ khí từ trên thân tràn ra, ánh mắt lại là từ trên người lão giả chuyển qua ôm lấy hài tử đứng ở một bên thảnh thơi mà nhìn xem Phượng Cửu trên thân, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Chương 2384, cũng đừng hối hận. Phảng phất phát giác được ánh mắt của hắn đồng dạng, ôm lấy hài tử Phượng Cửu nhàn nhạt thoáng nhìn, hướng kia La Gia chủ nhìn lại, gặp hắn đang thu hồi ánh mắt nhìn hướng về phía trước, nàng ngoác ngoác môi, cười không ra tiếng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, cái này gấp. Ván thứ hai ai cũng không ngờ tới nhanh như vậy liền kết thúc, hơn nữa còn là tính áp đảo thắng được, nhìn xem kia La Gia tên kia nam tử trung niên tay chân đều bị bẻ gãy, mọi người chung quanh đều tĩnh lặng lại, một chút âm thanh cũng không có phát ra. Nhìn thấy tên kia nam tử trung niên đều đoạn tay chân, đám người thần sắc không hiểu, không khỏi nghĩ đến trước kia La Gia chủ đối với người của La Gia giao phó, chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, người của La Gia vẫn không có thể đem người của đối phương đả thương, lại thật sớm tổn binh hao tướng, một tên phi tiên tu sĩ tay chân cứ như vậy bị vặn gãy. Hòa hoãn lại thần, mấy vị kia ẩn thế gia tộc gia chủ nhìn nhau, hơi gật đầu, lúc này mới nói, ván thứ hai, La Gia bại. Âm thanh truyền ra, rơi vào La Gia trong thai mọi người, tư vị có khác biệt lớn. Cũng bởi vậy, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào kia ôm lấy hải tử áo xanh nam tử trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, người này yếu đuối, không chịu nổi một kích, tùy tiện một người cũng đủ để đem đánh bại. Đã lao giả kia đem bọn hắn người bị thương thành như thế, như vậy ván này, thanh niên nam tử này đoán chừng liền thảm rồi. Lao đầu lắc lắc ống tay áo, nện bước bát tự chân đi trở về Phượng Cửu bên người, một bên vuốt vuốt râu ria lắc đầu, đối với Phượng Cửu nói, những người này cũng quá yếu đi, ta lão đầu cũng còn không có xuất lực đâu liền bại, ai? Lấy lão đầu thực lực như vậy thân phận cùng cái kia sao một người giao thủ, thật sự là có hại ta mặt mũi cùng thân phận. Nghe nói như thế, La Gia chủ tức giận đến răng hung hăng, phi tiên thực lực thế mà còn nói quá yếu. Hắn đây là tại coi thường bọn hắn La Gia. Hiện tại là một so một bất phân thắng bại, cuối cùng một ván phân thắng bại. Ẩn thế gia tộc gia chủ nói xong, để bọn hắn đem cuối cùng một ván dựng lên. Phượng Cửu trong ngực hài tử đã tỉnh lại, lúc này đang nháy một đôi xinh đẹp con mắt nhìn xem nàng, không khóc cũng không náo, rất là nhu thuận. Ta đến ôm. Lao đầu nói xong, chỉ nàng trong ngực hài tử. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, đem hải tử đưa cho hắn, đừng để chung quanh uy áp làm bị thương hắn. Biết rõ, ta lão đầu là ai? Sẽ ngay cả cái này cũng không hiểu sao. Hắn khoát tay áo, để nàng yên tâm. Thế là, Phượng Cửu lúc này mới đi lên trước, đi vào giữa sân nhìn về hướng La Gia những người kia. Khi thấy La Gia gia chủ đối với hắn bên trong một người phân phó, để hắn đi ra đánh một trận lúc, nàng không khỏi híp mắt lộ ra ý cười, thanh trầm âm thanh mang theo một tia lười biếng không nhanh không chậm truyền ra. Ta cảm thấy cuối cùng này đánh một trận, nói thế nào cũng phải La Gia gia chủ đi ra đánh một trận mới là không còn gì tốt hơn. Nghe nói như thế, đám người sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Phượng Cửu sẽ nói như vậy. Mà La Gia đám người nghe thì mắt lộ khinh thường, một người trong đó quát, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để chúng ta gia chủ xuất thủ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, không biết tự lượng sức mình. Nàng thanh mắt rơi vào kia La Gia chủ trên thân, không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ La Gia chủ thân là La Gia một nhà đứng đầu, ngay cả ta phát ra khiêu chiến cũng không dám đáp ứng. Nghe vậy, La Gia chủ sầm mặt lại, con ở giữ tại sau lưng hai tay chăm chú vận thành quả đấm. phát ra răng rắc thanh âm, tựa hồ đã tức giận. Hắn nhìn chằm chằm kia giữa sân Phượng Cửu nhìn xem, trầm giọng hỏi, vậy ta liền hỏi ngươi một lần nữa, cái này ván thứ ba, quả nhiên là ngươi hướng ta phát ra khiêu chiến. Ngươi cũng đừng hối hận. Chương 2385, một cái tay. Hối hận. Phượng Cửu khẽ nhếch lên cái cằm, hai đầu lông mày đều là tự tin tùy ý thần sắc, ta không bao giờ làm hối hận sự tình. Tốt. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. La Gia Gia chủ mặt âm trầm sắc nói xong, phất tay ra hiệu tên kia tộc nhân lui ra, chính mình cất bước đi lên trước, đi vào kia giữa sân ở giữa, Phượng Cửu đối diện. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, từng cái ánh mắt lấp lóe, trong mắt nhấp nhô hứng thú quan mang. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi hiếu kỳ, nam tử mặc áo xanh này thực lực. Nếu không phải có 10 phần nắm chắc, hắn như thế nào dám đối với đường đường La Gia Gia chủ phát ra khiêu chiến? Hơn nữa, kia chắc quân Việt cùng lão giả cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, cũng không ngăn cản, xem ra, hai người đối với hắn cần phải rất là tín nhiệm. Nếu thật sự là như thế, thực lực của người này lại sẽ là như thế nào đáng sợ? Có thể ở nơi này sao nhiều người trước mắt che đậy kín hắn lúc đầu thực lực, có thể thấy được, hẳn là tại bọn hắn đám người phía trên. Chỉ là, người này cốt tuổi biểu hiện người này chỉ là trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, thật đúng có được như thế dọa người thực lực. Mấy vị ẩn thế gia tộc gia chủ nhìn nhau, trong tâm ngầm tự suy nghĩ lấy. Tục ngữ nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê người trong cuộc mơ hồ, bọn hắn trong này thấy rõ ràng minh bạch, chỉ sợ là người trẻ tuổi kia khó đối phó. Có điều, La Gia Gia chủ lại hiển nhiên cũng không thấy rõ một điểm này. Mấy người có ngầm tự lắc đầu, có than nhẹ một tiếng, cuối cùng liền mở miệng nói xong, ván thứ ba, bắt đầu. Vô luận thắng bại, dù sao cũng phải phân ra kết quả, lại nhìn xem đi. Có lẽ, chỉ là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng, liền tại bọn hắn vừa dứt tiếng, chỉ gặp trong sân La Gia chủ một tay chắp sau lưng, ánh mắt lợi hại nhìn xem Phượng Cửu, trầm thấp mà mang theo khinh miệt âm thanh theo truyền ra, đối phó ngươi dạng người này, ta một cái tay liền là đủ. Dứt lời, một tay linh lực khí tức phun trào, thân ảnh trong nháy mắt hướng Phượng Cửu lao đi, trưởng phong bí mật mang theo ám kình đánh ra, khí thế lăng lệ, tốc độ nhanh chóng, có thể nói so sánh với một ván hỗn nguyên tử chỉ chậm không có bao nhiêu. Hắn vừa ra tay, chung quanh mấy cái ẩn thế gia tộc gia chủ liền ngã hít một hơi, thấp hô ra tiếng, La huynh lại đã đạt đến tiên thánh trung cấp. Thực lực như vậy đối chiến người tuổi trẻ kia, dù chỉ là dùng một cái tay, cũng có thể đánh cho hắn đầy đất đánh răng, xem ra, bọn hắn trước kia lo lắng là dư thừa. Bọn hắn đem ánh mắt rời về phía kia đứng yên lấy không nhúc nhích người trẻ tuổi, gặp hắn tại đối mặt La Gia Gia chủ dạng này cường giả lúc, thế mà cũng là không sợ hai không sợ, hơn nữa trên mặt còn mang theo như có như không phảng phất như trào phúng cười, nhìn thấy người tuổi trẻ kia trên mặt thần sắc, mấy người không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thẳng đến, La Gia Gia chủ một trưởng kia làm cho người trẻ tuổi trước mắt thời khắc, liền ngay cả bọn hắn đều vì hắn hơi nhấc lên một trái tim lúc, mới gặp hắn không nhanh không chậm mở miệng. Một cái tay liền muốn đem ta đánh bại. Ngươi chưa hẳn cũng quá mức tự tin. Phượng Cửu nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh mang theo một tia lười biếng truyền ra, nhìn xem vung tới một trường kia, nàng chỉ là nhẹ nhàng sai bước rời một cái, thân ảnh giống như quỷ mị chợt lóe lên, chớp mắt không đến công phu. Tránh đi La Gia chủ một trưởng kia công kích đồng thời, cũng đã đi vào phía sau hắn, liền nhẹ nhàng như vậy nhấc chân một đạp. Ừm. Chân sau chỗ đầu gối bị thình lình đạp một cái, kia lực đạo để hắn đầu gối không tự chủ được cong xuống dưới, cả người cũng hơi có vẻ chật vật hướng trước mặt hư đập ra đi. Nghĩ muốn đánh thắng ta, ngươi còn phải lại tu luyện cái 100 năm. Phượng Cửu hứng hờ nói. Thần sắc nhẹ nhàng mà hài lòng nhìn xem kia mặt đỏ lên La Gia Gia chủ. Chương 2386, chừa chút kỷ niệm. Đừng nói chỉ dùng một cái tay, ngươi nếu không sử xuất toàn lực, ta đoán chừng ngươi thất bại rất khó coi. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, tốc độ nhanh chóng, để người chung quanh căn bản thấy không rõ nàng thân ảnh cùng động tác. Có trước kia chủ quan bị đạp một cước kia, La gia chủ cảnh giác đứng lên, không còn có lòng khinh thị, hắn nhìn chằm chằm kia hướng hắn mà đến kia sau thân ảnh, đang chuẩn bị xuất thủ lúc, đã thấy kia nguyên bản vẫn đang đếm gạo bên ngoài thân ảnh chợt lóe lên, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, một cước từ dưới đi lên đạp lên, thẳng bên trong cái cằm của hắn, đem hắn cả người đá ngã lăn đi qua. T. A. Thở hốc vì kinh ngạc tiếng gào đau đớn truyền ra, đám người chỉ gặp kia La gia chủ cả người bị đá lật qua, mắt thấy liền muốn rơi ra ngoài vòng tròn bị thua tuyến thời điểm, kia màu xanh thân ảnh nhưng lại lách mình tiến lên, lại một cước đá ra chính giữa hắn phần bụng, đem hắn giữa không trung đá hướng ở giữa đi. Giữa sân vang lên La gia chủ tiếng kêu thảm thiết, khi mọi người nhìn thấy hắn không có năng lực phản kháng chút nào từ giữa không trung ngã xuống ngã sấp trên đất lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng kia chắp lấy tay mà đứng người trẻ tuổi. Cái này, sao lại có thể như thế đây? La gia chủ thế nhưng là tiên thánh trung cấp cường giả. Làm sao có thể ở nơi này người tuổi trẻ trước mặt không có chút nào phản kháng lực lượng? Liên tục né tránh công kích của hắn đều làm không được. Chẳng lẽ lại, người trẻ tuổi kia thực lực so La gia chủ còn mạnh hơn? Nhìn thấy nhà bọn hắn chủ bị nam tử mặc áo xanh kia đánh cho không cách nào hoàn thủ tiếng kêu rên liên hồi, La gia đám người ngây dại, kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn xem kia giữa sân một màn, không thể tin được gia chủ của bọn hắn lại không phải nam tử mặc áo xanh kia đối thủ. Trong cả sân, cũng chỉ có lao đầu Trác Quân Việt một mặt bình tĩnh lạnh nhạt, phảng phất đã sớm biết là như vậy một màn đồng dạng, cũng không thấy kỳ lạ. Nhìn xem kia không có chút nào hoàn thủ lực lượng La gia chủ, Phượng Cửu nhếch miệng, cảm thấy có chút không thú vị. Lấy nàng thực lực bây giờ coi như chỉ là uy áp cũng có thể nghiền ép hắn, đối với một cái người của tiên thánh trung cấp xuất thủ, thật đúng là không thể kích thích cái gì chiến ý. Có điều, cái này người của La gia chủ phẩm nàng lại là thấy ngứa mắt, bắt Trác Quân Việt xuống đồng tâm chu không nói còn bóp méo trí nhớ của hắn. Thủ đoạn này thật sự là ám muội, đến cuối cùng lại cảm thấy mất mặt còn muốn đánh gãy ba người bọn họ tay chân. A, đã như vậy, nàng tự nhiên cũng phải có qua có lại đáp lễ một chút. Trong mắt một vệ tu quang xẹt qua, khoe môi câu lên một vệ tà tứ ý cười, ánh mắt rơi vào kia đang kinh hoàng mà cảnh giác nhìn chằm chằm nàng La gia chủ trên thân, chợt thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào phía sau hắn. Tay của nàng cũng đồng thời chụp lên hắn bả vai. La gia chủ, ta cho ngươi về điểm lễ đi. Bằng không thật sự là quá thất lễ. Ta mị mà nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh sau lưng La gia chủ vang lên, để hắn cả người biến sắc, như là bị rắn độc manh thú để mắt tới đồng dạng, thân thể run lên, không tự chủ được sợ hãi. Ngươi muốn thế nào? Thân là La gia gia chủ, lại tại nhiều người như vậy trước mặt, nhận thua hai chữ dù là lúc này rất muốn nói ra, nhưng cũng không cách nào từ trong miệng hắn nói ra. Chẳng ra sao cả, liền cho ngươi lưu cái kỷ niệm. Vừa dứt tiếng, nàng chụp tại trên bả vai hắn tay khẽ động, chỉ gặp nàng tay lúc lên lúc xuống di động tới, La gia chủ nơi bả vai ngay cả đến cùng toàn bộ trên cánh tay xương cốt tại lúc này răng rắc phát ra âm thanh. Phảng phất là xương cốt bị dưới bóp nát đồng dạng, bất quá một cái hô hấp ở giữa, liền gặp hắn nương tay nếu không có xương rủ xuống. La gia chủ sắc mặt trắng bệch, cực hạn hoảng sợ để hắn lên tiếng kinh hô, không, không muốn. Chương 2387, phế đi. Nhưng, không chỉ lưu hắn cái này một cái tay, liền ngay cả một cái tay khác cũng ngay sau đó vô lực rủ xuống. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức để cho người không kịp ngăn cản, cũng không kịp phản ứng. Phụ thân, La đại công tử kinh hô, phản ứng đầu tiên xông lên phía trước, nhưng, hướng phía trước chạy đi thân ảnh lại bị một viên hòn đá nhỏ đánh trúng định lại ở đó. Cái này còn không có kết thúc đâu. Đi lên làm cái gì? Lao đầu âm thanh lạnh lạnh truyền ra. Chỉ gặp hắn ôm lấy hải tử lườm kia La đại công tử liếc mắt liền đem ánh mắt rời đi, quét về phía La Gia những người khác, trong mắt mang theo cảnh cáo ý vị. Có lẽ là bởi vì giữa sân Phượng Cửu thực lực chấn nhiếp, lại hoặc là bởi vì lão giả cảnh cáo ánh mắt, cho nên La Gia tất cả mọi người không có người tiến lên nữa, chỉ là miệng khẽ nhếch, thân thể khẽ run nhìn xem mặt trước cái kia hai tay vô lực rủ xuống gia chủ. Kia là thế nào? Nhà bọn hắn chủ tay là thế nào? Làm kia La Gia chủ bị Phượng Cửu níu lấy cổ áo xuất ra ngoài vòng tròn về sau, nàng lúc này mới nện bước bước chân từng bước một đi hướng đổ vào ngoài vòng tròn trên mặt đất La Gia chủ, nhìn xem hắn bởi vì đau đớn mà vặn vẹo lên khuôn mặt, thanh trầm âm thanh mang theo một tia lười biếng truyền ra. La Gia chủ, ngươi thua, các ngươi La Gia thua, nhưng là đến thực hiện trước kia lời nói. La Gia chủ nằm dạp trên mặt đất, bởi vì hai tay vô lực mà không cách nào chống đỡ đứng dậy, chỉ có thể chật vật như vậy nhìn xem kia đứng ở bên cạnh hắn ở trên cao nhìn xuống nói chuyện người trẻ tuổi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại là xấu hổ, lại là phẫn hận. Hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày sẽ thua bởi một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy thua như vậy triệt để cùng chật vật. Phụ thân, gia chủ. Lúc này, La Gia đám người lúc này mới lao qua, đem hắn từ dưới đất giúp đỡ đứng lên. Đối mặt với trước mắt người trẻ tuổi kia, La Gia mấy vị kia trưởng lão một câu cũng nói không nên lời. Ai có thể nghĩ, một cái chưa từng bị bọn hắn để ở trong mắt người trẻ tuổi, lại đại bại như thế nhà bọn hắn chủ, còn đem nhà bọn hắn chủ bị thương thành như vậy. Bây giờ, bọn hắn La Gia thua, còn phải ngay trước mặt mọi người hướng bọn họ nói xin lỗi, cùng với đem bọn hắn cần thiết mấy vị thuốc đưa cho bọn họ, còn có thể tùy ý bọn hắn tại La Gia trăm dược viên bên trong tùy ý ngắt lấy 10 vị thuốc, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không cam lòng. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn người La Gia thực lực không bằng bọn hắn, ngay trước mấy cái khác gần thế gia tộc mặt nói rằng, càng không thể không thực hiện, giờ khắc này, thật sự là cảm giác mất cả trì lẫn trải, sớm biết sẽ là kết quả như vậy, bọn hắn sớm đem kia mấy vị thuốc đưa cho bọn hắn không phải được rồi. Không biết tôn giá là đem La Gia chủ tay thế nào. Mấy vị ẩn thế gia tộc gia chủ đi tới, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân hỏi đến. Phượng Cửu lườm mấy người liếc mắt, nói rõ lấy sự tình còn phải hỏi ta sao. Mấy người nghe xong lời này, một trận, trong lòng hơi lật. Nói như vậy, La Gia chủ hai tay là bị phế rồi. Nghĩ đến cái này, mấy người mắt sắc khẽ nhúc nhích. Cho dù là ẩn thế gia tộc, nhưng, thân là nhất tộc chi chủ, liền xem như thực lực đã đạt tiên thánh trung kỳ, nhưng hai tay như thật bị phế, chỉ sợ hắn cũng đến lui ra tới. Hơn nữa, hai tay của hắn nếu không là có thể chữa trị tốt, đoán chừng La Gia sức chiến đấu cũng sẽ vì vậy mà yếu bớt, thiếu một cái tiên thánh trung kỳ cường giả tọa chấn, một cái gia tộc xuống dốc là có thể nghĩ. Nghĩ tới chỗ này, mấy người trong tâm thở dài, ai để người của La Gia trêu chọc như vậy ba cái không biết từ nơi nào xuất hiện người đâu. Ngay cả bọn hắn lai lịch ra sao cũng không có thăm dò, hiện tại tốt, cho mình gia tộc rước lấy phiền toái lớn như vậy. Chương 2388, tại sao là ngươi? Còn không biết tôn giá như thế nào xưng hô. Một cái giả nua mà thanh âm uy nghiêm từ nơi không xa truyền đến, nghe thấy thanh âm kia lúc, La Gia đám người nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao quay người hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng quỳ nhào mà xuống, trong miệng không hẹn mà cùng nói xong. Bái kiến lao tổ. Nguyên lai, sớm tại nhìn thấy tình huống không ổn về sau, liền có một vị tộc lao chạy tới mời La Gia lão tổ, nguyên bản cũng không có coi là chuyện đáng kể La Gia lão tổ tại sau khi ra ngoài xem xét, nhìn thấy hắn nhóm đường đường La Gia gia chủ lại hai tay bị phế thời điểm, sắc mặt không khỏi chìm mấy phần. Nhưng, khi ánh mắt của hắn rơi vào kia một bộ áo xanh người trẻ tuổi trên thân lúc, sắc mặt bên trên vẫn không khỏi xẹt qua mấy phần ngưng trọng. Lấy thực lực của hắn tu vi, thế mà nhìn không thấu người trẻ tuổi kia thực lực tu vi, cũng khó trách, đường đường La Gia gia chủ lại sẽ thua ở như vậy một người trẻ tuổi trên tay. Lao tổ. La Gia chủ vừa thấy được chậm rãi mà đến Lao tổ lúc, tại mọi người nâng chung thượng trước, bịch một tiếng xấu hổ quỳ xuống, lao tổ đang muốn nói chuyện, thì bị hắn lao tổ đưa tay ra hiệu cho ngăn trở. Mấy vị kia ẩn thế gia tộc gia chủ gặp ngay cả La gia lão tổ cũng đi ra, không khỏi nhìn nhau, lúc này mới tiến lên chắp tay thi lễ một cái về sau, lui đến một bên. Nhưng, kia La gia lão tổ ánh mắt lướt qua những người khác, chỉ là rơi vào Phượng Cửu trên thân, gặp nàng bất kháng bất ti đứng đấy, một bộ áo xanh mộc mạc không đáng chú ý, lại vẫn cứ quanh thân tản ra một loại tôn hoa khí chất, cùng với một cô ở lâu thượng vị giả khí thế. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền không dám đưa nàng làm bình thường tu sĩ đối đãi. Lão phu là La gia lão tổ, ở lâu phía sau núi bế quan không để ý tới trong tộc nhiều chuyện năm, không biết La gia hậu bối là như thế nào đắc tội tôn giá. Cho nên tôn giá xuất thủ đem ta La gia đương gia gia chủ hai tay phế bỏ. Phượng Cửu cũng tại kia La gia đám người quay người quỳ lạy thời điểm nhìn về hướng kia chậm rãi mà đến lão giả, bất động thanh sắc đánh giá, bây giờ nghe được hắn lời này, nàng cười nhẹ, hỏi, nguyên lai tiến đến mời các hạ La gia tộc nhân, cũng không có đem sự tình nói với ngươi một chút không? Ánh mắt của nàng mang theo trêu tức nhìn về hướng tên kia đi theo La gia lão tổ sau lưng mà đến tộc nhân, chậm rãi nói, nếu như không có, ta cũng là không ngại lặp lại lần nữa, dù sao cái này chuyện mất mặt cuối cùng cũng chỉ là ngươi La gia, cũng không có chúng ta chuyện gì. Nghe nói như thế, La gia lão tổ lông mày hơi vặn, ánh mắt hướng trước mặt thân thể cứng ngắc La gia gia chủ liếc qua, lại nhìn kia từng cái rủ xuống túi đầu La gia tộc nhân, trận thế này, như thế nào còn không biết là hắn La gia đối lý. Liền xem như ta La gia không có lý, tôn giá xuất thủ liền phế đi hắn hai tay, thực sự cũng là qua, huống chi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu thật là ta La gia gia chủ sự tình xử lý không thích đáng, lão phu thân là La gia lão tổ, cũng đương nhiên sẽ không thiên vị. Ha ha ha ha ha. La lão đầu, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi câu nói này ta lão đầu nghe cảm thấy có chút dễ nghe, chỉ tiếc à, hai người thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, bằng không sự tình cũng sẽ không náo thành như vậy. Hôn Nguyên Tử đem hải tử đưa cho bên người Trác Quân Việt ôm lấy, nện bước bước chân liền đi lên trước. Đột nhiên nghe được tiếng cười kia lúc, La gia lão tổ sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy thanh âm kia nghe có mấy phần quen thuộc, làm hắn hướng phương hướng kia nhìn lại, nhìn thấy vậy thì đi người tới lúc, không khỏi sắc mặt biến hóa, thấp hô ra tiếng, tại sao là ngươi? Bộ pháp đúng là không tự chủ được lùi lại mấy bước, thần sắc mang theo vài phần phòng bị cùng cảnh giác, phảng phất Hỗn Nguyên Tử là cái gì rắn độc manh thú. Chương 2389, cầu tình. Thấy cảnh này, đám người không khỏi hơi ngạc nhiên. La gia lão tổ nhận biết lão giả kia. Hơn nữa, nhìn La gia lão tổ thần sắc, có vẻ giống như sợ hắn như rắn độc manh thú đồng dạng. Phượng Cửu thấy cảnh này cũng là nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hôn Nguyên Tử đi vào Phượng Cửu bên người, nhìn xem kia mặt lộ vẻ cảnh giác La gia lão tổ vướt vướt râu ria cười. Ta lão đầu cũng không có nghĩ đến ngươi là cái này La gia lão tổ a. Nếu là sớm biết, chỗ nào cần phải phiền toái như vậy. Hắn chỉ biết là lão già này họ La, nhưng ai biết hắn chính là cái này La gia lão tổ rồi. Nhìn xem Hôn Nguyên Tử, lại nhìn Phượng Cửu, cuối cùng ánh mắt hướng La gia gia chủ nhìn lại, giận dữ quát chói tai, các ngươi đến cùng làm sao trêu chọc đến cái này lao ôn thần? Cho ta từ nói thật đến. Hắn nổi giận. Ngươi nói trêu chọc ai không tốt? Hết lần này tới lần khác trêu chọc cái này Hỗn Nguyên Tử, lão già này là người tùy tiện có thể trêu chọc sao? Mấy chục năm lúc trước chút đụng tới hắn người đều chỉ có tự nhận xui xẻo phần, ai dám cùng hắn đánh nhau rồi? Cái này lao ôn thần hắn đều nhiều năm như vậy không có gặp, ai biết hôm nay thế mà tại La gia địa phương bên trên nhìn thấy hắn, nếu là sớm biết là hắn, hắn liền trốn tránh không ra ngoài. Ngươi cái lao đông tây, nhìn ngươi nói là cái quỷ gì lời nói? Cái gì ôn thần rồi? Ngươi nói chuyện có thể cho ta lao đầu thả khách khí một chút. Hôn Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với cái này lao ôn thần ba chữ rất là không thích. La Gia đám người cùng với những cái kia ẩn thế người của gia tộc thấy cảnh này, không khỏi giật mình, từng cái ánh mắt đều rơi vào La Gia chủ trên thân. La Gia chủ nghe được nhà mình lão tổ, trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lão tổ, gặp hắn khuôn mặt giận dữ, lệ mục căm tức nhìn hắn, để hắn lời đến khỏe miệng làm sao cũng nói không ra. Đại trưởng lão, ngươi tới nói. La Gia lão tổ trầm giọng hét một tiếng, ánh mắt hướng kia đại trưởng lão nhìn lại. Bị điểm danh đại trưởng lão giật mình trong lòng, nhìn La Gia lão tổ liếc mắt, lại nhìn La Gia chủ liếc mắt, cuối cùng lúc này mới đi lên trước, đi vào La Gia lão tổ bên người, thấp giọng đem sự tình đơn giản giao phó một chút. Nghe xong đại trưởng lão nói tới sự tình từ đầu đến cuối, La Gia lão tổ sắc mặt âm trầm như nước. Sắc bén mà uy nghiêm ánh mắt mang theo thất vọng nhìn La Gia chủ liếc mắt, lắc đầu, tiếp theo, trầm giọng nói xong, từ hôm nay trở đi. Hắn vị trí gia chủ. Từ hắn đại nhi tử La Diệp Thịnh kế vị gia chủ. Người tới. Đem hắn ấn xuống đi, để hắn đi diện bích nhai hảo hảo hối lỗi. Lời này vừa ra, La Gia xôn xao một tiếng, nhao nhao không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Mà La Gia chủ cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng La Gia lão tổ, trong mắt có khó có thể tin. Hắn còn dạng này tuổi trẻ, sao có thể cứ như vậy từ vị trí gia chủ lui ra đến? Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy. La Gia đại công tử La Diệp Thịnh nghe được lão tổ lời nói về sau, cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Hắn vội vàng mở miệng, lão tổ, Diệp Thịnh tuổi nhỏ khó mà thắng này chức trách lớn. Phụ thân ta tuy có sai lầm, nhưng bây giờ cũng đã chịu đến trừng phạt, hai tay bị trọng thương, còn xin lão tổ mở một mặt lưới. Đúng vậy a lão tổ, gia chủ bây giờ hai tay bị vị công tử kia bị thương thành như vậy, coi như nguyên là ta La Gia có lỗi, việc này cũng hẳn là chống đỡ, còn để lão tổ mở một mặt lưới đi. La Gia đám người nhao nhao cầu tình, dù sao, La Gia chủ thực lực là tiên thánh trung kỳ. Có hắn vì gia chủ mới có thể trấn áp lại người phía dưới, mà La Diệp Thịnh coi như xuất sắc, cũng so ra kém phụ thân hắn thực lực tu vi cùng quyết đoán, vì La Gia tốt, bọn hắn chỉ có thể cầu lão tổ mở một mặt lưới. Hừ! La Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà là nhìn về hướng Phượng Cửu cùng Hôn Nguyên Tử hai người. Chương 2390, 10 cây chân quý. Đám người nhìn tới đây, không khỏi nhìn về hướng Phượng Cửu cùng Hôn Nguyên Tử. La Gia đại công tử đi vào Hôn Nguyên Tử trước mặt đang chuẩn bị cầu tình, tiền bối nhưng, lời nói mới ra, liền bị Hôn Nguyên Tử ngăn trở. Việc nhà của các ngươi sự tình ta lão đầu không quản được, đừng nói với ta, đừng nói với ta. Hắn khoát tay áo, ánh mắt nhìn hướng La Gia lão tổ, La lão đầu, đã ngươi đi ra, vậy thì nhanh lên đem chuyện này giải quyết. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy nhàn công phu ở chỗ này. Nghe nói như thế, La Gia lão tổ sắc mặt đen mấy phần, quét kia một bên thất thần người La Gia liếc mắt, còn thất thần làm cái gì? Đem hắn ấn xuống đi. Vâng. Người của La Gia nhìn thấy lão tổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lúc này mới liền vội vàng tiến lên đem La Gia chủ dẫn đi. La đại công tử gặp, giật giật miệng lưỡi. Cuối cùng lời gì cũng nói không ra. Các vị, La Gia chúng ta thực sự không tiện chiêu hô các vị trước hết mời trở về đi. La Gia lão tổ đối với kia một bên mấy vị ẩn thế gia tộc gia chủ nói xong, để cho người trước dẫn bọn hắn rời đi. Thế là, mấy người thi lễ một cái sau liền dẫn bọn hắn người rời đi, thẳng lớn sân luyện võ, không bao lâu cũng chỉ còn lại có một chút người La Gia cùng với Phượng Cửu mấy người. Đi, đem bọn hắn muốn kia mấy vị thuốc cho bọn hắn cầm tới tiền viện. La Gia lão tổ nói xong, lại đối với mấy người nói, lão phu mang các ngươi đi chăm dược viên chính mình hái 10 cây linh dược đi. Cái này còn tạm được, sớm như vậy chẳng phải hết à. Lão đầu hài lòng vuốt vuốt râu ria cười, hướng một bên Phượng Cửu cùng Trác Quân Việt nhìn thoáng qua. La Gia lão tổ ánh mắt từ trên thân Trác Quân Việt lướt qua. Rơi vào Phượng Cửu trên thân, hỏi, còn không biết tôn giá làm sao xưng hô. Đây là nơi nào người tới vật? Chẳng lẽ hắn nhiều năm chưa từng ra ngoài, phía ngoài người trẻ tuổi đều đã cường đại đến như vậy biến thái sao? Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, ánh mắt rơi trên người La Gia lão tổ, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, Phượng Cửu, Phượng Cửu. Chưa chừng nghe nói danh tự này, có điều, quay đầu đến để cho người hảo hảo điều tra thêm cái này Phượng Cửu đến cùng là thần thánh phương nào. Hắn nhẹ gật đầu, đối với mấy người dùng tay làm dấu mời, mấy vị, mời tới bên này. Từ hắn tự thân dẫn đầu Phượng Cửu mấy người đến trăm dược viên, La Gia đám người không dám ngôn ngữ, chỉ mong lấy bọn hắn không biết linh dược, không nhận ra bọn hắn trong vườn những cái kia quý giá chân quý dược liệu. Nhưng, làm Phượng Cửu đạp mạnh vào kia trăm dược viên về sau, bộ pháp không nhanh không chậm ở bên trong đi một vòng, ánh mắt quét qua, liền đem trong này dược liệu đều nhìn cái đại khái. Bởi vậy, nàng từ đó chọn lấy 10 cây nàng linh dược trong không gian không có chân quý dược liệu. Làm kia 10 cây dược liệu bày ra tại La Gia lão tổ trước mặt lúc, chỉ gặp La Gia lão tổ khỏe miệng hơi co quắp một chút, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Phượng Cửu trên thân, mang theo vài phần cổ quái cùng nhức nhối. Phượng công tử hiểu được thuốc. Hiểu sơ một hai mà thôi. Phượng Cửu cười cười, được 10 cây chân quý linh dược, tâm tình coi như không tệ. Đem hắn La Gia dược viên bên trong chân quý nhất ít nhất có kia 10 cây linh dược đều cho đào, thế mà vẫn chỉ là hiểu sơ một hai mà thôi. La Gia lão tổ ngầm tự oán thầm, cảm thấy người trẻ tuổi kia giống như hôn nguyên tử, đều là lòng dạ hiểm độc. Phượng Cửu đem những linh dược kia đều thu vào không gian, cùng bọn hắn cùng nhau hướng tiền viện đại sảnh đi đến, đem kia chắc quân Việt cần có linh dược cũng cất vào đến. Sát trời không còn sớm, không bằng mấy vị lưu lại ở một đêm, ngày mai lại đi như thế nào? La Gia lão tổ nhìn xem mấy người hỏi. Không được, chúng ta sẽ không quấy rầy. Phượng Cửu nói xong, cũng không tính ở đây lưu thêm. Chương 2391, góc đường. Nhìn tới đây, La Gia lão tổ cũng không có lại nhiều lưu, chỉ là tự thân đem mấy người đưa ra ngoài, đợi nhìn xem mấy người rời đi ánh mắt về sau. Hắn thở nhẹ ra một hơi thở, chỉ cảm thấy đặt ở trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng để xuống. Không nói đến hôn nguyên tử lão đầu kia, chính là gọi là Phượng Cửu người trẻ tuổi thực lực sâu không lường được, cũng là bọn hắn La Gia không treo chọc nổi. Trước mắt tổn thất mười mấy vị linh dược chân quý đem người đưa tiễn, dù sao cũng tốt hơn vì bọn họ La Gia đưa tới đại họa liên lụy toàn tộc tới muốn tốt. Đi theo một bên đại trưởng lão gặp hắn nhẹ nhàng thở ra, liền hỏi lấy, lão tổ có thể nhận biết ba người bọn họ. La Gia lão tổ liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ba người này đều không phải là dễ chê, so với lão đầu kia, cái kia gọi Phượng Cửu người trẻ tuổi mới thật sự là thâm bất khả trắc. Thanh âm của hắn một trận, nhìn chằm chằm đại trưởng lão, nói, ngươi thân là La Gia đại trưởng lão, hắn làm chuyện bậy ngươi cũng không khuyên giải lấy điểm, ngươi có biết, việc này có chút một cái xử lý không thích đáng, vẹn vẹn cứ gọi là Phượng Cửu người trẻ tuổi liền có thể diệt La Gia chúng ta nhất tộc. Nghe nói như thế, đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, sắc mặt đều trở nên tái nhợt đứng lên, người tuổi trẻ kia thật đúng lợi hại như vậy. Thực lực nhất định tại lão phu phía trên. La Gia lão tổ trầm giọng nói xong, không có nói thêm nữa chắp tay rời đi. Mà nghe được lời nói của hắn, đại trưởng lão chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh y phục cầm ướt, trong lòng dâng lên một câu nghĩ mà sợ. Một bên khác, Phượng Cửu đám người thì tại rời đi kia La Gia về sau, ở trong rừng qua một đêm, sáng sớm hôm sau sắc trời sáng lên, bọn hắn liền ngự lấy kiếm rời đi vùng này, trở về mà đi. Ngày này trạng vạng tối, bọn hắn đi vào một chỗ trấn nhỏ, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vào trấn về sau, Phượng Cửu đối với hai người nói, các ngươi đi trước tìm khách sạn, ta đi chợ nhìn xem có hay không Hạo Nhi có thể ăn đồ vật. Tốt, chúng ta liền chọn rời cái này gần nhất ở, đến lúc đó ngươi qua vì liền thành. Lao đầu nói xong, cùng Trác Quân Việt hai người đi trước đi khách sạn. Ôm lấy hài tử hướng trong chợ đi đến Phượng Cửu dẫn tới không ít người hiếu kỳ quan sát ánh mắt. Ở địa phương này, nam nhân ôm lấy trẻ con ra cửa ít gặp, còn lại là một người dáng dấp so nữ tử xinh đẹp hơn mấy phần nam nhân. ngươi nói nam này sẽ không phải nữ giả nam trang. Nào có hán tử dáng dấp như vậy tuấn tú. Còn ôm lấy đứa bé đâu? Nhìn xem ngược lại là rất giống, kia dung mạo, chính là nữ tử cũng ít gặp, huống chi là nam nhân. Bên đường một số người đang nghị luận, cũng có góc đường một chút hán tử để mắt tới kia một bộ áo xanh ôm lấy hải tử Phượng Cửu, một tay ôm lấy cái cằm, ánh mắt mang theo hèn mọn tại trên người nàng lưu luyến đảo quanh. Phượng Cửu tại trong chợ mua một chút điểm tâm, lại gặp có người dắt trâu đi dê tại vắt sữa, liền tiến lên mua một chút hiện chen sữa dê, lại đi tới tiệm thợ may mua mười mấy bộ đứa nhỏ thay giặt quần áo. Đem đồ vật đều cất vào không gian về sau, nàng chuyển qua góc đường, chuẩn bị hướng kia khách sạn đi đến lúc, chỉ thấy trong ngõ nhỏ mấy tên lưu manh vô lại du côn lưu manh ngăn tại trước mặt của nàng, không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng. Đại ca, tiểu tử này bộ dáng có được tốt như vậy, là nữ A. Một tên du côn lưu manh hỏi trước người người. Ha ha, muốn biết là nam hay là nữ lại có bao nhiêu khó. Trực tiếp đem hắn bắt lại sau đới quần áo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cầm đầu hán tử hèn mọn cười, lại nói, bất quá, liền hướng về phía tiểu tử này bộ dáng này, vô luận là nam hay là nữ, đều tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu lông mày gảy nhẹ, cất bước đi về phía trước, cũng không động thủ, chỉ là trong cơ thể uy áp mạnh mẽ phóng thích mà ra. Chương 2392, việc không liên quan đến chúng ta. Mặt kia bên trên nguyên bản còn mang theo hèn mọn ý cười mấy người, tại kia uy áp bao phủ lại bọn hắn một khắc này, mấy người thân thể cứng đờ, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch. Trong mắt bởi vì hoảng sợ mà trừng lớn, lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh càng là từ cái trán chảy ra nhỏ xuống. Bọn hắn nhìn xem người tuổi trẻ kia ôm lấy hải tử bộ pháp bình ổn mà nhẹ nhàng chậm chạp từ bên người đi qua, thậm chí, hắn ngay cả một câu cũng không nói qua, có thể hết lần này tới lần khác, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy khí tức tử vong. Thẳng đến, kia thân ảnh từ bên cạnh của bọn hắn trải qua lúc, mấy người chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí từ dưới đi lên hướng về phía, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến, nhao nhao ngã xuống. Đến khách sạn Phượng Cửu gặp lão đầu và Trác Quân Việt đều ngồi ở lầu một đại sảnh một châu ngóc ngách chỗ, liền đi qua, từ trong không gian lấy ra mấy cái nóng hổi bánh rán hành đặt lên bàn. Vừa trở về lúc mua, nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Hai người đang uống trà, gặp nàng lấy ra bánh đến, liền cầm lấy một khối ăn lấy, lao đầu hỏi, có hay không tìm tới hải tử ăn? Ừm, mua chút sữa dê. Nàng nói xong, một bên hỏi hai người, các ngươi gọi món ăn không có. Phòng khách mua sao? Gian phòng còn không có đặt trước, chúng ta mới vừa lên đi xem dưới, một nhà khách sạn này tương đối nhỏ, phía trên đều có người ở, trong này ngồi là chờ ngươi qua đây lại đi nhà khác nhìn xem. Món ăn thì điểm mấy cái chiêu bài, bất quá không có hải tử có thể ăn. Nghe vậy, Phượng Cửu gật đầu, ngoắc gọi tiểu nhị, một bên lấy ra một bình sữa dê. Khách quan, không biết có gì phân phó. Tiểu nhị nở nụ cười đi lên phía trước, một bên cho Phượng Cửu rót chén trà nước. Đem cái này sữa dê cho ta cầm tới các ngươi phòng bếp đi nấu nóng. Tay nàng lật một cái, một viên bạc vụn rơi vào tiểu nhị trong tay. Cái này thưởng ngươi. Tiểu nhị thấy một lần, cười đến con mắt đều híp thành một đầu tuyến, liền vội vàng gật đầu nói xong, tiểu nhân ngay lập tức đi xử lý. Hắn nói xong, đem kia bạc vụn ôm vào trong lòng về sau, liền đem sữa dê cầm tới phòng bếp đi. Sau khi trở về, ngươi đưa ngươi đệ đệ mang ta nơi nào đây đi. Ta chỗ kia có rất nhiều, có thể để hắn ở nơi đó dưới, cũng thuận tiện ta giúp hắn trị liệu. Phượng Cửu nói với Trác Quân Việt. Được. Hắn gật đầu đáp một tiếng, nhìn xem nàng, nói, đa tạ. Ta cũng không có đem các ngươi xem như ngoại nhân, đa tạ lời nói cũng sẽ không cần nhiều lời. Nàng cười cười, bưng lên nước trà nhấp một miếng, liền nghe một bên lao đầu mang cười âm thanh truyền đến. Ở địa phương này uống cái gì trà đâu? Để bọn hắn bên trên thành rượu, chúng ta hảo hảo ăn uống một trận. Hắn hào hứng nói xong, ngoắc gọi tiểu nhị đưa rượu lên. Không bao lâu, thịt rượu cùng nhau lên, liền ngay cả sữa dê cũng nóng tốt đã bưng lên. Phượng Cửu trước đút hải tử ăn lấy, lại để tiểu nhị lấy tới hai tấm cái ghế hợp lại cùng nhau, đem hải tử đặt ở trên ghế ngủ. Mấy người ở chỗ này ăn đồ vật nói chuyện phía một hồi, thẳng đến bóng đêm giáng lâm thời khắc, bọn hắn mới tại trong trấn tìm khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng mà, quá nửa đêm thời điểm, trong phòng ngủ say ba người lại mơ hồ nghe được một chút không yên ổn động tĩnh. Bởi vì Phượng Cửu cùng Hạo Nhi ngủ một gian, Lao Đầu và Trác Quân Việt ngủ một gian. Đang nghe động tĩnh về sau, Trác Quân Việt liền hỏi, có hay không cần tới nhìn xem. Lao Đầu ngủ ở khác phải thì trên giường, nghe thấy Trác Quân Việt lời nói về sau, ngay cả con mắt cũng không có mở ra trở mình, nói, ngươi làm nàng là ngươi hay sao? Ngay cả mình đô hộ không được. Ngủ đi. Dù sao những người này không phải hướng về phía chúng ta tới, chớ xen vào việc của người khác. Nghe vậy, Trác Quân Việt hơi ngừng lại một chút, đem chăn kéo cao, chỉ là, nghe kia động tĩnh, lại ngủ không được. Chương 2393, đa tạ cứu giúp. Trời tối người yên, kia từng tiếng cứu mạng truyền vào trong tai, tâm, làm sao cũng an không được. Thế là, hắn vén chăn lên mặc vào áo ngoài liền đi ra ngoài. Lao Đầu tại hắn sau khi rời khỏi đây, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cũng đứng dậy theo. Tuy nói hắn Lao Đầu cũng không phải thích xen vào chuyện của người khác người, nhưng này từng tiếng cứu mạng, đúng là làm cho trong lòng của hắn rối bời. Ngươi nói không có năng lực cứu người không đi ra ngược lại nói còn nghe được, rõ ràng hắn có cái năng lực kia, nếu là một mực vờ ngủ, coi như không có người nói hắn, hắn cái này trong lòng cũng xác thực không tốt lắm. Ai, ta Lão Đầu chính là tâm tốt. Hắn lầm bầm lầu bầu nói xong, chắp lấy tay cũng ra cửa. Nhưng mà, làm hai người tới bên ngoài về sau, đã thấy đã có người sớm bọn hắn một bước đi tới cái này bên ngoài. Kia thân ảnh chỉ mặc màu trắng áo trong, bên ngoài khoác lên một kiện màu xanh áo ngoài, trong ngực ôm lấy một cái không khóc không nháo đứa nhỏ, liền như thế ngồi ở nóc nhà một chỗ nhìn xem. Phượng Cửu một tay ôm lấy nháy một đôi thanh tịnh con mắt bốn phía nhìn Hạo Nhi, một tay nâng cằm lên nhìn xem kia phía dưới một màn. Mấy tên hộ vệ kia che chở một đôi 8-9 tuổi song sinh nhi, từ cặp kia sinh mà quần áo đến xem. Hẳn là nhà giàu sang con cháu, ngoại trừ kia che chở bọn hắn mấy tên hộ vệ bên ngoài, còn có một lao giả một mực tại bên người thủ hộ lấy, chỉ bất quá, theo người áo đen kia lại tới một nhóm về sau, lao giả kia rõ ràng cũng có chút ngăn cản không nổi, trên thân đã bị người áo đen chém ra mấy đạo vết thương. Kia đối với song sinh nhi rõ ràng bị hù dọa, hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ núp ở một bên. Ngoại trừ khóc chính là đang kêu lấy cứu mạng, chỉ bất quá phóng nhãn chung quanh, không có người đi ra lẫn vào loại chuyện này. Coi như một chút còn không có tắt đèn gian phòng, cũng đang nghe động tĩnh bên ngoài sau tắt đèn không dám phát ra một chút âm thanh. Nhìn xem một tên người áo đen lợi kiếm trong tay bí mật mang theo khí tức bén nhọn hướng hai đứa bé kia chém tới, tay nàng chỉ khẽ động, một viên ngân châm hưu một tiếng bắn ra. Người áo đen kia kêu lên một tiếng đau đớn, không tiếng động ngã xuống, cũng bởi vậy, những hắc y hệ nhân kia ánh mắt đều hướng nàng nhìn bên này đến. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết có đúng không? Một tên người áo đen quát chói tai, nhanh chân hướng nàng bên này mà đến, cầm trường kiếm tay linh lực phun trào, sát khí lan tràn ra. Phượng Cửu hứng hờ lườm người áo đen kia một tay, ngón tay nhất chuyển, lại hai cái ngân châm xuất hiện. Tại kia người áo đen đi tới lúc đánh ra, người áo đen kia sớm có phòng bị, lấy trong tay trường kiếm tướng ngăn cản, chỉ nghe ken một tiếng, một tia hỏa hoa tại trên lưỡi kiếm bắn ra. Ha ha ha! Chỉ bằng một viên ám khí liền muốn giết ta. Ngươi không khỏi. Ừm! Người áo đen kia lời còn chưa nói hết, mi tâm đã chảy ra một điểm như chu sa giống như máu tươi. Để đọc chuyện. Một đôi kia song sinh nhi bên trong một người thấy thế, lúc này kéo người bên cạnh bước nhanh hướng Phượng Cửu chạy tới, hai người rõ ràng cũng là có tu luyện, trên thân linh lực khí tức nhấc lên, hai người để khí đạp trên gió mát liền hướng Phượng Cửu trô nóc nhà mà đến. Nhìn tới đây, Phượng Cửu chỉ là nhíu mày, gặp kia một đôi hải tử hướng nàng bên này mà khi đến, có người áo đen đánh ra mấy cái ám khí đánh lén, tay nàng chỉ bắn ra, mấy đạo khí tức bắn ra, xinh xinh đem kia mấy cái ám khí bắn ngược trở về. Ừm. A. Tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại hai tên người áo đen ngã xuống. Thấy cảnh này, kia che chở hải tử bị thương lão giả thấy thế hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, cất giọng nói, đa tạ công tử cứu giúp. Phượng Cửu một tay nâng gương mặt, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem phía dưới giao thủ một màn, thần sắc không hiểu, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Chương 2394, ân nhân. Kia nhìn xem một màn này lão đầu và Trác Quân Việt gặp, cái trước vuốt lấy râu ria cười, cái sau thì ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Một chút thực lực càng mạnh người, đối với mấy cái này sự tình đều không nghĩ như thế nào nhúng tay, có điều, chúng bọn hắn nhận biết Phượng Cửu bắt đầu, tựa hồ nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ không mất thiện tâm. Chỉ cần là nàng cảm thấy cần phải cứu, mặc kệ nàng là phủ nhận biết đều biết xuất thủ tương trợ, một điểm này, đối với đạt đến nàng như vậy thực lực tu vi người mà nói, rất là khó được. Kia đối với song sinh tử đi vào Phượng Cửu bên người, nhưng cũng không dám quá mức tới gần, chỉ là đứng cách nàng chừng một mét khoảng cách địa phương nhìn xem nàng, gặp nàng không có phản ứng gì, hai người liền hướng phía dưới nhìn lại. Gặp lão giả kia cùng mấy tên hộ vệ mình đầy thương tích, Phượng Cửu liền hướng Trác Quân Việt bên kia nhìn thoáng qua, ngươi không phải đi ra hỗ trợ. Con thất thần làm cái gì? Nghe vậy, Trác Quân Việt tay hướng phía trước duỗi ra, một vệt quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay của hắn, như là dao long thân ảnh lướt qua, gia nhập trong trận chiến đấu này. Hôn Nguyên Tử gặp cái kia người áo đen ở trong thật là có cao thủ, thế là liền cũng xuất thủ tương trợ, có hai người hỗ trợ, chỉ chốc lát liền đem thế cục đảo ngược, còn lại mấy tên người áo đen không địch lại, mắt thấy tình thế không ổn, một tiếng lui ra lệnh về sau, mấy người liền nhanh chóng mang theo tổn thương rút lui. Nguy cơ giải trừ, lão giả bị thương hướng Phượng Cửu mấy người thi lễ một cái, đa tạ mấy vị ân nhân cứu giúp. Chỉ còn lại hai tên hộ vệ cũng đứng tại lão giả sau lưng, hướng bọn họ thi lễ một cái. Đa tạ ân nhân. Hai đứa bé thì đi quỳ lạy chi lễ, bởi vì bọn hắn cũng biết, nếu như không phải Phượng Cửu ba người đi ra cứu giúp, bọn hắn là sống không được. Ta cũng không phải cứu các ngươi, chẳng qua là bị đánh thức mà thôi. Phượng Cửu nói xong, ôm lấy hài tử đứng dậy, nện bước bộ pháp liền hướng dưới đi đến, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn tới đây, kia đối với song sinh tử sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao. Phía dưới lão giả gặp bọn họ ba người quay người trở về phòng, há to miệng muốn nói chuyện, chỉ là, cuối cùng lại không hề nói gì đi ra, chỉ là nhìn xem bọn hắn biến mất trong tầm mắt, cuối cùng, mới để hai đứa bé xuống tới. Đem vết thương đều băng bó một chút. Lão giả đối với hai tên hộ vệ nói xong, lại nhìn thi thể trên đất liếc mắt, để cho hai người đem thi thể xử lý sạch sẽ, lúc này mới mang theo hai đứa bé tiến vào khách sạn. Nhị gia gia, chúng ta bây giờ không đi sao? Lưu tại nơi này những người kia có thể hay không lại đến? Hai đứa bé lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, trong mắt vẫn mang theo ý sợ hãi. Sẽ không, tối nay bọn hắn không dám tới, hai người các ngươi trở về phòng hảo hảo ngủ một giấc, có nhị gia gia tại, không cần lo lắng. Lão giả an ủi, một đôi che kín nếp nhăn nhẹ tay nhẹ vỗ vỗ hai đứa bé đầu. Nghe thấy lão giả lời nói, hai đứa bé nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp tiến vào khách sạn. Lão giả tại đem hai người mang về trong phòng nghỉ ngơi về sau, liền đi ra canh giữ ở ngoài cửa phòng. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn về hướng kia mặt khác hai cái phòng, trong tâm không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Hắn tại bên ngoài phòng khách trông hồi lâu, ngồi hồi lâu, cuối cùng, hắn để hai tên hộ vệ trông coi phòng khách, chính mình thì đứng dậy đi vào một cái vẫn sáng ánh đèn trước gian phòng gõ cửa phòng. Ân nhân! Trong phòng, Hạo Nhi ở bên trong ngủ trên giường cảm giác, Phượng Cửu ba người bởi vì cái này nửa đêm bị đánh thức, trước mắt cũng mất buồn ngủ, liền trong này uống trà trò chuyện, đang nói chuyện, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, cùng với thanh âm của lão giả kia. Ta liền biết, cứu người thường xuyên đều có thể cứu ra phiền phức tới. Phượng Cửu bất đắc dĩ nói, ra hiệu Trác Quân Việt đi mở cửa. Chương 2395, Người Bạch Gia. Trác Quân Việt đứng dậy mở cửa ra, cửa phòng một khi mở ra, lão giả kia liền hướng Trác Quân Việt thi lễ một cái, mà đến đi vào Phượng Cửu trước mặt bịch một tiếng quỳ xuống, âm thanh khẽ run, già nua mà mang theo một tia bất lực, công tử, cầu công tử cứu mạng. Nhìn tới đây, trong phòng ba người trầm mặc. Hôn Nguyên Tử nhìn lão giả liếc mắt, lão giả này là tiên thánh cấp bậc thực lực, mà đêm nay người áo đen bên trong cũng có người của tiên thánh cấp bậc, có điều, để hắn ngoại ý muốn chính là, lão giả này nhãn lực đúng là tốt như vậy, càng nhìn đạt được ba người bọn họ bên trong, chỉ có Không Lộ Liêu không hiện nước Phượng Cửu thực lực mạnh nhất. Phượng Cửu dựa vào phía sau một chút, thần sắc mang theo một tia thành thơi, nàng một tay vướt vướt trên bàn cái chén, một bên hứng hờ hỏi, các ngươi không phải còn sống được thật tốt sao? Có gì có thể cứu mạng? Chúng ta được đến công tử cứu giúp hiện tại là có thể sống, thế nhưng là, nếu là công tử rời đi, chúng ta nhất định sẽ ở nửa đường bị chặn giết. Lão giả trong mắt rơi lệ, nói, ta giả, chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là hai đứa bé là ta Bạch Gia còn sót lại mầm rễ, ta người Bạch Gia liều chết bảo vệ, mới che chở hai người trốn thoát, bọn hắn là Bạch Gia chúng ta còn sót lại hy vọng, cầu công tử mau cứu hai đứa bé, để bọn hắn bình an đến thành Bách Xuyên, tìm tới bọn hắn tỉ tỉ. Làm Phượng Cửu nghe được lão giả nói bọn hắn là người Bạch Gia lúc liền trao lên xuống lông mày, trong tâm một cái ý niệm xẹt qua, nhưng, đây chẳng qua là bởi vì hắn mà dâng lên một cái ý niệm mà thôi, ngay cả chính nàng đều ngầm tự lắc đầu, cảm thấy thế gian này sự tình sẽ không trùng hợp như vậy. Nhưng ai biết, nghe tới cuối cùng nói cái gì Thành Bách Xuyên tìm bọn hắn tỉ tỉ lúc, không khỏi nhìn chằm chằm lão giả kia liếc mắt, hỏi, ngươi nói ngươi là người của Bạch Gia, muốn dẫn hai đứa bé kia đi Thành Bách Xuyên tìm bọn hắn tỉ tỉ. Vâng, ta là hai đứa bé nhị gia gia, hai đứa bé là một đôi song sinh nhi, cũng là Bạch Gia chúng ta gia chủ một đôi tiểu nhi tử, lớn cứ gọi Bạch Vân Kỳ, tiểu nhân cứ gọi Bạch Vân Lân, tỉ tỉ của bọn hắn gọi Bạch Khuynh Thành, bởi vì một ít nguyên nhân, bây giờ đi theo Thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu Quỷ Y ở bên người. Nói đến đây, lão giả thanh âm già nua mang theo âu sầu, hắn rủ xuống túi đầu xuống, bởi vậy cũng không có trông thấy Phượng Cửu cùng Hôn Nguyên Tử hai người lúc này thần sắc. Bạch Gia một môn thảm tao diệt môn, bây giờ Bạch Gia chỉ còn lại ta cùng với hai đứa bé này cùng ở xa Thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu Quỷ Y ở bên người Khuynh Thành, cầu công tử hộ chúng ta đoạn đường, chỉ cần có thể đem hai đứa bé bình an đưa đến Thiên Đan Lâu cùng bọn hắn tỉ tỉ gặp mặt, cầu được Quỷ Y ở che chở, ta sau nửa đời nguyện ý vì công tử làm trâu làm ngựa báo đáp. Nói xong lời này, hắn hướng Phượng Cửu rất cung kính dập đầu cái đầu. Mà Phượng Cửu lúc này thì liền giật mình nhìn xem kia đập lấy đầu lão giả, cũng không có gọi hắn đứng dậy, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Nàng là không nghĩ tới cái này cứu người lại cứu đến Bạch Khuynh Thành một đôi đệ đệ, đối với Bạch Khuynh Thành gia tộc sự tình, nàng là không một chút nào biết rõ, sau đó cũng không có để cho người đi tìm hiểu qua, ngược lại không nghĩ, bây giờ thế mà bị người diệt môn. Bạch gia tại địa phương cũng là một lớn gia tộc, hơn nữa còn là có chút nội tình gia tộc, làm sao sẽ đột nhiên ở giữa liền bị diệt môn. Hơn nữa, tiếng gió này sợ là còn không có truyền ra đi, bằng không chắc chắn khiến cho một trận doanh động. Nếu không đóng sự tình còn chuyện quan trọng, bây giờ, biết rõ đây là người của Bạch Gia, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có một chút quan hệ, bây giờ Bạch Gia bị diệt môn lại chỉ còn lại mấy người này, nàng nếu không giúp, không khỏi cũng quá không hợp tình hợp lý. Suy nghĩ một phen, nàng liền mở miệng, đứng lên đi. Ngày mai theo chúng ta đi. Chương 2396, Mai Phục. Nghe vậy, lão giả kinh hỉ ngẩng đầu nhìn hướng Phượng Cửu, tiếp theo mừng rỡ nói tạ lấy, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Trác Quân Việt đưa lão giả kia đi ra, cửa phòng lại lần nữa đóng lại, ngồi trở lại bên cạnh bàn lúc, chỉ thấy lao đầu vớt lấy râu ria nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem. Ngươi không phải thật không chào đón kia Bạch Khuynh Thành sao? Làm sao còn nghĩ giúp cái này người của Bạch gia? Ta rất không chào đón nàng sao? Phượng Cửu hướng hắn liếc qua, nói, ta để nàng tại Thiên Đan lâu trợ thủ cũng chỉ là nghĩ áp chế nàng nguyện khí. Một năm không gặp, lần này trở về ta ngược lại thật ra gặp nàng so tại Thiên Dương Tông lúc nhìn thấy thuận mắt nhiều. Thanh âm của nàng một trận, bưng lên nước trà nhấp một miếng, lại nói, ngươi không có nghe Bạch gia đều bị người diệt môn. Chỉ còn lại như vậy mấy cây hạt giống, đã tỉ tỉ nàng là dưới tay ta người, khả năng giúp đỡ tự nhiên là giúp đỡ điểm, dù sao cùng các ngươi hai người một đường, cũng là rảnh rỗi đến bị khủng. Khi thì động động tay chân giãn gân cốt hoạt động một chút cũng là tốt. Nghe nói như thế, lao đầu khỏe miệng hơi giật một cái, mà chắc quân Việt thì không nói gì, chỉ là bưng lên nước trà hét lên, phảng phất không nghe thấy nàng. Ba người trong phòng uống một hồi trà, nói chuyện phiếm một hồi, liền đều tự đi nghỉ ngơi. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau, đã sớm rời giường chờ lấy Phượng Cửu ba người Bạch gia nhị gia một mực chờ không đến bọn hắn xuống tới, liên tục hỏi thăm xác định bọn hắn còn không có rời đi, lúc này mới thả lỏng trong lòng tại lầu một chờ lấy. Lão đầu và chắc quân Việt trước rời giường trong khách sạn đi bộ, chỉ có Phượng Cửu ngủ thẳng tới gần giữa trưa, tại hài tử trong tiếng khóc mới tỉnh lại. Cho ăn hài tử ăn đồ vật, lại giúp hắn thay tả, lúc này mới ôm lấy hài tử xuống tới. Gặp lâu một mấy người đã ngồi ở nơi đó ăn lấy đồ vật tán gẫu, nàng liền cũng đi tới. Tỉnh rồi. Ta để tiểu nhị cho các ngươi nấu cháo, ngươi ăn một chút, đút hải tử cũng ăn một chút. Lao đầu nói xong, ngoắc gọi tiểu nhị để hắn đem nấu bưng lên. Công tử. Bạch nhị ra hướng Phượng Cửu chắp tay thi lễ. Công tử. Hai đứa bé cũng học bọn hắn nhị ra ra quy quy tắc tắc hướng Phượng Cửu thi lễ một cái. Đều ngồi đi. Muốn ăn cái gì liền điểm, trên đường mang theo ăn chút gì, chúng ta cũng không thường dừng lại. Nàng nói một tiếng, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, chính mình liền cũng ôm lấy hải tử ngồi xuống. Mặc dù Phượng Cửu để bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống ăn, bất quá Bạch nhị gia cũng không dám để hai đứa bé cùng nàng bình khởi bình tọa, thế là mang theo hai người tới một bàn khác. Đối với Phượng Cửu nói, chúng ta vừa ăn xong, cũng chuẩn bị chút lương khô có thể trên đường ăn. Nhìn tới đây, Phượng Cửu không có lại nhiều nói, cho ăn hải tử ăn vài thứ về sau, chính mình cũng ăn một chút, một đoàn người liền cũng lên đường, hướng thành Bách Xuyên mà đi. Trên đường trải qua cái nào đó thành lúc, bọn hắn dừng lại một chút, Phượng Cửu rời đi một hồi, ở trong thành tìm tới tay nàng ngọn nguồn thế lực kinh doanh điểm, để bọn hắn bắt đầu điều tra một chút Bạch gia sự tình, lại đem tin tức đưa về Thiên Đan Lâu. Nhưng mà, liền Phượng Cửu hướng trong thành mà đi, Hôn Nguyên Tử bọn người ở tại ngoài thành đợi nàng thời điểm, một đám người áo đen lại đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Nhìn xem kia chừng 30 tên người áo đen, từng cái thực lực đều tại phi tiên phía trên, trong đó còn có mấy tên tiên thánh cường giả lúc, Hôn Nguyên Tử không khỏi vớt vớt râu ria nhèo cặp mắt lại. Chậc chậc. Thật đúng là biết chọn thời gian, hơn nữa người đến này cũng không ít ta. Nhìn cái này từng cái thực lực, ngay cả ta lao đầu gặp đều có chút sợ hãi. Bên cạnh hai tên hải tử thấy một lần những người kia xuất hiện, sắc mặt trở nên tái nhợt, co lại sau lưng Bạch nhị ra, hai tay thật chặt níu lấy góc áo của hắn. Chương 2397, Miểu Sát. Lao đầu, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, miễn cho rước họa vào thân. Cầm đầu một tên người áo đen trầm giọng nói xong, âm trầm ánh mắt rơi trên người Hôn Nguyên Tử. A, theo chúng ta một đường, ngươi cho rằng lao đầu không biết. Hôn Nguyên Tử cười lạnh, liếc những người kia liếc mắt, thức thời tốt nhất mau chóng rời đi, nếu không, lao đầu có thể khẳng định, các ngươi đến cuối cùng sẽ một cái cũng đi không được. Khẩu khí thật lớn. Âm trầm vừa dứt tiếng, một cái công kích thủ thế làm ra, chỉ thấy chung quanh người áo đen lộ ra trường kiếm phi tập tiến lên. Giết bọn hắn. Âm lanh âm thanh mang theo lăng lệ túc sát chi khí, một khi hạ xuống, trong không khí sát khí bao phủ mà ra, đem cái này một khoảng trời đều bao phủ lại. Tại cường đại uy áp cùng sát khí phía dưới, hai đứa bé ngăn cản không nổi, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, che chở bọn hắn. Bạch Nhị Gia thấy thế, nhanh chóng kết ra một cái lồng phòng ngự bảo vệ bọn hắn. Chừng 30 người vây công mấy người, cũng may mắn là Hỗn Nguyên Tử thực lực không thấp, chắc Quân Việt thân thủ nhanh nhẹn, bằng không, Bạch Gia mấy người chết sớm ở nơi này một số người trong tay. Bên này tại chiến đấu, bởi vì là ở ngoài cửa thành, đưa tới không ít người chú ý, chỉ bất quá những người kia không dám tới gần, phổ thông bách tính tránh lui về thành bên trong, ngược lại là một chút tu sĩ thì tại cửa thành cách đó không xa nhìn xem. 30 mấy người vây công chặn giết mấy người kia, theo ta thấy, là sống không được nữa. Thế thì không nhất định, lão giả kia thực lực rất mạnh, mặt khác tên nam tử kia thân thủ tốc độ cũng không giống bình thường. Ngược lại là kia một bên lão giả che chở hai đứa bé có chút hộ không tới. Những hắc y ghi nhân kia cũng thật sự là càn rỡ, thế mà Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới cũng dám ở nơi này chặn giết. Những người áo đen này thực lực đều rất mạnh, các ngươi nhìn, thực lực kia thấp nhất cũng là phi tiên cấp bậc, thực lực như vậy đặt ở trong thành đều là số một số hai nhân vật, huống chi còn là chừng 30 tên. Cũng không biết mấy người kia đến cùng là làm chuyện gì trêu chọc dạng này một nhóm người, xem bộ dáng là mạng sống khó khăn. Những tu sĩ kia thấp giọng nghị luận, cũng không nhìn thấy, sau lưng bọn họ, một vệt màu xanh thân ảnh đang ôm lấy hài tử chậm rãi mà đến, nàng nghe thấy được những người đó, cũng nhìn thấy trước mặt một màn kia. Làm gặp kia Bạch Nhị Gia bởi vì che chở hai đứa bé bị chặt vài kiếm lúc, ánh mắt lóe lên. Đem trong tay hải tử giao cho cùng ở sau lưng nàng quản sự liền lách mình lướt đi. Quản sự ôm lấy hải tử, nhìn xem hắn chủ tử liền như thế cướp đi ra, gia nhập cuộc chiến đấu kia bên trong. Hắn há to miệng đang muốn mở miệng, nghĩ đến muốn hay không trở về gọi người đến giúp đỡ. Chỉ thấy một cố dọa người uy áp trong nháy mắt này phô thiên cái địa bao phủ mà ra. Cô kia cường đại mà dọa người uy áp trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người động tĩnh đều chậm lại, thậm chí, có người còn vì vậy mà cứng ngắc thân thể không cách nào động đậy, liền phảng phất trong không khí có từng đôi tay đem bọn hắn thật chặt chế trụ. Cũng liền chỉ là như vậy một nháy mắt công phu, bọn hắn chỉ gặp trước mắt một vệt màu xanh thân ảnh lướt qua, thậm chí, bọn hắn còn không có thấy rõ người kia đến cùng là ai lúc. Liền đã cảm giác được cổ họng đau nhói, tanh nóng máu tươi từ cổ tràn ra, tung tóe rơi xuống trên tay của bọn hắn. Một khắc này, tất cả mọi người hai mắt đều chấn kinh mà hoảng sợ trừng lớn, miếng vải đen che mặt phía dưới, nhao nhao không thể tin tưởng há to miệng, nghĩ hô lên âm thanh, lại ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được. Tử vong đột nhiên xuất hiện giáng lâm. Cô kia bao phủ bọn hắn uy áp đem bọn hắn tâm thần cùng với mạch máu tất cả đều no bạo, nhao nhao trong miệng tràn ra máu tươi ngã xuống. Chương 2398, Càng Hàng. Màu xanh tay háo theo gió xét qua, kia màu xanh thân ảnh xoay người đứng vững, chung quanh người áo đen từng cái ngã xuống khí tuyệt bỏ mình. Một màn này, nhìn ngây người chỗ cửa thành những người kia, có người bị một màn trước mắt giật mình đến, hai chân mềm nhũn. Suýt nữa quỳ xuống, có người mở to hai mắt nuốt một ngụm nước bọt, chỉ nghe thấy lòng của mình bịch bịch cuồng loạn. Như vậy không có khả năng xuất hiện, không có khả năng có người làm được sự tình, thế mà cứ như vậy ở trước mặt bọn họ phát sinh, cái này, nam tử mặc áo xanh này, đến cùng là thần thánh phương nào. Lại vừa ra tay liền miểu sát chừng 30 tên cao thủ. Bọn hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai rầm rập vang vọng. Trong đầu một mảnh trống không, trong mắt chỉ có kia màu xanh thân ảnh. Hỗn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt biết rõ thực lực của nàng trí cường, giết những người này tất nhiên là không có vấn đề, bởi vậy, đối với nàng đem những người này miểu sát, bọn hắn cũng không kinh ngạc. Nhưng, kia Bạch Gia Nhị Gia lại là nhìn chố mắt, hoàn toàn quên đi miệng vết thương trên người hắn còn tại đổ máu, chỉ biết là... Hắn đi cầu vị công tử này một đường bảo vệ là một kiện cỡ nào sáng suốt sự tình. Nếu không phải có hắn, chỉ sợ, bọn hắn thật đúng là sống không được. Phượng Cửu lườm những cái kia ngã xuống thi thể liếc mắt, gặp Trác Quân Việt đã quen thuộc đem bọn hắn trên thân thứ đáng giá đều cất vào đến, 30 mấy cái túi càn khôn, cùng với 30 mấy mai không gian giới chỉ, tất cả đều bị hắn cầm tới trước mặt của nàng. Đồ vật đều ở nơi này. Chắc Quân Việt đem đồ vật đều đưa cho nàng, biết rõ nàng giết người về sau khẳng định còn muốn càng hàng. Mặc dù, những người này trên thân cũng không có cái gì hàng có thể càng, nhưng, thứ đáng giá cũng không ít, nhất là đến rồi thực lực này cấp bậc, không gian bên trong bảo bối càng sẽ không ít. Gặp hắn đem đồ vật đều đưa qua cho nàng, nàng híp mắt, lộ ra một vẻ tán thưởng tiêu dung đến, không tệ lắm. Càng ngày càng thành thục, cũng biết ta muốn làm cái gì. Nàng một bên tán thưởng, một bên tiếp nhận những vật kia, tiện tay liền thu vào không gian bên trong, chỉ bất quá, tay nhất chuyển, lại lấy ra một cái túi kim tệ đến, nhìn về hướng chung quanh những tán tu kia, ta cần mấy người xử lý xuống những thi thể này, có hay không người đồng ý giúp đỡ? Ta, những tán tu kia nghe xong, lúc này nhấc tay hô hào. Không nói đến có hay không thù lao, chính là như vậy cường giả, vì hắn hiệu lực cũng là nên. Huống chi, một cái có thể miểu sát nhiều cường giả như vậy cường giả, tuyệt đối có tư cách để bọn hắn làm những chuyện này. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đem tiền trong tay túi vứt cho bọn hắn, phân ra đi. Đa tạ tôn giả. Mấy tên tán tu mừng rỡ cười, ngay lập tức đem thi thể rời xa. Lúc này, đám kia Phượng Cửu ôm lấy hài tử quản sự đi lên trước, đem hài tử ôm trả lại cho nàng, chủ tử, tiểu công tử ở chỗ này. Ừm. Phượng Cửu tiếp nhận, đối với hắn nói, ngươi trước tạm trở về đi. Ta giao phó sự tình trên ngựa bắt đầu đi làm. Vâng, thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Quản sự cung kính thi lễ một cái về sau, lúc này mới về thành trước bên trong đi. Bên kia, Hôn Nguyên Tử nhìn xem Bạch Nhị Gia, nói, ngươi không đem vết thương băng bó một chút. Còn như vậy mặc cho máu chảy, đoán chừng ngươi sống không tới thành Bách Xuyên đi. Tốt, tốt, ta lập tức băng bó, trên ngựa băng bó. Bạch Nhị Gia lấy lại tinh thần, lấy ra thuốc kéo xuống vải đơn giản đem miệng vết thương sửa lại một chút. Trải qua hôm nay chiến đấu, hai tên hộ vệ cũng chết ở chỗ này, bây giờ chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Phượng Cửu ôm lấy hài tử đi vào kia hai tên rõ ràng trong mắt mang theo sợ hãi song sinh nhi trước mặt, thanh mắt rơi vào trên người của hai người. Chương 2399, đến. Các ngươi tốt xấu cũng là nam nhi, gặp chuyện liền sợ thành như vậy ôm lấy cùng một chỗ, còn thể thống gì? Chẳng lẽ về sau gặp được sự tình cũng là như vậy tránh sau lưng người khác sao? Hai đứa bé uống đến mức nàng về sau, thân thể rõ ràng run lên, có chút không biết làm sao rủ xuống cúi đầu. Đi a, từ giờ trở đi, để bọn hắn hai người chính mình ngự khí mà đi. Nàng vừa dứt tiếng, ném ra ngoài thất thải lưu ly vũ liền ôm lấy trong ngực Hạo Nhi vọt ngồi lên. Hôn Nguyên Tử cùng Trác Quân Việt nhìn tới đây, liền cũng ngự khí mà lên. Bạch Nhị Gia có chút bận tâm nhìn hai đứa bé liếc mắt, khích lệ, không có chuyện gì, có Nhị Gia gia tại, chính các ngươi ngự khí đi. Nhị Gia gia sẽ sau lưng các ngươi trông coi. Hai đứa bé nghe xong, lúc này mới nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng có phi hành pháp khí, liền mang lấy ra lấy linh lực ngự đi, bởi vì tốc độ không nhanh, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đi theo Phượng Cửu mấy người sau lưng. Hướng thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu mà đi trên đường, Phượng Cửu vô tình hay cố ý huấn luyện hai đứa bé kia, để bọn hắn học tập như thế nào độc lập, từ lúc ban đầu trong lòng mang theo khiếp ý cùng ý sợ hãi, đến sau cùng thản nhiên không sợ. Có thể nói, đoạn đường này cũng không tính lâu dài, nhưng cũng để hai cái 7-8 tuổi hài tử nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Trên nửa đường, Trác Quân Việt liền cùng Phượng Cửu bọn hắn phân đạo mà đi, trước hướng trong gia tộc mà đi, mà Phượng Cửu cùng Hỗn Nguyên Tử thì mang theo người của Bạch gia đi vào thành Bách Xuyên. Nơi này chính là thành Bách Xuyên, trên đường có bạn bên cạnh ngự khí mà đi bên cạnh nói chuyện thiếm, lộ trình này cũng không phải rất xa a. Hỗn Nguyên Tử cười híp một đôi mắt nhìn xem Bạch gia mấy người. Mấy người bởi vì gia tộc gặp đại nạn, tâm tình khó mà nhẹ nhàng đứng lên, nhưng gặp hắn mặt cười hỏi, Bạch Nhị Gia cũng lộ ra ý cười nhẹ gật đầu, cũng may mắn một đường có hai vị bảo vệ, bằng không, chỉ sợ chúng ta bây giờ còn tới không được nơi này. Những người kia từ hao tổn chừng 30 tên cường giả sau cũng không có lại phái người theo đuổi giết. Ta nghĩ bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện, nhất là đến rồi thiên đan lâu về sau. Các ngươi càng là yên tâm, tại thiên đan lâu nơi này, không ai dám tại quỷ y địa bàn đối với người của nàng động thủ. Hôn Nguyên cười cười an ủi, để mấy người không cần quá lo lắng. Chỉ là, nghe Hôn Nguyên tử, Bạch Nhị ra lại mặt lộ vẻ ưu sầu, ta lúc này chỉ sợ, không biết quỷ y phải chăng khó thu Lưu Khuynh Thành hai cái đệ đệ. Dù sao ta nghe nói, lúc trước Khuynh Thành đối với quỷ y làm rất thất lễ sự tình, chỉ sợ. Không cần lo lắng nhiều, không cần lo lắng nhiều, kia quỷ y không có bụng dạ hẹp hòi như vậy. Hôn Nguyên tử cười khoát tay áo, nửa híp ánh mắt cười nhìn hướng bên người Phượng Cửu, hỏi đến, ngươi nói đúng không? Nghe được hai người nói chuyện, Phượng Cửu Nguyên cũng không có chen vào nói, bây giờ gặp lao đầu híp mắt cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng, nàng không khỏi nhíu mày, lườm Bạch Nhị ra cùng hai đứa bé liếc mắt, nói, nếu là quỷ y không chứa chấp hai người bọn họ, ngươi lại định làm như thế nào? Nghe vậy, lão giả than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ta cũng không biết, trước mắt, chỉ có thể gặp một bước đi một bước. Phượng Cửu rời đi ánh mắt rơi vào phía trước, chậm rãi nói, phía trước chính là Thiên Đan Lâu. Hai đứa bé nghe được Phượng Cửu, nhãn tình sáng lên, nhịn không được hỏi, công tử, vậy có phải hay không chúng ta liền có thể nhìn thấy tỷ tỷ? Ừm, tỷ tỷ của các ngươi, liền trong Thiên Đan Lâu làm việc. Phượng Cửu cũng không quay đầu lại nói. Nhìn tới đây, hai người nhìn xem vậy liền ở phía trước Thiên Đan Lâu, nhanh chân liền chạy về phía trước, Nhị ra ra, công tử, chúng ta đi trước tìm tỷ tỷ. Chương 2400, nàng là chủ tử. Lâu không có gặp bọn hắn tỷ tỷ, bây giờ trí thân thân nhân ngay ở phía trước, hai cái 7-8 tuổi hài tử hưng phấn đến đoạn đường này lòng chua xót cùng bi thương, co cẳng thật nhanh chạy đứng lên, bước nhanh hướng mặt trước Thiên Đan Lâu chạy tới. Trong lầu, Bạch Khuynh Thành đang kêu gọi khách nhân, chỉ thấy hai nho nhỏ thân ảnh từ bên ngoài chạy vào, thật nhanh hướng nàng đánh tới, tỷ tỷ. Tất cả đồng thanh một tiếng tỷ tỷ gọi ở, Thiên Đan Lâu bên trong người đều hướng bọn họ nhìn tới. Một bên Dương Tiểu Nhị gặp hai đứa bé kia ôm lấy Bạch Khuynh Thành hô tỷ tỷ, nhìn thoáng qua sau liền đi lên trước, đối với tên khách nhân kia nói, Lý công tử, mời vào bên trong đi. Ngươi mới vừa nói muốn thuốc gì ấy nhỉ? Ta lấy cho ngươi đi. Nam tử kia nhìn Bạch Khuynh Thành liếc mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu, đối với Dương Tiểu Nhị nói, vậy liền phiền phức Dương cô nương. Tiếp theo Dương Tiểu Nhị đi vào bên trong đi. Bạch Khuynh Thành nhìn kia mang theo khách nhân rời đi Dương Tiểu Nhị liếc mắt, lúc này mới ngồi xổm xuống, nhìn xem một đôi đệ đệ, hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Là ai mang các ngươi tới? Cha làm sao sẽ để các ngươi đến địa phương xa như vậy? Nghe tỉ tỉ từng tiếng hỏi thăm, hai tên 7-8 tuổi hài tử không nhịn được đỏ cả vành mắt. Tỉ, nhà chúng ta không có, cha cũng không có có, thúc thúc bá bá bọn hắn cũng mất. Ô ô ô ô ô. Vừa nhắc tới chuyện thương tâm, hai người không nhịn được đứng trong đó bôi nước mắt khóc đứng lên. Bạch Khuynh Thành nghe nói như thế, thân thể khẽ run. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nói nhà chúng ta không có? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khuynh Thành. Bạch Nhị ra từ bên ngoài đi vào, nhìn xem ngồi xổm ở hai đứa bé bên người, đưa tay ôm bọn hắn Bạch Khuynh Thành. Nhị ra ra. Nhìn thấy hắn, Bạch Khuynh Thành sắc mặt dần dần trở nên đến tái nhợt, bởi vì Nhị ra ra là trấn thủ gia tộc Tàng Thư Lâu, hắn không dễ dàng ra cửa. Bây giờ thế mà đi tới nơi này. Nhị ra ra, trong tộc xảy ra chuyện gì? Nàng run giọng hỏi. Bạch Nhị ra than nhẹ một tiếng, việc này nói rất dài dòng, cho ta đợi chút nữa lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đến, ngươi trước tạm đến cảm ơn vị công tử này, nếu không phải hắn một đường che chở chúng ta tới đến Thiên Đan Lâu, chỉ sợ chúng ta trên đường liền bị chặn giết, càng đừng đề cập mang theo đệ đệ ngươi nhóm tới gặp ngươi. Bạch Nhị ra nghiêng người sang, nhìn về hướng kia từ phía sau ôm lấy hải tử chậm rãi đi tới kia màu xanh thân ảnh, để Bạch Khuynh Thành tiến lên hành lễ bái tạ. Mà nhìn thấy kia thân ảnh Bạch Khuynh Thành ngơ ngác một chút, thì thào gọi ra âm thanh, chủ tử. Cái gì chủ tử? Bạch nhị gia sửng sốt một chút, có chút không có phản ứng tới. Nhị gia gia, nàng là chủ tử ta, cũng là cái này thiên đan lâu lâu chủ, Quỷ Y Lệ Phượng Cửu. Bạch Khuynh Thành nói xong, đôi mắt đẹp nhìn xem kia một bộ áo xanh thần sắc lạnh nhạt thân ảnh, trong tâm có cảm giác nói không ra lời. Là chủ tử che chở nàng hai cái đệ đệ cùng nhị gia gia bình an đi tới nơi này. Là chủ tử cứu được thân nhân của nàng. Nàng lúc này quỳ xuống, rất cung kính hướng Phượng Cửu đi quỳ lệ đại lễ, Khuynh Thành đa tạ chủ tử, đa tạ chủ tử cứu được Khuynh Thành thân nhân. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhị gia gia đã nói như vậy, nhất định là trên đường gặp được nguy hiểm bị chủ tử cứu. Đại ân này, nàng Bạch Khuynh Thành suốt đời khó quên. Phượng Cửu ôm lấy hài tử đi đến, nhìn trên đất Bạch Khuynh Thành, cùng với kia ở tại một bên Bạch nhị gia liếc mắt, nhân tiện nói, mang theo ngươi nhị gia gia cùng bọn đệ đệ về phía sau viện nói chuyện đi. Nói xong, lúc này mới từ bên cạnh của bọn hắn đi qua. Khuynh Thành, ngươi nói nàng là ngươi chủ tử.